võng du chi thần cấp cường hào 47 chương 922 nhân thể mật mã giết chết chúng diệu tử thời điểm. Trên người đối phương tất cả trang bị cùng không gian trong túi đeo lưng tất cả vật phẩm toàn bảo về phần cá nhân nhà kho vật phẩm thì là theo thành trấn hủy diệt cùng nhau phát nổ đi ra. Sát khí phá liệt tiện tay ném ra bên ngoài phạm vi kỹ năng. Chung quanh còn sống đại chu triều người chơi chỉ cần bị kỹ năng chọn chúng. Toàn bộ tử vong. Số tài khoản tự động gạt bỏ. Ba lô không gian vật phẩm toàn bảo tất cả mọi người đều phải chết. Sở U không quản những vật phẩm này. Trong mắt hắn những vật này tất cả đều là rác rưởi. Hắn hiện tại muốn làm liền là thanh lý đại chu triều sư nhiệt, mà thanh lý tốc độ là thật nhanh. Quá nhanh. Nhanh đến một phút đồng hồ bên trong. Tòa này phế tích chi thành liền không còn có bất luận cái gì sinh mạng thể hay. 3000 đại chu triều người chơi toàn bộ bị tự động gạt bỏ, chương mục xếp hết tất cả mọi người. Sở U bay đến trên bầu trời. Thu hồi tiên kích. Sau đó mở ra bản đồ. Đang đánh mở trong nháy mắt đó. Liền có thể nhìn thấy trên bản đồ có rất nhiều nhắc nhở tin tức. Đó là cướp đoạt đại chu triều tài nguyên mỏ địa điểm. Nguyên bản ở vào màu xám chưa quan sát bản đồ bởi vì tài nguyên mỏ xuất hiện. Mà thanh chung quanh địa hình hiện ra. Chỉ là hiện ra khu vực không nhiều mà thôi. Nơi này thật cũng chỉ còn lại có Sở U một người. Mở ra ba lô không gian. Ánh mắt nhìn về phía cái kia hạt tâm ngọc phê. Vật này lúc trước đúng là mình mang đến chúng diệu tử sở thuộc mấy người tại Tấn Quốc biên cảnh bên ngoài lấy được vật kia. Mà như thế. Cái giá này giá trị phi thường lớn, có thể nói xem như thần khí vật phẩm lại về tới trong tay mình. Cái này hạt tâm ngọc tỷ kỳ thật liền là kiến quốc sùng, không có nó, mơ tưởng kiến quốc. Xem hết vật này thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau. Đang đóng không gian ba lô. Nghĩ nghĩ sau đó lựa chọn công hội về thành. Hội mọc trở lại một đạo lạ lẫm âm thanh âm vang lên, đó là một tên người chơi nam. Ân. Đi tới công hội hạt tâm kiến trúc bên trong. Sở U phát hiện Triệu Phi Phi cũng ở nơi đây. Trên mặt liền lộ ra ý cười. Mà trong đó cũng chỉ có hai người. Tiên công hội cũng chỉ muốn hai cái quản lý. Một cái Sở U, một cái Triệu Phi Phi. Có thể có tư cách tiến vào hạt tâm kiến trúc. Cũng chỉ có hai người bọn họ. U dạ, ngươi đã đến, ta nói cho ngươi a, đại chu triều tòa kia mỏ vàng kim tệ quá vui mừng. Triệu Phi Phi nhìn thấy Sở U tiến đến đầu tiên là sững sờ. Sau đó vui mừng dâng lên. Hiển nhiên thông qua công hội hạt tâm kiến trúc nàng phát hiện cái kia tòa siêu cấp mỏ vàng chất chứa lượng. Có bao nhiêu? Có 4. 19 ức 4. 19 ức. Căn cứ An Lạc Ly giả cung cấp tình huống. Cái này tòa siêu cấp mỏ vàng là có 500 triệu kim tệ. Mà bây giờ chỉ cần 4. 19 ức. Vậy đã nói rõ bị đại chu triều lột hết ra 81 triệu. Ha ha. Nếu như đại chu triều có người chơi chiến lược độ thuần thuộc cùng mình như thế, lại đạt được cao cấp khôi lỗi mỏ phu hối đoái bản vẽ, chập chập, có trời mới biết hiện tại còn lại bao nhiêu a. Chỉ sợ không có a, cái kia phát tài to rồi a. Sở U không có thanh mỏ vàng này tổng lượng nói ra, trên mặt vẫn như cũ là vui sắc. Ta cái kia chút đào quáng khôi lỗi một tuần lễ có thể đào không sai biệt lắm 78 triệu. 4. 19 ước kim tệ cái kia muốn hơn một tháng. Cảm giác còn không có biển sâu thần văn khoáng thạch hối đoái kim tệ tới cũng nhanh a. Đúng vậy a. Quá khó có thể tin. Hơn một tháng liền doanh thu hơn 400 triệu. Nói tới chỗ này Triệu Phi Phi sắc mặt hơi đổi một chút. Đại chu triều diệt vong. Nhưng là bọn hắn nhất định hội thanh tin tức này tung ra ngoài. Chúng ta nên làm như thế nào, còn có thể làm thế nào a? Thanh ta cái kia 12 tinh ném tới đó phòng thủ. Đương nhiên. Ta cũng muốn lại chế tác khôi lỗi. Nhanh chóng thanh tòa kia mỏ vàng đào xong. Đối với tòa kia mỏ vàng, Sở U sớm đã có an bài. Chúng ta lúc nào khai thác đối yến quốc hành động? Nghe được Triệu Phi Phi lời này, Sở U ý cười càng đậm. Cái này a, nhất định phải các loại kích hoạt cứ điểm linh hồn mới được. Trước đó, chúng ta là phòng thủ. Gặp chiêu phá chiêu. Yến quốc triều đình bắt chúng ta không có cách nào. Phi Phi, ngươi mau lên, ta phải lộ. Lạc Nhi, ta lô. Mà lúc này Sở U phát hiện Diệu Cửu Nhi đã lô. Lô về sau. Sở U xuất hiện tại thuộc về hắn trong phòng ngủ. Từ bên trong đi ra phía ngoài xa hoa văn phòng. Nơi này không có bất kỳ ai. Không có thư ký. Không có trợ lý. Ngồi ở đại tổng giám đốc chuyên chỗ ngồi, đưa di động bày ra tại mặt bàn, Sở U mở miệng. Để cho người cho ta đưa trong đó bữa ăn tới. Tốt. Trong điện thoại di động vang lên Đại Kiều thanh âm. Lúc này, Sở U có chút nheo mắt lại, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nào đó cái phương vị. Phương vị này xa xôi cuối cùng. Liền là chúng diệu tử chỗ tại địa phương A khi hắn một cái dây cabin trò chơi mở ra về sau. Sở A nội tâm loại kia cảm giác quen thuộc ứng lần nữa hiện lên tới. Bấm đàm thai tính Ninh điện thoại. Tốt, biếu công tử. Đầu điện thoại bên kia truyền đến thanh lệ thanh âm. Ngươi có thể online, đại chu triều đã xong. Ăn, ta thấy được đâu. Đàm thai tính Ninh nháy mắt mấy cái, giống như muốn nói tiếp, nhưng là câu nói này nói xong về sau, lại là ngậm miệng. Thật sẽ không nói nâng tiếng người a. Ăn, vậy cứ như vậy, ta hiện tại đến nghỉ ngơi một chút. A, công tử ngươi tại tổng bộ đúng vậy a, tại ta trong văn phòng đâu. Muốn hay không cùng một chỗ ăn cơm trưa, ta điểm thức ăn ngoài. Ta cũng có thể tới sao? Đương nhiên có thể tới a. Nói đến đây bên trong, Sở đốt lên một điếu thuốc lá. Ăn, công tử kia vậy giúp ta điểm một phần thức ăn ngoài a. Cúp điện thoại về sau, liền nhắm mắt lại, ở trong game, dị năng tiêu hao có chút quá nhiều. Thừa dịp ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi, não hải liền tự hỏi sự tình. Đầu tiên liền là dị năng niệm lực. Cái này giống thần như thế siêu năng lượng. Hiện tại tăng trưởng quá chậm. Nói cách khác, Sở U rõ ràng cảm giác được niệm lực dung lượng mở rộng chậm chạp. Tựa hồ ở vào một loại bình cảnh kỳ. Hồi tưởng đến cái này dị năng sinh ra. Giống như cùng mình ở trong game nhận không giống bình thường thống khổ trải nghiệm được đến. Như vậy đột phá loại này bình cảnh kỳ chẳng lẽ còn muốn cảm thụ thống khổ, hoặc là nói để cho người khác ngược đối đãi mình? Tiết tháo nhắm mắt, Sở U đột nhiên không hiểu ra sao cả bảo nói tục. Ngay sau đó khóe miệng liền câu lên một tia hơi cười. Mở mắt. Trong thần sắc có một loại nào đó mong đợi hồi ức lần nữa phù hiện. Cái kia là chính hắn tại thành Kim Lăng cùng chúng diệu tử một nhân cách khác tiến hành niệm lực cảm ứng hình tượng. Mà từ lần này cảm ứng bên trong, Sở U có một cái trọng đại phát hiện, cái kia chính là hắn có thể từ cái này nhân cách trên thân thu hoạch niệm lực. Tận quản loại này thu hoạch chỉ là từng tia, nhưng vẫn là thu hoạch. Cái này cùng lúc trước hắn ý nghĩ không mưu mà hợp vậy ứng nghiệm. Xác thực có thể lúc ấy đối chúng diệu tử nhân cách. Sở U lưu lại hắn lời nói. Ngươi nhất định phải cường đại lên mà chúng diệu tử nhân cách kia hồi phục. Ta hội làm theo. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa chúng diệu tử người này đem là mình một cái năng lượng to ra xe dụng cụ lưu trữ, hơn nữa còn là chuyên môn chập chập. Thật là không thể tưởng tượng nổi đâu. Đối với người khác thi triển cực độ thống khổ, bởi vậy tạo thành hệ thống phán đoán cưỡng chế lô. Cuối cùng mình niệm lực bởi vì loại này đột nhiên cắt đứt quan hệ mà lưu tại đối phương trong đầu. Đây có phải hay không là một loại trùng hợp đâu? Xem ra có tất muốn ở trong hiện thực thí nghiệm một phen, nếu như có thể đối mỗi người đều có thể loại thuộc hạ với mình ý chí nhân cách. Như vậy nghĩ tới đây, Sở A nội tâm đột nhiên có chút kích động lên. Trong mắt lại là có một vệt tâm thần bất định mong đợi. Sau đó lại lần nhắm mắt lại. Hắn phải thật tốt trở về chỗ lúc ấy tại vứt trăng trong giếng huyến cảnh trong không gian. Đối chúng diệu tử thi triển niệm lực nó sinh ra loại kia kỳ lạ cảm giác. Lúc ấy niệm lực vô cùng rõ ràng nói cho hắn biết. Chỉ cần tiếp tục kéo dài. Liền sẽ có trọng đại phát hiện. Mà loại này phát hiện đối với mình tới nói. Mang ý nghĩa là cực kỳ có lợi. Lúc ấy Sở U liền thuận loại cảm giác này đi tiếp tục đối chúng diệu tử thêm chú niệm lực. Cuối cùng tạo thành chúng diệu tử thật giống san ra kia nói tới như thế, có được một nhân cách. Đối phương tinh thần phân liệt hiện tại. Loại này trọng đại phát hiện. Bị Sở U mệnh danh là. Nhân thể mật mã, coi như từ từ nhắm hai mắt tiếp tục ôn lại tiếp tục suy nghĩ lấy lúc. Văn phòng cửa phòng vang lên tiếng đập cửa. tiến đến. Ấm một cái ấm phím về sau, cửa phòng liền giải tỏa, đối phương chỉ cần đẩy cửa liền có thể tiến đến. Chỉ gặp đảm thai Tĩnh Ninh bị một cái mặt đồng phục nữ hài tiến lên tới. Đại tổng giám đốc tốt, ân. Thế là tên này nữ hài phi thường thức thời đẩy đi ra, thuận tiện thanh cửa phòng đóng kỹ. Công tử. Đảm thai Tĩnh Ninh có chút hiếu kỳ đánh giá căn phòng làm việc này. A, ta ngược lại thật ra quên cho ngươi điểm một phần thức ăn ngoài. Nói xong, Sở U lần nữa gọi Đại Kiều điểm một phần cơm trưa thức ăn ngoài. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Su Chi thần cấp cường hào 47 chương 923 tai biến bên trong. Ta muốn thủ hộ ngươi, nhìn xem Sở U hơi có tự giễu nói xong. Đảm thai Tĩnh Ninh nội tâm lại một lần nữa phù hiện loại kia nhiễu nàng tư duy kỳ dị cảm giác. Trong mắt cái này bị chính nàng gọi là công tử nam nhân. Số tuổi thật sự mới bao nhiêu lớn đâu, đại học đều không có tốt nghiệp a. Nhưng mà tiếp xúc càng lâu, liền càng dễ dàng không chú ý hắn tuổi tác. Hơi không chú ý, liền sẽ bị hắn khí chất làm cho mê hoặc. Loại này mê hoặc tràn đầy tự tin, tràn đầy cường đại, tràn đầy một loại nào đó. Nắm giữ thực sự khó có thể tưởng tượng. Cái này không sai biệt lắm mới 21 tuổi nam nhân. Lại là một cái đại tập đoàn kẻ độc tài. Nắm giữ lấy mười mấy vạn người bát cơm, hắn là thiên thế bên trong mạnh nhất người chơi. Hắn đại biểu thế lực là thiên thế bên trong thế lực tối cường. Mà trò chơi này bên trong hiện thực nhân khẩu càng là vô số kể. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn gián tiếp nắm giữ lấy nhiều người hơn bát cơm hiện tại. Hắn còn có một cái thân phận. Cái kia chính là năng lực giả, đây hết thảy đều quá mức không thể tưởng tượng. Những tin tức này tập hợp tại cái này nam nhân trên thân. Tạo thành phi thường cường đại thần bí khí chàng. Không đúng. Hẳn là vượt bí. Càng biết cái này nam nhân nhiều bí mật hơn. Nội tâm lại càng tăng kính sợ tại đảm thai Tĩnh Ninh trong nội tâm. Đã đối Sở U sinh ra rất đậm kính sợ cảm giác. Mà sùng bái thì là kính sợ phương diện một loại thể hiện, ta chỗ này cùng trong tivi tổng giám đốc văn phòng có phải hay không một cách bộ dáng. Sở U đi tới mỉm cười nói. Ăn, ta cũng nghĩ thế à. Đảm thai Tĩnh Ninh rất ít xem tivi. Ánh mắt của nàng không dám quá nhiều đặt ở trên thân nam nhân. Nhẹ giọng trả lời. Muốn ngồi ở trên cát sao? Sở U cầm điện thoại di động chỉ vào chỉ cát. À tốt. Nói xong, đảm thai Tĩnh Ninh liền đẩy xe lăn hướng các phương vị di động. Sở U lúc này lại là bên trong hơi động lòng, sau đó niệm lực lặng yên phóng xuất ra. Đảm thai Tĩnh Ninh lập tức cũng cảm giác được, bởi vì thân thể nàng trống sống nâng lên, vẫn là nàng tư thế ngồi tư thế. A công tử, đảm thai Tĩnh Ninh nội tâm liền luống cuống. Loại này bị lực lượng thần bí khống chế trải nghiệm có chút hoảng sợ. Cũng có chút kỳ dị. Phi thường phức tạp khó tả. Trên đời này không có tu tiên, tu đạo, không có linh khí, càng không có cái gọi là linh căn. Đây không phải một cái thần thoại thế giới, đây là một cái sinh mệnh tiến hóa thế giới. Nói xong, đảm thai Tĩnh Ninh đã bị Sở U điều khiển đến nhẹ nhẹ đặt ở cát lên. Nói cho đúng, chúng ta hướng cao cấp hơn nhân loại giống loài tiến hóa. Chúng ta vị trí thế giới đang tại ở vào loại này quá độ giai đoạn. Nói xong, Sở U vậy ngồi ở cát bên trên, cùng đảm thai Tĩnh Ninh có một cái chỗ ngồi khoảng cách. Vừa ngồi xuống tới liền đưa tay nắm vuốt mi tâm, nhắm mắt lại, tại vừa rồi trong đầu có rất nhỏ cảm giác hôn mê. Đối chúng diệu tử gieo xuống quả, nó tiêu hao niệm lực thật cực kỳ to lớn. Đảm thai Tĩnh Ninh nhìn xem Sở U bộ dáng, nội tâm không hiểu phù hiện đau lòng cảm xúc, nàng bắt được trên thân nam nhân ẩm để lộ ra tới loại kia mỏi mệt. Như vậy, cái thế giới này sẽ có tai biến sao? Sở U đã đình chỉ động tác, mở mắt. Tai biến trong đầu nhớ tới kiếp trước đủ loại, sau đó vung chi tán đi. Một thế này đã hoàn toàn cùng tiền thế kết nối không lên, nhưng Sở U vẫn là cực kỳ khẳng định nói ra, sẽ có tai biến. Lúc này đảm thai Tĩnh Ninh thân thể giật giật, con mắt rất có sáng sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì để nàng kích động ý nghĩ. Công tử mệt lắm không? Nếu không dựa vào xuống tới nói chuyện a. Sở U nhạy cảm địa phát giác được đạm thai tính Ninh cẩn thận từng ly từng tí. Không chút suy nghĩ. Nhìn thoáng qua đối với phương ngoại quần màu đen đùi. Sở U trực tiếp nằm xuống. Đầu gối ở cái kia mềm mại chỗ. Nội tâm phi thường buông lỏng. Nhàn nhạt duy nhất thuộc về cô gái này mùi thơm ngửi nhập vào trong mũi. Công tử muốn móc lỗ tai sao? Ngay sau đó liền nghe được đối phương loại kia mang theo che giấu lời nói. Không cần, khó được tìm công cụ. Công tử, làm sao mới có thể trở thành tiến hóa giả? Ngươi muốn trở thành tiến hóa giả? Sở U đắt lần nữa nhắm mắt lại. Ăn, ta cực kỳ lo lắng. Công tử nói loại tình huống kia. Tai biến sao ăn? Trên mặt có ý cười, nhắm mắt lại nói ra, ngươi muốn thủ hộ ai đây? Không phải. Muốn thủ hộ ai, liền là. Không hy vọng nhìn thấy tổn thương. Đảm thai tính Ninh trong mắt có khẩn trương. Hai tay càng là vô ý thức làm lấy dư thừa thân thể động tác. Có loại không biết nên để ở nơi đâu co quắp hiện tượng. Ngươi có lòng. Sở U minh bạch đảm thai tính Ninh ý tứ, từ trình độ nào đó nói, nàng đang hướng về mình thổ lộ. Tiểu tứ. Liền ta biết. Muốn trở thành tiến hóa giả, một cách liền là dựa vào thiên thế tới kích hoạt tầng sâu não vực, tiến tới để thân thể hoặc là đại não có được năng lực đặc thù. Tiến hóa giả đều là khác biệt, giống ta dạng này chỉ một mình ta. Nói tới chỗ này, Sở U nghĩ đến chúng diệu tử. Nếu như chúng diệu tử nhân cách kia trưởng thành lời nói, cũng là một tên niệm lực tiến hóa giả. A, không hiểu. Sở U mở mắt. Hắn đột nhiên nghĩ đến khác một loại khả năng. Công tử làm sao sẽ biết nữa nha? Bởi vì ta phía sau có trí tuệ nhân tạo. Nàng đang giám thị cái thế giới này. Đảm thai tính Ninh quyết tâm không quan tâm cái này cái trí tuệ nhân tạo vấn đề. Không phải đầu óc liền không đủ dùng. Lượng tin tức quá to lớn vẫn là bắt lấy quan tâm sự tình quan trọng ăn. Như vậy còn có loại thứ hai đâu? Sở thu hồi suy nghĩ. Mở miệng nói. Loại thứ hai. Chính là do ta tới giao phó. Nghe được tựa ở trên đùi nam nhân lời nói. Đảm thai tính Ninh nội tâm mãnh liệt địa nhảy một cái. Bởi vì trong lời này cho. Quá khó có thể tin. Nhưng mà công tử lại là nói đến phi thường có tự tin. Công tử. Ta muốn trở thành tiến hóa giả. Đảm thai tính Ninh trực tiếp liền nói ra. Bởi vì muốn gặp được Sở thật quá khó khăn. Bỏ qua lần này, lần sau. À. Giống như Sở U đã đáp ứng phải định kỳ vì nàng đuổi trị liệu tới liền là công tử nói. Từ công tử tới giao phó loại này. Vừa nói xong câu đó, đảm thai tính Ninh đùi liền nhẹ nhàng địa run lên. Bởi vì nàng nhìn thấy công tử tay đặt ở nàng trên đùi. Đồng thời còn nhẹ khẽ vuốt vuốt. Nhân sinh lần thứ nhất bị nam nhân thân mật như vậy lấy. Đảm thai tính Ninh phanh ở hô hấp, mắt to ngóng nhìn xem hắn. Đại Kiều, cho ta gọi cái bác sĩ tới, để hắn mang một cái ống chích, nói cho hắn biết, rút máu tốt. Trong điện thoại di động liền truyền đến Đại Kiều thanh âm. Nhưng mà đảm thai tính Ninh lại là mở to hai mắt kịp phản ứng về sau, nàng liền ẩm ẩm ý thức được cái gì. Chẳng lẽ, công tử, cái này, đây là tiểu tứ A, ta tại thử nghiệm khác một loại khả năng. Khác một loại khả năng? Đảm thai tính Ninh bị Sở U câu nói này làm cho mộng. Tay vẫn tại tương đối bó sát người màu đen quần bông bên trên vuốt ve. Mà nguyên bản phương pháp. Cái kia tuyệt đối khả năng. Nói như thế nào đây? Bị ta dùng loại kia phương pháp giao phó tiến hóa giả. Tuyệt đối là nữ tính. Nói như vậy. Ngươi có thể hiểu được sao? Lời này thật quá lộ vẻ dễ hiểu. Coi như không có sao hoan kinh lịch. Làm là nữ tính cũng là nghe xong liền hiểu. Bởi vậy đảm thai tính Ninh hoàn toàn minh bạch. Tại đối loại sự tình này cảm thấy chấn kinh cùng không thể tin đồng thời. Nội tâm thế mà còn có một loại thất lạc cảm giác. Sở U cũng muốn tịch này xem hắn huyết dịch phải chăng vậy có làm như vậy dùng. Phải biết vô luận tại sinh vật học. Vẫn là các loại bên trong. Cường giả huyết thống cùng huyết dịch. Đều có khiến người kích hoạt thức tỉnh tăng cao tu vi năng lực. Hoặc là sinh vật học thượng truyền nhiễm đột biến tính. Ngươi hẳn phải biết có hai người. Một cách là Dạ Ngây Tuyền. Một cách là Lạc Thủy Huy Dạ. Hai người bọn họ liền là thông qua phương pháp thứ hai. trở thành tiến hóa giả. Về phần trong này càng nội dung cặn kẽ, Sở chưa hề nói. Cái kia chính là nhất định phải định kỳ bảo trì giao lưu. Không phải năng lực tiến hóa hội biến mất. Hơn hết loại hiện tượng này Sở U vậy ở vào thăm dò giai đoạn. Bởi vì hắn cùng Lâm Lạc Nhi hoặc là Triệu Phi Phi, nó sinh quan hệ số lần, vậy không có bao nhiêu. Năm cái đầu ngón tay thậm chí đều có thể đếm đi qua. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Su Chi thần cấp cường hào 47 chương 924 ta là ngươi Lô đỉnh đạm thai tính ninh nhạy cảm ý thức được. Nơi này dính đến khác phái tình cảm vấn đề. Dạ Ngây Tuyền là ai? Tiên công hội phó hội trưởng Lạc Thủy Huy dạ đâu đó là sớm nhất đi theo công tử nữ nhân. Nàng tựa hồ biến mất rất lâu. Ngoại giới đối với nữ nhân này tung tích có không ít ngờ vực vô căn cứ. Ngày hôm nay bị công tử đề cập. Chẳng lẽ nữ nhân này biến mất theo vào hóa có quan hệ? Tóm lại, hai nữ nhân này tại công tử trong nội tâm là có địa vị. Tiểu tứ, ta có một chỗ phủ để chính đang sửa chữa. Làm tốt về sau ta muốn đem đến bên kia đi. Đến lúc đó ngươi phải đi qua. Ăn tốt. Căn bản cũng không có do dự, đảm thai tính ninh liền đáp ứng xuống. Nàng hiện tại thuộc về không nhà để về, không quen nhưng nhận trình độ, thân thế cùng tình cảnh xác thực phi thường đáng thương. Sở U đi nói đâu, nàng đều sẽ đi. Sở A nói cái gì, nàng đều hội làm theo. Các nàng đều cùng công tử ở cùng một chỗ sao? Có một cách là, Dạ Ngây Tuyền không phải. Nói xong, Sở U xoay người đối mặt với đạm thai tính ninh bụng nhỏ. Ánh mắt lại là nhìn đối phương gần trong gang tấc giữa hai chân. Tiểu tứ, nếu như huyết dịch hiệu quả không thế nào hài lòng, ngươi có bằng lòng hay không trở thành nữ nhân ta? Sở U câu nói này lập tức liền để đạm thai tính ninh tim đập rộn lên. Mà bắt đầu, đôi mắt chuyển động, ánh mắt lướt qua đối phương bầu ngực, tập trung vào đạm thai tính ninh mặt, nhìn chăm chú đối phương thần thái. Ta không hồi miễn cưỡng, đừng có tư tưởng bao phục. Ta tại công tử trong lòng, ăn. Công tử, có yêu mến, ta sao có một ít, đây chính là Sở đối đạm thai tính ninh tình cảm giá trị trừ ra tình cảm giá trị. Khách quan tới nói Sở đối đạm thai tính ninh người này cực kỳ thưởng thức, chính là loại này thưởng thức, để hắn hạ quyết định làm cho đối phương thành vì chính mình nữ nhân. Mình nữ nhân có lẽ cũng không xác thực cắt, dựa theo tu chân thuật ngữ mà nói. Sở đối đạm thai tính ninh định vị là Lô đỉnh, chỉ là lô này đỉnh lại có khác nhau. Đạm thai tính ninh người này tính cách phi thường hoàn mỹ. Nàng trung thành, nàng thông minh, nàng quả quyết, nàng đơn thuần. Giao phó cách này lô đỉnh trở nên cường đại, như vậy cách này lô đỉnh liền muốn thực hiện nàng nghĩa vụ. Cái kia chính là thay Sở U làm việc làm một chút. Nhận không ra người sự tình ý nghĩ này, nhưng thật ra là chứa chấp đạm thai tính ninh về sau một chút xíu trong đầu tích lũy hình thành. Đến hôm nay tảng sáng thời gian, khi Sở U tra xét đạm thai tính ninh trong trí nhớ đoạn ngắn về sau, hắn chân quyết định để nữ nhân này càng thêm nhích lại gần mình, dung nhập mình vòng tròn. Đừng tưởng rằng khi biết được đạm thai tính ninh bị giam tiến thiên lao bên trong lúc, Sở U trước tiên lô lại tới đây, là bởi vì hắn cực kỳ quan tâm đảm thai tính ninh. Hoặc là nói cần cho đối phương an ủi giúp nàng hạ giận báo thù. Nếu như là nghĩ như vậy mà nói, vậy liền mười phần sai. Sở trước tiên lại tới đây, không nói hai lời trực tiếp xem xét đảm thai tính ninh ký ức, liền là muốn nhìn một chút đảm thai tính ninh phải chăng thanh thân phận của hắn cho tiết lộ. Cái này mới là thúc đẩy hắn lại tới đây nguyên nhân thực sự. Không phải lời nói, dựa vào có thù tại chỗ liền báo tính cách. Sở trực tiếp ngay tại thiên thế bên trong đối đại chu triều phát động chiến tranh. Bởi vậy khi hắn hiểu rõ chỗ có biến về sau, khi hắn nhìn thấy đạm thai tính ninh chết kháng đến cùng vậy không muốn tiết lộ một tia có quan hệ mình hiện thực thân phận, một khắc này nội tâm của hắn dù sao cũng hơi cảm động. Hắn càng thêm thưởng thức nàng. Chính là loại này thưởng thức, Sở quyết định để đạm thai tính ninh nhìn thấy hắn không muốn người biết. tiến hóa giả thân phận mà quyết định để nàng biết mình loại này tuyệt mật nội tình. Cũng liền mang ý nghĩa đảm thai tính Ninh là chân chính người mình. Nhưng là đây hết thảy cũng không có nghĩa là Sở U đến cỡ nào yêu nàng. Không phải vậy không hồi thanh đảm thai tính Ninh định vị vì Lô Đỉnh. Trong tương lai trong hiện thực, có hảo kiếp đem muốn tới. Làm siêu năng lực giả, một người là mệt mỏi ứng phó. Sở U tại vì tương lai tính toán. Nghe nam nhân nói như thế, đạm đài trong yên tĩnh tâm loại kia trước đó cảm giác mất mát trống rỗng biến mất. Thay vào đó thì là một loại nhàn nhạt vui sướng. Có thể bị cái này nam nhân nói ra những lời này đến đạm thai tính Ninh rất thỏa mãn. Bị nàng chỗ kính sợ lòng người sinh đối nàng ra thích chi tình. Đây là một loại cái gì cảm thụ thật giống như vạn chúng fan hâm mộ bên trong. Thần tượng cũng chỉ nhớ ký ngươi. Kỳ thật hai người cũng không biết. Tại thế giới hiện thực siêu năng lực giới, đối với Sở U cá nhân trong thân thể lỗ đen vật chất, đơn giản bị coi là thần vật. Cái này siêu năng lực giới bao quát tiến hóa giả cùng người sinh hóa. Sở U tại cấp độ này bên trong người trong mắt, đó là so Đường Tăng còn muốn Đường Tăng. Như vậy, ta nguyện ý. Đảm thai tính Ninh rất đơn giản nhưng lại cực kỳ khẳng định trả lời. Nàng rõ ràng hai người chính là như thế nào quan hệ. Nghe được nữ hài trả lời, Sở U giật giật, càng thêm tới gần nữ hài khép lại giữa hai chân. Nếu như động tác biên độ hơi lớn một chút như vậy, Sở U cái mũi liền muốn đụng phải trên người đối phương. Tốt, ta sẽ mau chóng chữa trị ngươi hai chân. Sau đó gian phòng liền xa vào đến yên tĩnh bầu không khí bên trong. Sở U nhắm mắt, đồng thời không nói gì nữa. Đảm thai tính Ninh thì là bởi vì loại quan hệ đó xác định, mà để nội tâm trở nên phi thường không bình tĩnh, cũng không có mở miệng nói chuyện. Ánh mắt nhìn lấy nam nhân bên mặt, vươn tay nhẹ nhàng động tác nhu hòa phất qua Sở Thái Dương bên trên sợi tóc, lặp lại ba lần về sau, con mắt cũng vẫn xem lấy đối phương. Không chỉ là Sở U mặt thật tình như thế dò xét hắn, chỉ là bởi vì đối phương nhắm mắt lại. Một lát sau, cửa phòng bị người gõ. Sở U mở mắt, ánh mắt cùng đảm thai tính Ninh ánh mắt đụng vào nhau. Kỳ quái là giờ phút này hai người thần sắc đều rất bình tĩnh. Sở U sau đó ngồi lên tiến đến. Cửa phòng mở ra đi tới là một cái bác sĩ, mang theo một cái có khoa huyễn phong cách tiểu y dương. Sau đó liền gọi cái này gã bác sĩ vì chính mình rút máu. Chỉ gặp cái kia khoa huyễn tiểu y dương có đông lạnh công năng. Mở ra thời điểm có hơi lạnh xuất hiện. Bác sĩ liền từ bên trong lấy ra ốm chích. Liền quất con này ốm chích lượng. Tốt. Về sau bác sĩ rời đi, nhưng là tại hắn ra ngoài lúc cơm chưa thức ăn ngoài đưa tới. Cuối cùng gian phòng lại chỉ còn Sở U cùng đảm thai tính Ninh hai người. Thanh máu này uống a. Ân, đảm thai tính Ninh thanh ốm chích bên trong máu rót vào duy nhất một lần chén nước bên trong, sau đó một ngụm uống vào. Nhìn xem mình máu bị đối phương uống xong. Nhìn đối phương lau sạch lấy khóe miệng có lưu mình máu động tác. Nội tâm của hắn thế mà dâng lên một cỗ quái gì cảm giác. Nghĩ đến Triệu Phi Phi sinh ra dị năng thời gian. Sở U mở miệng nói. Nếu như trong vòng một ngày không có có phản ứng gì, không quản huyết dịch có hiệu quả hay không, nó đều không kịp loại kia phương pháp. Tiểu tứ, ngươi thì thật có thể hiểu thành song tu ăn. Chỉ hơn hết loại này song tu. Ta là ở vào khai gia nhất phương. Ngươi cũng có thể thanh ta hiểu vì ta là ngươi Lô Đỉnh. Sở U nghiêm túc nhìn xem đảm thai tính Ninh nói ra. Sự thật chính là như vậy. Căn cứ cùng Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi hai người kinh nghiệm đến xem. Hắn tại loại này quá trình bên trong không cách nào lấy được lấy vật gì. Mà đối phương thì là có thể tại hắn trên người mình thu hoạch được bước vào tiến hóa giả đại chìa khóa cửa. Đến ăn cơm đi. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 47 chương 925 một phái nói bậy đang dùng cơm quá trình bên trong. Sở U nghĩ đến một sự kiện. Tiểu tứ, chờ ngươi thượng tuyến về sau, ngươi đi hỏi một chút một cách gọi Ninh Tịch Vũ nữ nhân. ta đã từng đã đáp ứng vì nàng làm một chuyện. Ngươi thay ta thanh chuyện này cho làm. Chuyện cụ thể ngươi hỏi nàng liền biết. Tốt, hai người yên tĩnh cơm nước xong xuôi về sau. Lần này Sở U tự mình ôm Đảm Thai Tính Ninh thanh nàng đặt ở trên xe lăn. Mà lần này Đảm Thai Tính Ninh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Sở U con mắt. Về sau hai người đi ra cùng với, mà trước đó đẩy Đảm Thai Tính Ninh chế phục nữ nhân viên yêu nguyên các loại ở bên ngoài. Giữa trưa 12 điểm lúc, Sở U lái xe chạy đến thuộc về hắn cư xá biệt thự. Vừa mở ra biệt thự nhóm đi đến, liền nghe được Bảo Nhi mềm mại vui vẻ thanh âm. Sự tình giúp xong còn muốn thêm đồ ăn sao Bảo Nhi, ăn. Không cần. Cả ta. Ta ở trong ga me bị người giết chết. Lời nói là nói như vậy lấy. Nhưng Bảo Nhi trên mặt lại là không nhìn thấy cái gì khổ sở. Ngược lại cười nói với tự mình chuyện này. Bị giết chết Sở U nháy mắt mấy cái, hắn ý thức được một loại khả năng. Đúng vậy a, bị nơ bê cơ, giết chết, sau đó. Sau đó ta liền trở về thành. Quả nhiên a, Bảo Nhi là bị Hoa Mạn Cửu Châu công hội thủ vệ nơ bê cơ giết chết. Bởi vì nàng chỗ vu cấm vực bên trong, mà cấm vực bên trong có đại thần thánh Bảo Dương tồn tại. Nói chuyện với ngươi ngươi chưa có trở về ta, ta liền trong thành chơi thật lâu a. Ta không có bên trên thiên sở ly dạ hào. Như vậy đi. Ngươi cùng Lạc Nhi tỷ tỷ nói một chút. Để nàng đem ngươi gia nhập vào trong công hội đi. Ăn tốt, nàng ăn cơm xong liền đi vào trò chơi. Ăn, vậy thì chờ nàng đi ra lại nói. Sở U nhìn xem Bảo Nhi. Não hải liền phù hiện Bảo Nhi ở trong ga me bộ dáng. Mà cái kia bộ dáng, kỳ thật liền là Bảo Nhi trưởng thành bộ dáng. Cũng là kiếp trước sâu nhất ấm ký. Ta nhớ ký còn có 3 ngày liền là sinh nhật ngươi đi. Có thể sớm nói một chút muốn cái gì lễ vật Bảo Nhi lắc đầu. Ta không có cái gì muốn. Nhưng ta có một cái tiểu yêu cầu. Nói. Ăn không nói cho ngươi. Ta quyết định coi nó là làm sinh nhật cầu nguyện nguyện vọng. Bảo Nhi ý cười đầy mặt nói xong. Nếu có tâm tình gì có thể nhất dễ như trở bàn tay cảm nhiễm đến Sở U. Đó chính là Bảo Nhi tâm tình. Bởi vậy Sở U cũng là ý cười đầy mặt. Ca ca có thể thực hiện ngươi hết thảy nguyện vọng còn không mau nói ra. Bảo Nhi hơi khẽ mím môi. Trong mắt có chút do dự. Cuối cùng vẫn là lắc đầu. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía chung quanh về sau. Nhỏ giọng nói ra. Sinh nhật ngày ấy. Ngươi trông coi ta đi ngủ lời nói. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt. Cùng Bảo Nhi vừa đi vừa nói chuyện đi tới mình phòng ngủ, về phần Chu Chỉ Quân thì là không nhìn thấy nàng người. Ngươi muốn vào trò chơi đi, ta hôm nay liền không lên, nên chuẩn bị bài. Ăn, khát quá mệt mỏi, vây lại liền nghỉ ngơi. Thế là Bảo Nhi rời đi phòng ngủ, đi nàng ổ nhỏ bên trong. Thanh cửa phòng nhẹ đóng cửa khẽ, Sở U nghĩ nghĩ mở miệng nói, Đại Kiều. Hình chiếu dụng cụ tự động khởi động. Sau đó cùng Tiểu Kiều như đúc như thế tuyệt thế lô ly hiện thân. Trên mặt hơi cười nhìn lấy Sở U. Chủ nhân, có sẵn dò gì ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Trên internet đối với U dạ chỗ làm sự tình thấy thế nào, hiện thực chính phủ có cái gì đối loại sự tình này khai thác biến động. A vừa nói vừa đi tới trước máy vi tính. Khởi động máy tính liền muốn đi vào chính thức diễn đàn. Ăn. Là như thế này, thông qua Đại Kiều một phen giảng giải. Sở U biết rộng rãi dân mạng người chơi đối U dạ cách nhìn. Cái kia chính là U dạ vô địch, U dạ đã vô địch. Hoa Hạ đại khu có thể muốn tiến vào đại nhất thống giai đoạn. Vậy có cách nhìn nói. Liền muốn nhìn một chút U dạ muốn vô địch đến loại trình độ nào. Đồng thời không đồng ý U dạ hội khai thác đại nhất mặt trận thống nhất hơi. Bởi vì tiên công hội không có cái kia thực lực. Từ tiên công hội tạo thành kết cấu cùng chấp chính liên minh đến xem. U giả chiến lược mắt càng giống là muốn chế tạo thành một loại nhưng y hệt. Hắn mục tiêu cũng không phải tranh bá. Nắm chính quyền bá chủ. Mà là một loại không muốn người biết có quan hệ thiên thế cuối cùng bí mật. Thiên thế bí mật gì cái kia chính là người tiến hóa cái nhìn này để lộ ra tới thiên thế ẩn tàng trọng đại bí mật. Chỉ là không có mấy người tin tưởng mà thôi. Bởi vì loại chuyện này. căn bản cũng không có báo cáo tin tức. Có quan hệ phương diện này tin tức toàn bộ bị chính phủ các nước phong tỏa. Chỉ có tiến hóa giả người trong cuộc cùng người bên cạnh, hoặc là tạo thành ảnh hưởng người biết. Tóm lại, mặt ngoài đến xem, không có xuất hiện tiến hóa giả tin tức. Về phần Hoa Hạ chính phủ đối với mình có đối sách gì biến hóa, cái này Đại Kiều nói cho Sở U. Nàng không có thu hoạch có quan hệ phương diện cụ thể tin tức, nghĩ đến là bị che giấu. Nhưng là có chút tin tức lại là có thể phản ứng ra chính phủ chính sách một loại nào đó biến hóa. Cái kia chính là cùng giữa các nước đang tiến hành tình báo chia sẻ. Cuối cùng mắt liền là tìm hiểu như thế nào tiến hành đại khu cùng đại khu ở giữa giao dịch. Thông qua quốc gia khác để lộ ra đến tin tức đến xem. Thiên thế giống như tiến nhập thời đại đại hàng hải. Hướng không biết khu vực cùng cao cấp hơn khu vực lớn mật thăm dò. Tử vong không sợ. Chỉ cần có thể hiện hữu dùng tin tức. Làm loại sự tình này cũng không chỉ chính phủ lực lượng. Còn có rất nhiều dân gian thế lực lớn. Như có trọng đại hiện. Có thể thanh loại tin tình báo này có đại giới bán cho chính phủ thế lực. Đồng thời Đại Kiều còn để lộ ra một cái tin tức kinh người. Vậy chính là có chút thế lực đã nhận ra thiên thế ẩn tàng trọng đại nhân thể tiến hóa bí mật. Bọn hắn cải biến chiến lược. Từ thu mua kim tệ để chống đỡ khủng hoảng tài chính loại này chiến lược. Chuyển hướng vì thế lực hạch tâm các đại lão. Tiến hành tiến hóa chi lộ chiến lược thăm dò vì thế không tiếc bất cứ giá nào bọn hắn càng thêm nhận định u giả liền là tiến hóa giả nếu như những thế lực này có phân bố tại yến sở hai nước. Như vậy nhất định gia nhập vào tiên công hội. Nói cách khác, tiên công hội một ít thành viên cũng không phải là vì nhắc nhở tự thân thế lực mà tới bồi dưỡng sinh, mà là ôm từ trong miệng mình hoặc là từ mình hành tích để đạt tới hiện nhân thể tiến hóa chi lộ mắt. Sở U có một việc đáng giá ngươi biết. Giờ phút này Đại Kiều nói như vậy. Chuyện gì ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm máy tính. Đây là một cách luận thuật. Bố tác giả là một tên thiên thế nhà nghiên cứu. Hắn nói, từ khi trò chơi đổi mới về sau, thiên thế kỳ thật sinh trọng đại bản chất biến hóa. Muốn biết loại biến hóa này, đối với người chơi bình thường tới nói, nhất định phải đạt tới mắc cấp 200 cấp có lẽ mới có tư cách hiện. Cái gì hiện? Hắn cho rằng chỉ cần người chơi đạt đến 200 cấp, thiên thế đem khả năng đối với hắn não vực tiến hành một loại nào đó tầng sâu này kích thích. Chỉ có đến 200 cấp mới có thể mở ra loại này nhân thể bí cảnh hành trình. Nói tới chỗ này, Sở U đóng lại máy tính, đứng dậy đứng lên, thần sắc không hiểu. Hắn hướng phía cabin trò chơi đi đến. Nói bậy nói bạ, Sở U đi vào cabin trò chơi bên cạnh nói như vậy. Cái này là không thể nào sự tình, cảm ơn ngươi Đại Kiều, ta phải vào trò chơi. Ăn. Chúc ngươi trò chơi vui sướng. Sau đó hình chiếu dụng cụ tự động đóng lại. Mà Sở U lại là nằm tiến vào cabin trò chơi. Tiến nhập thiên thế. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 47 chương 926 có chút bí mật không thể nói đăng nhập vào trò chơi về sau. Trước Sở U liền nhìn xem có hay không hệ thống nhắc nhở. Rất tốt, không có cái gì. Mà chung quanh hắn lại là có một đám người đứng ở chỗ này. Bởi vậy vừa lên mạng trong tai liền nghe đến có mấy người hướng hắn chào hỏi. Kỳ thật khi Sở U lô thời điểm liền bị tiên công hội một ít người viên thấy được, sau đó ngồi đợi hắn thượng tuyến cuối cùng rất nhiều người nhận được tin tức vậy đều đến đây. Đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm chờ lấy hắn thượng tuyến. Những người này đều biết U giả không có khả năng biến mất quá lâu, tiên công hội nội bộ tình huống cực kỳ có ý tứ. Tiên công hội tầng quản lý trên cơ bản cùng kỳ thành viên không có cái gì ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, Sở U hảo hữu cột bên trong ngoại trừ trước kia nhân mã bên ngoài, không có một cách nào là tiên công hội thành viên mới hảo hữu. Loại tình huống này, Triệu Phi Phi so Sở U tốt như vậy một chút, nhưng cũng chỉ có 2-3 cách mà thôi. Lại thêm bởi vì công hội kinh bị quan bế, cách này hoàn toàn đưa đến tiên công hội nội bộ thành viên liên hệ câu thông cơ chế bị tước đoạt. Đối với loại này phương pháp quản lý, tiên công hội thành viên chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Dám giận cũng liền chỉ là tại trong hiện thực tiết tiết mà thôi. Ở trong ga me đừng nói tại tầng quản lý trước mặt. Ngay cả bình đẳng tiên công hội thành viên trước mặt vậy không hội biểu lộ ra. Tiên công hội đại bộ phận chia viên đều là đại biểu cho các phương thế lực lớn. Có thậm chí liền là nào đó cái thế lực hạt tâm đại lão. Trên cơ bản tiến đến người tất cả đều là cao trí thông minh. Tuyệt sẽ không ở người trước biểu lộ tâm tình mình. Tại như thế quản lý dưới. Dần dà tiên công hội thành viên bắt đầu âm thầm thăm viếng bão đoàn bắt đầu. Bọn hắn mịt mờ biểu đạt ra tính toán cầu lợi ích. Gặp được như thế người vậy liền thêm hào hữu. Thời gian lâu dài tiên công hội nội bộ thành viên liền tạo thành mấy cái khác biệt vòng tròn giống u manh giao giao tương loại kia hoạt bát manh manh nữ hài tử. Là đi không tiến bất luận cái gì trong vòng luẩn quẩn. Nàng tình cảnh nhìn như mọi người đều thích nàng. Kỳ thật nàng bị các loại vòng tròn bài trừ bên ngoài. Không có cái gì người chơi nam ôm tán gái mắt đến gần nàng. Có thể tiến vào tiên công hội người chơi nam. Tại trong hiện thực đó là có bó lớn trẻ tuổi nữ hài tử đuổi ngược nam thần cấp tồn tại hoặc là thổ hào cấp đại thúc tồn tại cho nên. Sở u bên người bọn này công hội thành viên. Kỳ thật liền là một phòng người. Bọn hắn đều có cộng đồng lợi ích hội trưởng. Ngày thượng tuyến. Một cái hào hoa phong nhã nam nhân đi đến sở u trước mặt thân thiện nói ra. Nhìn xem đám người này nhìn lấy mình. Sở u không có cách nào cứ như vậy không nhìn rời đi. Bởi vậy trên mặt có chút nhạt cười nói. À. Đúng vậy à. Có việc ha ha. Liền là muốn trưng cầu ý kiến hội trưởng một kiện cực kỳ chuyện trọng yếu. Hội trưởng nha. Có thể hay không thêm cái hảo hữu đâu sở u nhìn thẳng đối phương con mắt. Ta khả năng không hội trả lời cái ngươi. Cái gì chuyện trọng yếu ngươi nói thẳng a. Đúng đúng. Hội trưởng khẳng định bề bộn nhiều việc. Tên này hào hoa phong nhã nam tử ít gọi Mã Ba Hậu. Chỉ gặp hắn cúi đầu một cười. Tại trên mặt hắn không có xấu hổ. Người chung quanh cũng giống như thế. Với lại trên mặt đều có hơi cười. Vậy ta liền lớn mật trưng cầu ý kiến. Nói tới chỗ này. Mã Ba Hậu dương mắt lấy thái độ khiêm nhường nhìn xem sở u. Nhưng là ánh mắt lại là kiên định không thay đổi. Hội trưởng, ngài có thể chi tiết nói cho ta biết. Ngài là một tên tiến hóa giả sao trong mắt xứng sờ. Sau đó trên mặt phù hiện một vòng vượt gì ý cười. Lại nhìn lấy người chung quanh. Trong lòng lập tức minh bạch đám người này đại biểu cho cái gì. Bọn họ đều là hướng về phía tiến hóa giả cái này cực kỳ trọng đại nội tình gia nhập tiên công hội tới. Tiến hóa giả tin tức này xem ra tại thế giới hiện thực đã phạm vi nhỏ truyền ra. Không đơn giản a, còn biết loại sự tình này, ha ha, tới tiên công hội rất có mắt tính a. Nghe được u giả nói như thế, đám người này ánh mắt toàn đều sáng lên. Loại kia thần thái nhìn có chút kinh hãi, có chút kinh khủng. Bọn hắn hoàn toàn nghe được sở u lời nói bên ngoài chi ý. Như vậy, hội trưởng thật là một tên tiến hóa giả Mã Ba Hậu ngữ khí thậm chí có chút hơi run rẩy. Mình đoán đi thôi. Nói tới chỗ này, sở u bắt đầu di động. Hướng về di động trang bị đi đến. Hơn hết có thể nói cho các ngươi biết một điểm chính là. Muốn thu hoạch được càng nhiều loại tin tức này. Đại giới là vô cùng to lớn. Nói xong thân thể biến mất. Vận dụng bát sai kỹ năng thời gian chi thần bộ pháp trong nháy mắt đi tới di động trang bị nơi này. Ta đã làm tốt ngươi nói đại giới. Ta đã biết một chút tiến hóa giả tin tức. Ta muốn tại ngài nơi này biết như thế nào trở thành tiến hóa giả đường tắt Mã Ba Hậu ngữ khí thật nhanh nói ra. Ta cũng là. Lúc này những người khác vậy mở miệng nói ra tựa hồ sở u giả cho là hắn nhóm thật chỉ là người ngoài cuộc. Giờ phút này ánh mắt đều nhìn xem sở u. Nhưng thân thể không hề động. Bởi vì đối phương sau một khắc liền hội rời đi nơi này. Sở u lại là lắc đầu. Việc này lớn. Ta hiện tại không có thời gian giải đáp những vấn đề này. Hơn hết ta nghĩ các ngươi hiện tại phải làm. Liền là như thế nào tích lũy tài phú kim tệ cái gì. Đến lúc đó. Đây chính là các ngươi học phí. Nói xong thần bí một cười. Sau đó bóng dáng biến mất. Đi tới tiên công hội nhà kho. Sở thanh sứ thuyền vật chất cùng với khác tạm thời không cần đến đồ vật cất giữ tại trong kho hàng. Cuối cùng thanh tất cả cao cấp khôi lỗi mỏ phu toàn đều lấy ra ngoài. Sở u mắt đã rất rõ ràng. Về sau đi tới truyền tống trận. Lựa chọn hoa hạ trung ương thành truyền tống dây theo thời gian chuyển rời. Sở u lần nữa đi tới tần quốc chôn xương chi địa. Triệu hoán phi thuyền liền hướng biên cảnh bay đi. Mở ra hảo hữu cột, sở u lựa chọn Lâm Lạc Nhi giọng nói. Sở u ngươi đã đến. Ngươi gọi là sự tình đã toàn bộ làm tốt. Hoa mạn cửu châu công hội hiện tại có thể truyền tống ba cách đại khu rất tốt. Xem ra cần phải tìm cách thời gian suy nghĩ thật kỹ như thế nào thanh chuyện này thông chi đến thiên sở tập đoàn. Cứ như vậy, thiên sở tập đoàn thiết lập ở Nam Mỹ đại khu, Uzo ba đại khu, Mô Gơn đại khu cách này ba cách đại khu thu mua kim tể bộ môn liền có thể truyền tống tới. Không riêng như thế, còn có thể thực hiện đại trong vùng chuyên môn cao cấp nguyên vật liệu chuyển vận. Mỗi một cách đại khu có mấy loại nguyên vật liệu là chuyên môn tính chất. Nói cách khác loại này nguyên vật liệu chỉ có cách này đại khu sản xuất. Mà có chút cao cấp chế tác vật phẩm nó nguyên vật liệu liền cần khác biệt đại khu chuyên môn nguyên vật liệu tiến hành thu thập. Cuối cùng mới có thể chế tác. Đồng thời, bản đại khu vậy có cao cấp thương nhân thu mua khác đại khu chuyên môn nguyên vật liệu loại này tức tới tiền lại có nhiệm vụ kinh nghiệm nhưng phải nhiệm vụ. Tóm lại thế lực phát triển an toàn về sau. Tình báo thu hoạch được càng thêm kỹ càng lời nói. Vậy liền hội dương bành trướng thành một tổ cấp thế lực. Rất tốt, truyền tống tuyến là quan bế A không nên mở ra, hiện tại còn không phải lúc. Ăn cái này ta biết đâu. Đúng. Đảm thai tính Ninh khá hơn chút nào không Lâm Lạc Nhi thế nhưng là biết sở trước đó lô chỗ muốn làm gì. Nàng nha, không sao. Ăn. Sở u. Biết ngươi thân phận chân thật người có bao nhiêu ta cực kỳ lo lắng. Cứ tiếp như thế. Có một ngày nói không chừng liền hội bại lộ. Liền ba cá nhân yên tâm đảm thai tính Ninh bị ta hoàn toàn khống chế, nàng không hội tiết lộ ra ngoài. Sở u cũng không dám nói hắn tra xét ký ức loại này thần kỳ không thể lại thần kỳ sự tình. Cho dù đối tượng là Lâm Lạc Nhi, cũng không được. Loại chuyện này nếu như bị các nàng biết, tương đương ở trước mặt hắn hào không cái gì có thể nói. Ở trung hội rất thống khổ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 47 chương 927 tương lai thời gian Lâm Lạc Nhi trong mắt có thần sắc lo lắng. Tình thế là rõ ràng. Biết sở thân phận chân thật càng nhiều người. Vậy lại càng có gia tăng bại lộ phong hiểm. Một khi bạo lộ ra. Hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi hoa hạ chính phủ tại trong hiện thực quốc tế lực ảnh hưởng thật quá lớn. Nói câu không dễ nghe. Chạy trốn chạy đến chân trời góc biển đều không nhất định có thể lẫn mất rơi. Huống chi sở u vẫn là chính phủ coi trọng nhất nhân vật không thể xưng là địch nhân. Bởi vì sở u trên thân giá trị tin tức xa so với hắn việc ác muốn tới đến trọng yếu nhiều hơn rất nhiều chính phủ kỳ thật trước đó liền đã âm thầm xác định u giả liền là tiến hóa giả. Ăn. Không chứng cứ xác định cho nên một khi biết được sở u thân phận chân thật. Như vậy hiện thực chính phủ hội liều lĩnh. Lấy không tiếc bất cứ giá nào tới bắt sống sở u ăn. Ta tin tưởng ngươi. Hơn hết sở u a. Ta có câu lời khó nghe muốn nói. Ngươi có muốn hay không nghe đối với cái này sở u liền là một cười. Muốn nghe ngươi nói à. Ngươi ngàn vạn không thể thanh thân phận chân thật tiết lộ cho Diệu Cửu Nhi. Ta nghe Triệu Phi Phi nói qua. Nói thật. Ta không tín nhiệm nàng. Triệu Phi Phi cũng là. Ăn ta biết. Nàng mặc dù là đệ tử ta nhưng là hiện thực không có chút nào liên quan. Làm sao có thể chứ. Lời này có cái gì khó nghe, trung ngôn dễ nghe a, còn có a, ngươi nghĩ ta là người nào? Hì hì, đó là chính ta sai được không, ăn. Nói ra cuối cùng, Lâm Lạc Nhi giọng nói bắt đầu nhăn nhó. Ăn cái gì sở u? Đêm nay ta muốn tới ngươi bên kia ngủ tốt giờ phút này Diệu Cửu Nhi cho đến bây giờ mặc nhiên không có thượng tuyến. Kết thúc cùng Lâm Lạc Nhi nói chuyện với nhau. Sở A nội tâm hiện ra có chút khó tả cảm khái chi tình. Hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Mà gấp rút cái ý thức này liền là vừa vặn Lâm Lạc Nhi đối với mình vừa mới nói cái kia lời nói. Trong này hạch tâm bản chất. Kỳ thật đã rất có thể cũng không phải là cái gọi là tình cảm tranh thủ tình cảm. Mà là tiến hóa vật chất tranh thủ tình cảm một loại tranh đoạt nói câu cực kỳ hiện thực lời nói. Hiện thực đời sống vật chất đối với sở u xung quanh người tới nói. Về sao không có chút nào lực hút hoặc là nói. Đã bị sức mạnh tự nhiên hoàn toàn gạt bỏ nếu thanh tài phú cùng quyền lực. Cùng sức mạnh tự nhiên. Cái này hai hạng bày ở mặt người trước để nàng hắn lựa chọn. Hắn nàng hội chọn cái nào hội càng có lực hấp dẫn đáp án đã rõ ràng. Đương nhiên là sức mạnh tự nhiên. Loại vật này hoàn toàn thuộc về cá nhân. Người khác không cách nào tước đoạt. Đồng thời có được vật này. Tài phú cùng quyền lực còn không phải dễ như trở bàn tay được đến tại Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi trong mắt. Các nàng loại kia ánh mắt muốn thả đến cao cấp hơn một chút. Nói cách khác. Nếu như nữ nhân bên cạnh càng nhiều, hậu cung mở càng lớn, như vậy tương lai sinh hoạt nghĩ tới đây, sở đột nhiên giật cả mình muốn tránh cho loại tình huống này. Cái kia chính là đình chỉ hậu cung nhân số tăng trưởng. Đồng thời sở u vậy ẩm ẩm ý thức được Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi ở giữa khả năng đã đạt thành một loại nào đó tính chất kết minh. Hiện tại sở u lựa chọn Triệu Phi Phi giọng nói: đại thiếu, trên người của ta rất có tiền. Nếu không ta thanh công hội binh chủng tổ cho thăng mãn rồi. Triệu Phi Phi giọng nói nó ngữ khí thủy chung mang theo như vậy một tia tiêu sái hương vị. Cái này khiến sở kỳ thật rất mê luyến. Có thể á thăng đi bọn hắn có tiền lời nói. Nói tới chỗ này. Trong mắt lần nữa phù hiện cổ quái. Bởi vì chi tình mình thế nhưng là đối đám người kia nói muốn góp nhặt tài phú. Như vậy thanh công hội binh chủng tổ lên tới mắc cấp lời nói. Bọn hắn có khả năng không hội chiêu mộ T9 binh chủng thế nào. Phi Phi, gần nhất trong khoảng thời gian này, có người hay không đề cập với ngươi lên có quan hệ tiến hóa sự tình? Tiến hóa không có a. Thế nào? Triệu Phi Phi ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, có chút ngưng trọng. Chúng ta tiên tông hội thành viên địa vị đều không nhỏ a. Ngươi phải đề phòng điểm, không nên chúng bọn hắn thiết hạ bẫy dập. Vừa rồi có đoàn người hướng ta thẳng thắn có quan hệ tiến hóa giả sự tình, mà ta lúc ấy trả lời nói, gọi hắn nhóm tích lũy tài phú tới hối đoái có quan hệ tiến hóa phương diện tình báo. Ăn ngươi chẳng lẽ còn nắm giữ khác có thể trở thành tiến hóa giả nội tình tin tức? Triệu Phi Phi nghe xong liền phát giác đến trong này ẩn tàng tin tức. Trừ phi đám kia cùng sở u hỏi đến tiến hóa đám người là nữ tính cách này. Ta cũng là vừa nói như vậy, ta dị năng lại có mới hiện, hơn hết cũng không thích hợp các ngươi. Sở u ý tứ là chỉ chúng diệu tử loại này gieo hạt mình ý chí nhân cách tiến mà trở thành tiến hóa giả sự tình. Thế nào? Triệu Phi Phi nghe cực kỳ quan tâm cái đề tài này. Nhất thời nói không rõ ràng, gặp mặt nói đi, đúng phụ thân ngươi bệnh tốt hơn chút nào không? Rất nhiều đi. Phi Phi, ta hiện tại có cái mạch suy nghĩ. Thao tác cụ thể ngươi hẳn là rất quen thuộc. Cái kia chính là sơ cả đi chế độ. Ta muốn tại tiên công hội vậy thực hành cái này chế độ. Hơn hết loại này công hội chế độ không mang theo cưỡng chế tính. Nói như thế nào đây? Nói như vậy, công hội thành viên chủ động cống hiến kim tệ hoặc là chiến lược tài nguyên. Tại nhất định phạm vi đong đo độ bên trên nhớ một điểm. Cũng chính là bọn hắn dựa vào cống hiến kim tệ hoặc là chiến lược tài nguyên tới hối đoái công hội giả lập tích điểm. Mà loại này tích điểm công dụng có mấy thứ. Thứ nhất liền là đổi trang bị. Thứ hai liền là thực hiện nguyện vọng. Thứ ba liền là dựa vào tích điểm đem đổi lấy ta trong miệng có quan hệ tiến hóa phương diện tình báo. Đương nhiên, vì công hội xuất lực cũng có thể nhớ sơ cả B điểm. Tỷ như chấp hành chúng ta tầng quản lý truyền đạt nhiệm vụ cũng viên mãn hoàn thành bộ dạng này, cũng có thể nhớ sơ cả B điểm. Sở Thanh ý nghĩ nói xong. Ngươi nói cái thứ hai thực hiện nguyện vọng chỉ phải là phương diện nào? Chỉ phải là trò chơi phương diện. Tỷ như gọi chúng ta thanh trừ thế lực nào a? Đương nhiên, Cái này muốn nhìn mục tiêu thế lực mạnh bao nhiêu. Càng mạnh lời nói tiêu hao tích nên nhưng cũng càng nhiều soi. Ăn. Ta hiểu được. Bớt thời gian gặp mặt đi. Thời gian dài ngốc ở trong game cảm giác rất lâu đều không có nhìn thấy ngươi đâu. Đại thiếu a, ta nhưng là nhớ ngươi. Cứ như vậy trò chuyện thiên. Sở U đi tới tòa kia cấp mỏ vàng vị trí. Có thể nhìn thấy đó là một cái hố to. Bên trong một mảnh đen kịt. Càng yến quốc mỏ linh thạch có chút cùng loại. Thanh phi thuyền thu hồi không gian trong túi đeo lưng về sau, Sở U bay thẳng tiến vào tòa này cấp mỏ vàng bên trong. Khi tiến vào một khắc này ánh mắt chính là ngưng tụ bởi vì hắn hiện nơi này còn có người. Trong nháy mắt hắn liền biết người này là ai, đó là An Lạc Ly giả. Chỉ gặp cái kia chút vốn là Đại Chu Triều máy xúc khí đã bị An Lạc Ly giả thu hoạch. Đại Chu Triều diệt vong sau nó Đại Chu Triều người chơi tài khoản tự động gạt bỏ về sau. Loại kia linh hồn lạc ấm quan hệ vậy không tồn tại nữa. Bởi vậy cái này chút máy xúc khí vậy liền trở thành vật vô chủ. Giờ phút này chút máy xúc khí đang tại đào lấy thuộc về Sở U mỏ vàng. U dạ đại thần, ngươi tới rồi, ta chờ ngươi đã lâu đâu. An Lạc Ly dạ giống như tiên tử dung nhan hơi cười mở miệng. Nàng đứng ở nơi này cho người ta cảm giác có loại nhưng ngoại vật độc lập với thế. Nhìn ngươi không tại. Mỏ vàng này lại mát ở chỗ này. Ta nhìn không được. Liên đảo. Đại thần sẽ không xảy ra khí A không hội. Ta đáp ứng ngươi mỏ vàng này có ngươi một phần. Cảm ơn đại thần bỏ những thứ yêu thích. Như vậy đại thần quyết định điểm ta bao nhiêu kim tệ đâu phân ngươi 4.000 vạn kim tệ. Cái này bao quát ngươi nhất định phải thanh Bắc Thế Công hội đối địch mục tiêu cho thanh trừ hết Sở U trên mặt có sáng tươi cười. Nhưng là ngữ khí vậy ẩm ẩm để lộ ra một loại không cho cử tuyệt hương vị. Con mắt càng là ngắm nhìn An Lạc Ly giả. Tốt lắm, không có vấn đề đâu. An Lạc Ly giả cơ hồ không có cái gì do dự liền đáp ứng xuống. U giả cũng không phải Đại Chu Triều. Càng không phải là chúng diệu tử. U giả khủng bố hơn rất nhiều với lại khai thác nhằm vào U giả đối địch hành động vậy cực kỳ khó giải quyết. Bởi vì đối phương trực hệ thế lực phi thường thần bí. Dễ thấy liền hai nơi. Một chỗ là tỏa lạc đang nhìn núi Tiên Tông Hội. Một chỗ là Yến Sở hai nước chấp chính cứ điểm. Về phần chấp chính liên minh. An Lạc Ly giả tin tưởng đả kích chấp chính liên minh sẽ không để cho cái này nam nhân sẽ có bao nhiêu đau lòng cảm giác. Lại thêm u giả vô địch y hệt cái này căn bản liền khó mà dâng lên đối kháng tâm lý. Cho nên. Chỉ cần không phải quá mức điểm. Chỉ cần không phải cảm thấy trí thông minh bên trên cảm nhận được nhục nhã. U giả nói bao nhiêu số định mức. An Lạc Ly giả đều hội đáp ứng. Kết giao u giả đại thần đồng dạng chỗ tốt to lớn vậy thì tốt. Ta hiện tại liền trả cho ngươi 25 triệu kim tệ. Coi ngươi được chuyển về sau. Ta tải ứng ra còn lại kim tệ. Hiện tại. Đem ngươi cách này chút máy xúc khí đều cho rời đi đi. Mỏ vàng này ta muốn khai thác phong tỏa. Bất luận cái gì tiến đến kẻ ngoại lai đều đem bị giết chết. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 47 chương 928 thần tượng cùng fan hâm mộ ủ dạ đại thần muốn mở ra thanh tràng mô thức A. An Lạc Ly giả cười gật gật đầu. Tốt. Tuân theo ngài phân phó. Thế là đem những này đào móc mỏ máy móc bắt đầu thu hồi tiến nàng không gian trong túi đeo lưng. Nhìn xem An Lạc Ly giả người này. Sở U bên trong nghĩ thầm các loại đem một vài kỳ hạn sự tình làm tốt. Dành tay lúc trước tiên thanh tần quốc chấp chính cứ điểm bắt lại. Không phải trước mắt vị này đại mỹ nhân cùng Nguyệt Tiên Phi bọn người vẫn không thể trực tiếp liên hệ a. Lúc này linh quang lói lên, Sở U thần sắc không hiểu bắt đầu mở miệng nói, Ly giả. An Lạc Ly giả nhàn nhạt ứng thanh, nghiêng. Đầu nhìn về phía cái này nam nhân. Trong nháy mắt đó trong mắt lộ ra một tia vẻ kiêu ngạo. Trong tay thì là phát ra thanh tiến độ khí tức đối máy xúc khí tiến hành thu hồi. Khi con mắt nhìn nam nhân lúc, loại kia vô ý thức toát ra thần sắc biến mất. Ngươi cùng Mộ Hương Quân là quan hệ như thế nào nói xong liền trừng trừng nhìn đối phương. Mộ Hương Quân thì là trong hiện thực thiên hậu cấp minh tinh thần tượng. Trong nháy mắt, An Lạc Ly giả mở to hai mắt, thần sắc gần như có chút ngốc trệ, có chút mờ mịt, có chút sợ hãi. Sở U cũng là án lấy chi trước cái loại cảm giác này nói ra. Căn bản không có bất kỳ cái gì kiểm chứng. Hơn hết muốn nói cái gì liền nói cái gì. Thập, quan hệ thế nào ha ha. Chúng ta không có có quan hệ gì. Nàng là nàng, ta là ta. U dạ đại thần vì sao muốn thanh ta cùng với nàng liên hệ với nhau? An Lạc Ly dạ lấy lại tinh thần về sau, thần sắc cũng có chút phức tạp. Đồng thời Sở U nhạy cảm bắt được một tia khí tức nguy hiểm từ trên người đối phương lặng yên phát ra. Ha ha, làm sao? Bị người ta biết hiện thực thân phận ngươi rất khẩn trương a, ngươi rất có địch ý, bởi vì từ trên người ngươi ta cảm thấy ngươi cùng Mộ Hương Quân có một ít rất sống địa phương. Nhìn không ra U Dạ đại thần vẫn là Mộ Hương Quân trung thực fan hâm mộ đâu. Như vậy đại tê. Hừ. À. Quy. Quy. Nơ. Nơ. To. Y. Ta có những địa phương kia rất giống vì kia thiên hậu. Sở U lại là lắc đầu. Khóe miệng có chút câu lên. Nói không nên lời. Ngươi tiếp tục. Ân. An Lạc Ly giả đối kế tiếp máy xúc khí tiến hành thu hồi, chỉ là trên mặt đã không có nụ cười. Xem ra là ta ảo giác. U giả đại thần đối Mộ Hương Quân cảm thấy rất hứng thú không phải. Chỉ là thần tượng mà thôi. Ở trên người nàng có một ít tình hoài. An Lạc Ly giả trong mắt lói lên một vẻ kinh ngạc. Ta có phải hay không cho rằng thiên hậu xuất đạo lúc đại thần chính là nàng fan hâm mộ? Cái này không trách An Lạc Ly giả có thể như vậy nói. Tình hoài loại vật này nhất định là lúc đầu. Sở A nói như vậy. Đối phương khẳng định cho rằng Mộ Hương Quân vừa vào nghề Sở U liền chú ý, đồng thời còn trở thành nàng fan hâm mộ. Không phải tại sao có thể có tình hoài loại tình cảm này đồ đâu. Ngươi có thể hiểu như vậy. Bốn đài máy xúc khí liền trong lúc nói chuyện toàn đều thu hồi tiến An Lạc Ly giả không gian trong túi đeo lưng. Đại thần ta làm xong. Ăn. Ngươi đi Hoa Hạ Trung ương thành nơi giao dịch treo thương phẩm đi. Yết giá 25 triệu kim tệ. Ta gọi người mua xuống. Tốt. Ngươi đáp ứng chuyện của ta cũng đừng quên. Làm sao lại thế? U giả đại thần ủy thác sự tình ta làm sao dám qua loa. Như vậy ngươi đi đi, nhớ ký tại Sơn Hải nơi giao dịch. Tốt, như vậy ta đi. Ân, Sở U có chút gật gật đầu. An Lạc Ly dạ thật sâu ngắn ngủi nhìn chăm chú Sở U một chút về sau. Liền sử dụng về thành kỹ năng. 5 giây về sau nàng liền biến mất ở nơi này. Sở U lập tức mở ra hào hữu cột đối Triệu Phi Phi giọng nói nội dung liền là chuyện này, bảo nàng đi làm. Sau đó Sở U đi tới lặng mỏ chỗ sâu. Nơi này có một cái phù văn trận. Chỉ là không có kích hoạt mà thôi. Sở U phải biết sự tình liền là kích hoạt nó. Hệ thống. Kích hoạt siêu cấp mỏ vàng thủ hộ thần tướng cần kim tệ 2 triệu. Vật liệu gỗ 50.000. Khoáng thạch 50.000. Thủy ngân 30.000. Thủy tinh 10.000. Lưu huỳnh 10.000. Bảo thạch 10.000. Hệ thống. Kích hoạt về sau. Nơi này đem kết nối ngài công hội đơn hướng truyền tống thông đạo hệ thống. 24 giờ bên trong lớn nhất truyền tống nhân số vì 1.000 người. Sở U muốn được chính là cái này truyền tống thông đạo. Kích hoạt sao không chỉ có thủ hộ thần tướng thủ hộ mỏ vàng này. Gặp được càng ma túy hơn phiền lúc. Có thể trực tiếp từ tiên công hội truyền tống tới. Tài nguyên mỏ có rất nhiều loại. Giống Sở U tại Ma Quốc Thánh Sơn gặp được tòa kia mỏ vàng thuộc về công cộng tài nguyên mỏ. Công cộng tài nguyên mỏ liền là người chơi không cách nào chiếm lĩnh nó. Không thể cung cấp mỗi ngày tự động vì công hội sinh bỏ tài nguyên thu nhập. Mà như loại này có thể kích hoạt thủ hộ thần tướng. Có thể thanh tòa này tài nguyên mỏ rõ ràng thuộc về vu danh dưới. Tài nguyên mỏ quặng mỏ rõ ràng có công hội tiêu chí. Như vậy thì có thể mỗi ngày vì công hội tự động sản xuất nhất định tài nguyên thu nhập. Vậy có thể mở ra đơn hướng truyền tống thông đạo. Địch nhân muốn thanh loại này tài nguyên mỏ lấy xuống, nhất định phải giết chết có công hội lạc ấm thủ hộ thần tướng. Cái này tòa siêu cấp mỏ vàng xác thực đủ lớn. Sở U ở chỗ này bắt đầu thanh cao cấp khôi lỗi mỏ phu phóng xuất ra. Mỗi đi mấy bước liền phóng thích một cái. Cứ như vậy hắn ở chỗ này thả ra hơn 3.600 cái. Cái này chút cao cấp khôi lỗi mỏ phu một tuần lễ liền có thể đào 78 triệu kim tệ 4.19 ức chất chứa lượng mỏ vàng cái kia chính là hơn một tháng. Loại tốc độ này kỳ thật phi thường khủng bố. Làm xong đây hết thảy. Sở U tùy tiện tại chỗ ngồi xuống. Bắt đầu suy nghĩ như thế nào cảnh giới cái này tòa siêu cấp mỏ vàng. Rất rõ ràng cái này tòa siêu cấp tài nguyên mỏ vàng đã bị diệt vong đại chu triều tiết lộ ra ngoài. Rất nhiều đại thế lực cũng đã biết. Như vậy sẽ có hay không có người tới quấy rối đâu, đã dám quấy rối. Người đến hội không hội rất mạnh đâu. Lúc này Sở U đứng lên. Ở chỗ này triệu hoán phi thuyền. Thanh 90 cái đấu chiến tà cơ cho kéo ra ngoài. Mệnh làm các nàng tại chỗ phòng thủ. Sau đó trên thân thần lực phun trào. San Gia Ki A-12 tinh lặng yên ở bên cạnh trống giống xuất hiện. Sở U xem xét lên San Gia Ki A thần thánh năng lượng. Phát hiện đối phương còn có 57,54 triệu thần thánh năng lượng. Giờ phút này đang chậm rãi tiêu hao bên trong. Chỉ cần San Gia Ki A hiện thân bên ngoài. Nàng thần thánh năng lượng liền sẽ tự động tiêu hao. Một khi chiến đấu tiêu hao hội càng lớn. Dù sao nơi này không phải chí cao thiên thần thánh thiên giới a. Ngoại trừ cái chỗ kia bên ngoài. Bất kỳ địa phương nào đều sẽ để cho các thiên sứ lấy tiêu hao tự thân năng lượng để duy trì tồn tại. Tiến đến người giết không tha tuân mệnh. Hiện tại Sở U mục tiêu thì là thu thập 1.000 khỏa long tinh thạch. Trên người có Lâm Lạc Nhi cho mình 210 khỏa long tinh thạch. Còn kém gần 800 khỏa. Làm sao bây giờ đâu, muốn đi long mộ a, nơi đó nghe nói là hoa hạ chủ thần thuế biến tiến hóa thành long thần chỗ địa. Căn cứ mu xe cho mình tình báo. Đó là một cách cực kỳ cường đại lần nguyên không ở giữa đối với long mộ. Làm người trùng sinh Sở U tới nói đó là trống rỗng. Hắn chưa từng đi nơi đó. Kỳ thật càng chưa nghe nói qua. Nghĩ đến. Bên trong bất luận cái gì tồn tại đều cực kỳ cường đại vô cùng nguy hiểm. Nhưng là bên trong lại có đại lượng long tinh thạch càng là có cái khác vật thần kỳ. Một thế này còn không có bất kỳ người nào đi qua chỗ nào. Nhớ tới mu xe lúc ấy thần sắc. Làm 11 tinh làm long đế nàng. Đối loại địa phương kia đều có loại giữ kín như bưng ý vị. Long mộ xác thực vị trí cùng con đường tiến tới đều nhớ trong đầu. Không quản coi như thế. Muốn đến nơi đó cũng không phải trong thời gian ngắn làm đến. Khoảng cách đối phương ước định thời gian còn có hơn một tuần lễ. Mà trong thời gian này kim thủy đó đem hoàn toàn khôi phục. Vâng. Vậy đem tới gần. Tại đoạn này trong lúc đó cũng là có thể tới từ Yến quốc triều đình phiền phức. Coi như nghĩ đến nơi này lúc hệ thống nhắc nhở đi ra. Hệ thống. Ngày sở quốc chấp chính cứ điểm kiểm chắc đến vực sâu đốm sáng sinh động dấu hiệu, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 47 chương 929 tiếp xúc thiên sở tập đoàn quyết định về sau. Sở U bắt đầu dựa theo nu xe cho hắn lộ tuyến lên đường. Cũng không phải là hoàn toàn dựa theo lộ tuyến tiến hành. Hắn đi tới Hoa Hạ Trung ương thành quốc tế truyền tống trận nơi này. Hướng tiên phong đạo cốt quốc tế truyền tống đại sư hỏi thăm một phen về sau. Lựa chọn một cách địa điểm bỏ ra 200.000 kim tệ trực tiếp truyền tống đi qua. Cách này nhảy qua rất nhiều trình tự, mà cái chỗ kia khoảng cách long mộ kỳ thật không xa. Coi như Sở U bắt đầu hắn sự tình lúc, Hoa Hạ chính phủ thế lực lại là chân chính bắt đầu tạo thần vận động. Vị trí vẫn là Hoa Hạ Trung ương thành. Tại một chỗ bị mua lại cỡ lớn trong kiến trúc. Nơi này có một cái rộng rãi phi thường đại sảnh. Lúc này có rất nhiều người ở chỗ này tụ tập. Cũng có thể nhìn thấy rất nhiều người ở chỗ này ra ra vào vào. Nhưng muốn nói là bắt mắt nhất. Thì là đứng ở chính giữa một người nam tử. Nam tử này liền là Băng Lâm Phàm Trần. Người ở đây cơ hồ tất cả đều là Băng Lâm công hội người chơi. Băng Lâm Phàm Trần là một tên nguyên tố pháp sư. Dơ. Bê. Sơ. Chuyển vận hung mãnh nhất nghề nghiệp một trong Băng Lâm Phàm Trần đẳng cấp đã là level 95. Hắn mặc một thân cực kỳ hoa lệ băng pháp bào màu xanh lam, có thần lực khí tức phát ra. Pháp bào trên thân cũng là có cực kỳ lộng lẫy trang bị hiệu quả. Cái này pháp bào kỳ thật liền là một kiện bán thần khí, đây cũng là trên người hắn duy nhất một kiện thuộc về thần khí danh sách trang bị. Chỉ gặp cái này chút ra ra vào vào người chơi đều là băng lâm công hội thành viên. Bọn hắn trầm mặt đi đến. Sau đó đi thẳng tới vị trí trung tâm băng lâm phàm trần bên cạnh. Cuối cùng thế mà cùng hắn tiến hành giao dịch. Giao dịch cái gì đâu, chỉ gặp mỗi cái giao dịch người chơi đều xuất ra một cái túi vàng lớn. Sau đó đưa cho băng lâm phàm trần. Toàn bộ hành trình băng lâm phàm trần không có nói câu nào. Thần sắc lạnh nhạt. Thấy có người tới đưa cho túi vàng lớn, hắn liền trực tiếp cầm tới. Cứ như vậy, tới đối ứng thì là tại Hoa Hạ Trung ương thành một chỗ tên là Thiên Hải nơi giao dịch. Giao dịch này chỗ giờ phút này chính đang phát sinh lấy một kiện cực kỳ chuyện dược dị. Có thể nhìn thấy rất nhiều giá trị mấy cái đồng tệ tiểu dược thủy. Lại là tại giao dịch này chỗ bên trong treo ra giá cả bình thường đều là mấy trăm ngàn kim tệ, mấy triệu kim tệ. Điều kỳ quái nhất một lần là 10 triệu kim tệ mà treo lên cái này chút giá cả không hợp thói thường tiểu dược thủy. Thế mà đều bị thần bí người cho mua lại, như vậy bán ra cái này chút giá cả không hợp thói thường tiểu dược thủy chủ nhân thì là băng lâm công hội thành viên. Bọn hắn đạt được kim tệ về sau lập tức liền hướng phía mật bắt lính theo danh sách đi. Cuối cùng thanh trên thân kim tệ giao dịch cho băng lâm phàm trần. Có thể nói lần này Hoa Hạ chính phủ khởi động tạo thần vận động. Bởi vì hắn nhóm cho rằng thời cơ đã thành thục, bởi vì hắn nhóm nào đó cái nhiệm vụ trọng yếu tiến hành đến mấu chốt giai đoạn. Bởi vậy hôm nay bắt đầu, Hoa Hạ bảy đại quốc chính phủ thế lực bắt đầu vận hành. Thanh tích lũy tài phú thông qua Hoa Hạ Trung ương thành nơi giao dịch tới tiến hành đại quy mô chuyển di trung tâm thì là Tấn Quốc băng lâm công hội trên thân. Đây chẳng qua là đang trong trò chơi, phối hợp với tạo thần vận động chiến hơi. Trong hiện thực vậy bắt đầu kế hoạch chính phủ thế lực sớm tại nhận thức đến thiên thế tầm quan trọng cùng không giống bình thường tính về sau, liền thành lập một cái bí mật tổ chức tình báo. Tình báo này tổ chức mặc dù là bí mật tính, nhưng là tạo thành nhân viên quy mô lại là phi thường to lớn. Tình báo này tổ chức chỉ có một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là thu thập trong nước có nào thế lực lớn tiến vào chiếm giữ thiên thế, có được bao nhiêu kim tệ, cùng cái nào đó thổ hào người chơi có bao nhiêu kim tệ. Đối với cái tổ chức này mục tiêu, trên cơ bản đều an bài gián điệp hoặc là thành công tiếp xúc đến mục tiêu hạch tâm vòng. Tóm lại, chính thức diễn đàn bên trên đã từng xuất hiện hoặc là một mực liền ở vào bị chú ý đối tượng danh nhân, đều bị cái tổ chức này theo dõi. Đồng thời lấy tay tiến hành thật là thân phận điều tra trên cơ bản. Rất nhiều vô luận là cá nhân vẫn là tập đoàn, hoặc là phòng làm việc thậm chí tập đoàn, đều bị cái tổ chức này điều tra ra thân phận chân thật bối cảnh. Bởi vậy tình báo này tổ chức nắm giữ một phần danh sách. Danh sách này bên trên mục tiêu danh tự không dưới 10.000 cái. Đây là một phần đối với chính phủ thế lực mà nói giá trị cực kỳ nặng danh sách lớn. Sở Thiên Sở tập đoàn vậy tại danh sách này bên trong. Khi Sở quyết định để Thiên Sở tập đoàn tiến vào chiếm giữ thiên thế lúc, liền bị tình báo này tổ chức theo dõi, sau đó tiến vào danh sách này bên trong. Như vậy làm sao đối danh sách này tiến hành cái gọi là kế hoạch đâu? Đáp án chính là: đầu tiên dùng cường đại hệ thống trí năng đối mục tiêu hệ thống trí năng tiến hành xâm lấn, hoặc là đối mục tiêu điện thoại tiến hành nghe trộm, hoặc là phạm vi tính nghe trộm. Tóm lại muốn xác thực bảo đảm mục tiêu trên thân tài nguyên có thể bị đủ bị kịp thời nắm giữ, kịp thời đổi mới tin tức các loại. Tóm lại cũng muốn có thể kịp thời khóa chặt mục tiêu mới xuất hiện. Tóm lại, mục tiêu nắm giữ tài nguyên nhất định phải lớn. Bởi vì không thể là cách người chơi liền muốn như vậy làm. Bởi vì như vậy hội xuất hiện xã sẽ động loạn. Cách này kỳ thật vẫn ở lặng yên tiến hành. Thiên Sở tập đoàn đại kiều trí tuệ nhân tạo đã sớm phát hiện, đồng thời khai thác tương quan phòng vệ biện pháp. Chỉ hơn hết không có đối Sở u cáo chi mà thôi. Kỳ thật lần này tiến vào trò chơi trước đó, đại kiều bản tới muốn nói chỉ hơn hết Sở cho nàng thời gian quá ngắn. Vậy bởi vì nói rõ vậy, không có khả năng sự tình gì đều muốn nói với Sở U. Trong này có nặng nhẹ. Nếu như bởi như vậy lời nói, hoặc là Sở U muốn nghe lời nói, hắn có thể không cần lên trò chơi, vẫn ngồi ở chỗ đó nghe cho kỹ. Đại Kiều chỉ là rõ ràng mà không rõ ràng tính cáo chi Sở U. Căn cứ hiện thực chính phủ hành động quý tích đến xem, thế lực phát triển tốc độ hẳn là thật nhanh, sau đó thì sao? Cụ thể chấp hành thì là căn cứ nắm giữ tin tức, dùng hiện thực tài nguyên tới cưỡng chế tính cùng danh sách này bên trên tất cả mọi người tiến hành hối đoái kim tệ, thậm chí là trang bị, thậm chí là trong trò chơi tình báo. Bởi vậy, rất nhiều người bị mời đi uống trà. Bởi vậy, rất nhiều người trực tiếp trong nhà mình, thậm chí ở trong game thế mà bị người đè xuống cưỡng chế rời khỏi khóa. Sau đó ở nhà bị người mời uống trà, đầu tiên liền là biểu lộ thân phận, sau đó cùng mục tiêu người tiến hành thân thiết nói chuyện, sau đó đã nói lên nếu như lần này vâng thất bại lời nói, hoặc là đánh thua lời nói, như vậy đối với Hoa Hạ người chơi chỉnh thể lợi ích sẽ tạo thành tổn thất bao lớn các loại. Đông Doanh thế lực đang toàn lực ứng phó, chúng ta hẳn là cũng muốn như thế a. Cái này dính tới ít lợi quốc gia, cái này dính đến dân tộc tôn nghiêm. Vâng, nhất định phải đánh thắng, không phải có U Dạ sao? U Dạ không đáng tin cậy a. Làm sao không đáng tin cậy? Trước đó không lâu không là vừa vặn đổ một tòa Đông Doanh trung đẳng hình thủ phủ mà đây chẳng qua là hắn tùy hứng mà vì. Nói câu không dễ nghe, U Dạ thậm chí là địch nhân, là phản đồ. Hắn không có dân tộc tôn nghiêm cảm xúc, hắn không có đại cuộc xa xem tính. Ngươi đem các ngươi tài nguyên cho chúng ta, chúng ta có thể đem ngươi phần này tài nguyên tại phát huy trình độ bên trên, là chính các ngươi phát huy trình độ mấy lần phía trên. Nói ngắn gọn, các ngươi tài nguyên tại chúng ta vận hành hạ công hiệu quả càng lớn tốt hơn. Vâng, nhanh muốn tới, làm Hoa Hạ công dân một viên, ngươi có phải hay không muốn ra phân lực đâu? Đương nhiên, đây là có bồi thường. Đây là quốc gia đang tiến hành bí mật động viên chiến lược. Ta hy vọng lần nói chuyện này không cần tiết lộ ra ngoài. Nói thật đi, chúng ta đã nắm giữ trên tay các ngươi có bao nhiêu tài nguyên. Là, đúng không? Ha ha, các ngươi nhường ra một nửa cho chúng ta, đương nhiên chúng ta sẽ cho các ngươi bồi thường. Nói thật đi, nếu như các ngươi không phối hợp lời nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Như vậy, chúng ta bây giờ kỹ càng nói chuyện làm sao cách bồi thường. Thông qua kể trên kế hoạch cụ thể chấp hành. Cái này trực tiếp phản ứng tại Thiên Hải nơi giao dịch cái kia vượt gì mà nóng này giao dịch thành giao lượng. Trong hiện thực, một tòa chính phủ cơ cấu trong văn phòng, bên trong đứng tại ba người. Một cách là khí độ bất phàm lão giả, một cách là thành thục ổn trọng nam tử trung niên, một cách khác thì là tuổi còn trẻ nữ nhân. Lần này an bài các ngươi nhiệm vụ, liền muốn đi Thiên Sở tập đoàn tiếp xúc bọn hắn đại tổng giám đốc. Chúng ta đã nắm giữ bọn hắn tình báo tương quan, đã gửi đi đến các ngươi trên điện thoại di động. Mình xem một chút đi, phải tất yếu để Thiên Sở tập đoàn phối hợp chúng ta, đáp ứng cho chúng ta nhường ra một nửa kim tệ. Lão giả nói tới chỗ này nhìn về phía nữ nhân. Nà nà, ngươi sự tình ta nghe nói. Nghe nói ngươi đối cái kia Sở U còn có ý tưởng. Đỗ Na thì là thần sắc bình tĩnh nhìn xem lão giả, coi như nói ra người kia tên, trên mặt nàng vậy không có gì thay đổi, lãnh lãnh thanh thanh. Lão giả hòa ái cười cười, ngươi tính tình liền là quá lạnh, vậy quá hiếu thắng. Tử sắc gia tộc Tuấn Nam sao mà nhiều a, có người càng là tiền đồ vô lượng, những người này. Được rồi, đạo lý ngươi đều rõ ràng. Muốn ta nhìn nha, Sở U người này ta là không thế nào xem trọng hắn, việc khác dấu vết ta cũng nghe nói, người này quá lệ, sinh hoạt cá nhân giống như rất loạn, về sau không có tiền đồ. Sở gia kỳ thật đã không ở cấp trên danh sách, cái gia đình này rất khó giúp đỡ bọn ngươi Đỗ gia. Ngươi tuổi còn trẻ liền bò tới như thế cấp bậc, đặt ở cơ sở địa phương bên trên, vậy cũng là chủ chính nhất phương người đứng đầu. Được rồi, cái này chút ngươi không thích nghe. Đã lần này là ngươi chủ động tìm ta, vậy ta liền đáp ứng ngươi. ngươi phối hợp Nguyên Khánh đi tiếp xúc Thiên Sở tập đoàn A, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 47 chương 930 hắc ám không trung quần đảo coi như thế giới trò chơi cùng thế giới hiện thực đều tại phong vân huyễn biến thời điểm. Sở thông qua quốc tế truyền tống trận đi tới cổ đại Long Kiếm Chi quần đảo. Nơi đây mặc dù gọi quần đảo, ánh mắt nhìn lấy chung quanh vậy xác thực như thế. Nơi xa bốn phía đều có đảo hình dáng. Nhưng là cách này quần đảo lại là không trung quần đảo, nói cách khác. Chỗ tại địa phương là to lớn cấm chỉ bất động lơ lửng cử thạch. Nơi này địa hình cùng nhìn núi chi đỉnh địa hình cực kỳ tương tự, bầu trời là tầng mây thật dày. Bên trong có kinh khủng dị tượng hiện ra. Thỉnh thoảng tránh trong nháy mắt xuất hiện to lớn lôi điện. Nhưng không có tiếng sấm. Cũng không có mưa. Xem ra giống như không thể bay vào đi. Bởi vậy nơi này hoàn cảnh cùng nơi xa đều là lờ mờ. Sở U hiện tại đứng tại một chỗ trên tế đàn. Nơi này chỉ một mình hắn. Có thể nhìn thấy cái này cái to lớn truyền tống tế đàn có bị phá hư vết tích. Khi hắn xuất hiện ở đây lúc, liền xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, ngài đi tới cổ đại Long Kiếm Chi quần đảo. Cổ lão truyền tống tế đàn sử dụng còn thừa số lần một xuyệt chéo 1000. Khó trách như thế. Sở U trong mắt lói lên minh ngộ chi sắc. Nơi này ở kiếp trước cứ như vậy ẩm nấp là có đạo lý. Hiện nay tại là một cái đảo nhỏ. Trung quanh có phù văn trang bị. Nhưng là đại bộ phận điểm phù văn trang bị đã vỡ vụn. Tàn mát đầy đất. Nơi này bị phá hư rất nghiêm trọng. Có thể nhìn ra nơi đây nguyên hình hẳn là từ phù văn chi thạch xây thành phù văn chi đảo, bởi vậy. Ở trên đảo vẫn là có ánh sáng sáng. Có thể đại khái thấy rõ ràng ở trên đảo tình huống. Tác dụng có được ma thống chi nhãn sở u thì rắc là sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì cùng quấy nhiễu. Sau đó hắn liền phát hiện nơi này lại có một cái cỡ nhỏ về thành trận, nhưng mà sở u lại không nhìn thấy phục sinh trận. Mở ra sáu cánh cánh khởi hành bay vọt, rất nhanh liền từ truyền tống trên tế đàn bay đến về thành trong trận, sau đó tới khóa lại. Cái này về thành trận khóa lại nhân số cùng tế đàn sử dụng số lần là như thế. Hạn mức cao nhất vì 1000 tên. Cùng cái này khóa lại về sau. Như vậy về sau về thành liền có thể trực tiếp về tới nơi này. Nhưng là nếu như tử vong lời nói. Là không hồi xuất hiện ở đây. Hòn đảo nhỏ này không có bất kỳ cái gì quái tồn tại. Nhưng là cái khác ở trên đảo tuyệt đối có, với lại nơi này nhất định phải có năng lực phi hành. Nếu không thì không cách nào đi ra hòn đảo nhỏ này. Ở chỗ này trực tiếp triệu hoán phi thuyền. Sau đó thanh 178 tên đấu chiến ma cơ kêu gọi ra. Vậy thanh he ra ra cùng thần sủng đí cơ còn có bốn cái thần thánh thiên sứ trưởng cho kêu gọi ra. Sau đó một đám người liền theo sát lấy sở u hướng ra phía ngoài bay đi. Về phần phía dưới cũng có thể nhìn thấy hòn đảo tồn tại, về phần càng phía dưới cái. Kia chính là bóng đêm vô tận. Nơi này cùng vũ trụ hoàn cảnh rất tương tự. Sở U đã ý thức được, nơi này đã thoát ly hoa hạ đại khu. Cứ như vậy, Sở U dẫn theo thuộc về hắn quân đội tại quần đảo ở giữa phi hành. Không thể không xách là. Nơi này phi thường yên tĩnh, tại tiến vào một tòa lơ lửng đảo lớn lúc. Sở U phát hiện phía trên kia có thật nhiều kỳ dị linh hồn trạng thái kinh nghiệm quái. Hơn hết bọn chúng đều không có năng lực phi hành. Nhưng là phạm vi cảnh giới lại là rất xa. Khi mình một đám người đi qua hòn đảo nhỏ này lúc. Cái kia chút hình thể kỳ dị kinh nghiệm quái đều mặt ngó về phía nhóm người mình. Nhưng là không nói một lời. Cũng không có làm ra động tác công kích. Cái này chút quái đẳng cấp đều tại level 120. Theo xâm nhập, sở u lông mày đã nhào lên. Bởi vì hắn phát hiện nơi này kinh nghiệm quái đẳng cấp phân bố cực kỳ vượng dị. Cơ hồ là nhảy vọt thức. Trước một tòa đảo kinh nghiệm quái cấp bậc là level 120. Như vậy tòa tiếp theo đảo kinh nghiệm quái đẳng cấp lại tại level 140. Có chút ở trên đảo còn có cỡ lớn mà rách nát kiến trúc, bên trong đoán chừng có đầu mục loại hình tồn tại. Nơi này khẳng định có mạnh nhất tồn tại. Khẳng định có thuộc về phiến khu vực này mạnh nhất xã ngoại bốt. hơn hết Sở U không có có tâm tư liền đi tìm nó. Đường xá cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Cùng Sở U bọn người khoảng cách lớn 1000 mét mơ vị trí trên đảo lớn. Đột nhiên vang lên thanh âm quái dị. Sau đó chỉ gặp từ tòa kia trên đảo lớn đột nhiên bay ra đại lượng rực long. Cái này chút rực long đều là level 154 tinh cấp. Trong đó còn có nhan sắc càng đậm tiểu đầu mục. Đó là năm tinh. Sở U bọn người đình chỉ phi hành, mặt ngó về phía đối phương, ngay ở chỗ này nghênh địch. Rất nhanh song phương liền giao chiến lên. Cái này chút rực long chiến thuật phi thường linh hoạt. Bọn chúng cũng không hồi bảo trì tại chỗ các loại đối đãi người khác công kích. Toàn bộ hành trình đều là di động với tốc độ cao vận động bên trong. Chỉ là nơi này đại phiến không gian đã sớm bị đấu chiến ma cơ thả ra nguyền rủa sương mù. Đồng thời Sở U bộ đội tất cả đều là đỉnh cấp binh chủng. Dực long chiến thuật đối bọn chúng hoàn toàn vô hiệu. Luôn có thể xác thực bảo đảm mỗi một lần công kích đều có thể đánh chúng trên người đối phương. Tại hao tổn một chút rực long về sau. Còn thừa rực long thế mà chủ động rút lui. Bay về phía tòa kia thấy thế nào cũng giống như xào huyệt đảo lớn. Không có thừa thắng sông lên tiếp tục dựa theo lộ tuyến hướng khác nhất phương vị bay đi. Liền như vậy qua gần một giờ. Sở U bọn người ngừng phi phi tới đến khu này quần đảo biên giới. Vậy chính là cách này phương vị cuối cùng một tòa phù không đảo từ bên trên. Hòn đảo này cũng không lớn. Phía trên quái cũng không nhiều. Đẳng cấp đều là level 140 phổ thông quái. Thanh nơi này toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ về sau. Sở U liền ở chỗ này hạ xuống. Sau đó đánh lái phi thuyền thanh đấu chiến ma cơ bọn người triệu tiến vào phi thuyền bên trong về sau. Lại thanh phi thuyền thu hồi. Ở bên cạnh hắn chỉ có He Gia Gia cùng thần sủng đế cơ hai người. Lấy một canh giờ từ truyền tống tế đàn bay đến nơi đây. Nó đẳng cấp cũng không thể đối với nơi này quái hình thành áp chế tình huống dưới. Nhanh như vậy liền đi tới biên giới. Dạng này tốc độ là phi thường khủng bố. Cái này nếu là có trang bị cánh người chơi. Tuyệt không có khả năng như thế. Cho dù có sở quân đội vậy không có khả năng đạt tới. Bởi vì người chơi bản thân trang bị cánh là có thời gian phi hành hạn chế. Không có khả năng bay thẳng đến đi. Cần phải không ngừng gặm phi hành nguyên tinh. Nếu như hậu cần không đủ. Như vậy chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Hơn hết nơi này có bổ sung thời gian phi hành không trung phù văn trang bị tồn tại. Chỉ là loại trang bị này rất ít vậy rất bí mật. Đứng tại chỗ này trên đảo nhỏ. Sở U mặt hướng chính xác phương vị. Khi hắn sử dụng ma thống chi nhãn thời điểm. Lấy hắn thì giác đến xem. Liền có thể nhìn thấy cái kia xa xôi cuối cùng có thể mơ hồ nhìn thấy một cái tinh quang mang điểm. Mà chung quanh nó đều là hắc ám không gian. Nó vị trí ở trong mắt ma thống chi nhãn là như thế bắt mắt. Chỗ kia vị trí hẳn là long mộ chi địa. Bởi vậy có thể thấy được long mộ vị trí là cỡ nào ẩn nấp. Coi như thu được lộ tuyến tình báo. Muốn tìm được long mộ chỗ cũng không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi có cực kỳ kỹ càng định vị bản đồ quyển trục, hoặc là lộ tuyến chỉ thị bản đồ quyển trục. Nhìn trong chốc lát, Sở thu hồi ánh mắt, nghĩ thu hồi He Gia Gia. Nơi này liền thừa hắn cùng thần sủng đế cơ hai người. Một hồi về sau, hai người mở ra cánh bay khỏi cuối cùng một hòn đảo, hướng về bóng đêm vô tận chỗ sâu bay đi. Cách này nếu là có người chơi tại hiện trường. Phát hiện hai người như vậy hành động nhất định hội cảm thấy phi thường kỳ quái. Bởi vì cái này cùng tự sát không khác. Hai người phi hành phương vị không có chút nào cuối cùng. Cũng cảm giác. Bay về phía bản đồ biên giới, bay về phía vũ trụ biên giới. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Su Chi thần cấp cường hào 47 chương 931 long mộ hai người tốc độ phi hành kỳ thật nhanh. Nhưng là ở trong bóng tối vô tận lại là cảm giác không thấy hai người tốc độ. Lấy cao tốc độ phi hành 3 phút đồng hồ lúc. Hắc ám hoàn cảnh phát sinh kỳ dị biến hóa. Chỉ thấy phía trên cái kia tầng mây thật dày lấy chiều tượng hình thái hiện lên hiện tại Sở U trong mắt. Tạo thành một loại kỳ dị đường hầm. Mà hai người ngay tại cách này đường hầm chi không vực bên trong. tạo thành đường hầm trong tầng mây có kinh khủng lôi điện. Đồng thời cũng có thể nghe được tiếp tục không ngừng ngột ngạt tiếng sấm. Có một loại rung động kinh hãi cảm giác. Đồng thời chỗ kia nhìn như xa xôi tinh mang hiện tại có thể lấy mắt thường liền có thể phát hiện. Cái kia tinh mang chính là ở vào loại này lấy tầng mây thật dày hình thành trong đường hầm tâm điểm. Hệ thống. Ngài thân thể chính đang hấp thu kỳ dị năng lượng. Ngài thể lực giá trị chính đang khôi phục, hệ thống nhắc nhở để Sở U cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời. Vậy có như vậy một tia trong dữ liệu. Giờ phút này thể lực giá trị không hàng phản tăng. Đồng thời cấp tốc dâng lên bên trong. Nếu như là trang bị cánh người chơi. Như vậy thời gian phi hành hẳn là ở vào lớn nhất trạng thái. Đồng thời không hồi xuất hiện tiêu hao hiện tượng. Nhìn thoáng qua bên cạnh đế cơ, phát hiện trên người đối phương vậy có không hiểu năng lượng ba động. Cứ như vậy lại qua một phút đồng hồ, hệ thống nhắc nhở lần nữa truyền đến. Hệ thống. Ngài tiến nhập thời không đồng gió không vượt bên trong. Ngài cảm nhận được thần bí mà cường đại phong căn nguyên khí tức. Ngài đem bị cưỡng chế tính hút vào đến cuối cùng bên trong, sau đó hệ thống xuất hiện đếm ngược. Khi đếm ngược đếm xong về sau, Sở U cũng cảm giác được hắn không thể khống chế thân thể của mình. Đồng thời rõ ràng có một loại cường đại hấp xả chi lực ra trên người bây giờ. Sau đó, tốc độ lập tức tăng vọt hơn gấp 10 lần, hai người liền như vậy cùng cái kia cuối cùng bên trong tinh mang càng ngày càng rút ngắn. Tựa hồ qua một phút đồng hồ, Sở U liền có thể cảm giác được thân thể lại về tới trong khống chế. Lúc này có chút nghiêng đầu nhìn hướng phía sau. Có thể nhìn thấy có trận trận đại khí ba động từ cái kia đường hầm bên trong không ngừng xuất hiện. Vừa rồi nhận cưỡng chế tính hấp xả. Xem ra liền là loại kia hiện tượng tạo thành. Quay đầu quá hạn. Sở U trên mặt cùng toàn thân đều bị chiếu sáng lên. Bởi vì phía trước 1000m mơ là một cái lóa mắt to lớn thời không vết nứt. Có thể nhìn thấy cái này vết nứt đang chậm rãi chuyển động bên trong. Phi thường rung động. Có năng lượng cường đại khí tức tuôn ra. Đồng thời cũng có thể nghe được một loại kiềm chế thật lớn ngột ngạt âm thanh từ cái kia thời không trong cái khe truyền đến. Cái thời không này vết nứt liền là tiến vào long mộ lần nguyên không ở giữa chi môn. Khi Sở U cùng cái thời không này vết nứt cách xa nhau gần trong gang tấc lúc, ở trước mặt hắn thì là thời không trong cái khe. Trung tâm chỗ là màu đen, phi thường to lớn. Hít sâu về sau, Sở U xòe bàn tay ra bắt đầu. Hệ thống. Ngài có phải không lựa chọn tiến vào long mộ chi không gian? Sở U lựa chọn hệ thống. Tiến vào về sau, ngài sẽ tại một cái giờ bên trong không cách nào về thành. Không cách nào sử dụng bất luận cái gì truyền tống ra ngoài phương pháp. Ngài cũng là không thể lô. Hệ thống. Bên trong có kinh khủng tử vong trừng phạt quy tắc. Xác định tiến vào Sở U. Tiến vào thế là Sở U bàn tay cùng trước mặt có không gian ba động lòng dạ hiểm độc sinh ra kỳ dị liên hệ. Sau đó Sở U toàn bộ thân thể cũng bị một loại năng lượng màng bao bắt đầu. 10 giây sau, Sở U bóng dáng không phải biến mất ở chỗ này, mà là trực tiếp bị kéo giật vào. Một phen ánh sáng hiện tượng lạ về sau, Sở U thân thể bị một loại nào đó cường đại mà lực lượng thần bí mãnh liệt bắn ra ngoài. Mà sau lưng của hắn chính là trước kia thời không vết nứt. Chỉ hơn hết muốn nhỏ rất nhiều. Cũng không có loại kia năng lượng cường đại ba động. Sở U liền là từ bên trong này bắn ra tới. Nhưng mà hắn lại là cực kỳ bình ổn, hai chân rơi trên mặt đất. Mà trên mặt đất có một lớp bụi thổ. Rơi ở phía trên sinh ra một chút khói bụi trạng bụi đất. Nơi này không gian hoàn cảnh kiềm chế mà kinh khủng. Bầu trời là màu xám. Có thể lấy mắt thường nhìn thấy có năng lượng màu đen khí tức lấy bất quy tắc phương thức ở chỗ này vận động lấy. Nó phi thường to lớn. Bị loại năng lượng màu đen này đụng phải rõ ràng là lại nhận to lớn tổn thương. Nhưng mà Sở U trong mắt lại là có một vệt vẻ kỳ dị. Hệ thống. Ngài bị long mộ quy tắc chi lực chỗ áp chế. Ngài toàn năng thuộc tính bị suy yếu 25%. Tiên kích vì ngài triệt tiêu 10%. Hệ thống. Ngài tại long mộ quy tắc chi lực dưới. Nó tử vong nhận lấy trừng phạt trực tiếp rơi level 10. Hệ thống. Ngài nhận lấy long mộ quy tắc nguyền rủa hiệu quả. Ngài hơn. B. mỗi giây hạ xuống 200. Hệ thống. Ngài thượng cấp long hồn cảm nhận được nơi này tràn đầy long ngữ chi lực, ngài có thể hấp thu nơi này long ngữ chi lực. Bình thường mà nói, khi người chơi trên người có một loại thăm dò đạo cổ lúc, cảnh vật chung quanh năng lượng nào đó hội hiện ra cụ thể chỉ số. Cũng tỉ như tại sóng dữ chi khúc trung lập hải đảo, cực đảo hỗn thiên lăng liền cảm nhận được nơi đó có thiên địa nguyên khí, sau đó hiện ra 10 triệu thiên địa nguyên khí giá trị, mà ở chỗ này lại là không có. Như vậy cách này cũng liền mang ý nghĩa nơi này long ngữ chi lực đó là vô cùng vô tận. Đã như vậy, sở u trên thân xuất hiện kỳ dị năng lượng, thân thể càng là xuất hiện lôi kéo hiện ra. Hắn đây là trực tiếp ở chỗ này mở ra long thể biến thân, rất nhanh một đầu trưởng thành lớn nhỏ, thân dài 300 mét sâu sắc trạng cử long xuất hiện ở đây. Đầu này cử long vẻ ngoài cực kỳ bá khí, phi thường uy nghiêm, vô cùng có cảm giác áp bách. Mắt rồng băng lãnh vô tình, to lớn long rực mãnh liệt triển khai, lại chậm rãi thu hồi. Cử long không có phát ra cái gì long ngâm long khiếu, nó phi thường trầm mặc. Sở u cũng không hồi không có việc gì có việc học cái kia chút đăng tràng cử long thét dài một phen. Cái kia cực kỳ nhàm chán có được hay không? Khi hắn xuất hiện ở đây lúc, nguyên bản ở vào chưa đầy trạng thái long ngữ chi lực trong nháy mắt về đầy. Đạt đến 5 triệu long ngữ chi lực, nói cách khác, ở chỗ này sử dụng long ngữ ma pháp, cái kia là có thể không gián đoạn sử dụng. Mà ở vào long thể biến thân trạng thái sở u vậy bởi vậy kích hoạt lên thuộc về hắn long ngữ ma pháp. Theo thứ tự là long tức cùng long âm đợt. Cái này hai đạo long ngữ ma pháp là không có kỹ năng làm lạnh. Kỹ năng phát động bản nguyên là long ngữ chi lực. Nếu như là ở bên ngoài, chỉ cần sở u biến thân long thể, như vậy thì tính không có sử dụng long ngữ ma pháp. Hắn long ngữ chi lực vậy là ở vào tiêu hao trạng thái. Có chút tiếc nuối là nhận long hồn đẳng cấp chế ước, hắn không cách nào tiếp tục hấp thu nơi này long ngữ chi lực. Giờ phút này bảo trì lớn nhất trạng thái long thể chậm rãi mở ra to lớn long rực. Đó là chân chính long rực. Đầu này vẻ ngoài cực kỳ bá khí cử long. Hắn vẻ ngoài tiền thân hoặc là kiếp trước, thế nhưng là viễn cổ long đế. Hè ra ma ra. Đương nhiên, sở u biến thân đầu này cử long đương nhiên là giống đực. Cơ hồ đang thay đổi thân hoàn thành đồng thời, trước đó thuộc tính bị suy yếu cùng bị áp chế, cùng nguyền rủa mất máu hiệu quả, cái này ba loại mặt trái trạng thái đồng thời biến mất. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến. Ngay cả sở u cũng không nghĩ ra. Hắn lấy long thân hình thái hiện thân thế mà có thể ở chỗ này lông tóc không tổn hao gì hoạt động. To lớn long đế chi rực phiến động, có khí lưu từ bốn chu hiện tản ra. Cử long phi lên, sau đó tại chỗ xoay một vòng hoặc là làm một chút không quy tắc động tác. Sở u cách này là lần đầu tiên lấy cử long hình thái hoạt động. Trước đó đều là cứu cực thể, đó cũng là loại hình dạng người. Bởi vậy hắn cần muốn nắm giữ long thân trên thân thể một chút cảm giác xa lạ cảm giác. Đây là một loại kỳ dị cảm giác. Sở u nhất định phải quen thuộc đầu này cử long thân thể. Chỉ chốc lát sau, đầu này to lớn long bắt đầu chân chính phi hành, không có chút nào mắt phi hành mà đi. Tựa hồ là ban thưởng cái thứ nhất đến người. Rất nhanh sở u liền phát hiện một viên đứng sừng sững ở trên mặt đất to lớn trong suốt tinh thể hệ thống. Ngài phát hiện hoạt tính long thần thuế biến chi long tinh thạch chậm chạp vấy lấy long đế chi rực. Cử long đáp xuống viên này long tinh mặt đá trước. Coi như sở u nhăn đầu lông mày nghĩ đến như thế nào thu thập viên này long tinh thạch lúc. Sau một khắc để sở u cảm thấy vui mừng chuyện xuất hiện. Hệ thống. Ngài là long thể hình thái. Ngài có thể trực tiếp thu thập long tinh thạch ngọa tào, ta còn muốn lấy là biến trở về nhân thể lấy ra cao cấp thu thập khí tới tiến hành thu thập đâu. Vẫn có thể không thể trực tiếp lấy ra cao cấp thu thập khí tiến hành thu thập. Thế mà. Không nghĩ tới à. Long thân hình thái có thể không chứng ngại trực tiếp thu thập long tinh thạch a, tốt tốt tốt. Vậy liền thu thập thử một chút. Chỉ gặp cử long hơi thở xuất hiện năng lượng khí tức. Tới đối ứng. Thì là long tinh thạch vậy xuất hiện năng lượng khí tức. cả hai kết hợp với nhau. 10 giây qua đi, viên này to lớn long tinh thạch liền biến mất. Hệ thống, ngài đào được hoạt tính long thần thuế biến chi long tinh thạch 9, xin hãy vô te 9 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 47 chương 932 cử long chiến trường chính cái này ngưu bức a. Không chỉ có thể đủ lấy long thân hình thái trực tiếp thu thập long tinh thạch, với lại thu thập tốc độ là thật nhanh. Nếu như dùng cao cấp thu thập khí tới thu thập viên này cực đại long tinh thạch, đoán chừng muốn 30 giây thời gian. Quá trình không thể xuất hiện bất kỳ quấy nhiễu. Một khi có quấy nhiễu liền lại đánh gãy một lần nữa lại đến. Thoải mái giờ phút này bên trong hơi động lòng mở ra không gian ba lô. Chỉ gặp 9 khỏa long tinh thạch xuất hiện tại một cái ngăn chứa bên trong. Mà loại này long tinh thạch danh tự nhan sắc là thần thánh cấp. Hoạt tính long thần thuế biến chi long tinh thạch. Hiếm thấy long ngữ thần tính nguyên vật liệu. Giá trị cực điểm long ngữ thuộc tính. Sinh mệnh chú. Đối với long thân ngài có vĩnh cửu tăng lên long ngữ chi lực hạn mức cao nhất cường đại công hiệu. Đồng thời đối với ngài long hồn giao phó. Sinh mệnh thuộc tính long ngữ chi lực. Sinh mệnh thuộc tính long ngữ chi lực. Có thể sứ ngài long thân hình thái sinh mệnh lực đạt được tăng lên, đồng thời long hồn hấp thu nên thuộc tính long ngữ chi lực. Đem hồi sứ ngài long thân hình thái hướng sinh mệnh hình thái hình rồng tiến hành cải tạo sinh mệnh chi long. Tương quan sinh mệnh thuộc tính long ngữ ma pháp hiệu quả đạt được tăng cường, đây là giải thích. Sở U có thể trực tiếp hấp thu loại này long tinh thạch. Về phần Lâm Lạc Nhi cho mình đe la khảm long tinh thạch, thì là hắc toàn cấp long ngữ thần tính nguyên vật liệu. Từ danh tự nhan sắc liền có thể phân biệt ra. Đe la khảm long tinh thạch thuộc tính long ngữ lượng không có hiện tại thu hoạch được loại này long tinh thạch thuộc tính lượng cao. Đồng thời, đe la khảm long tinh thạch long ngữ thuộc tính đại biểu cho giết chóc hấp thu đe la khảm long tinh thạch sẽ để cho long hồn có được giết chóc thuộc tính long ngữ chi lực. Long thân hình thái hướng giết chóc hình rồng cải tạo. Tương quan giết chóc thuộc tính long ngữ ma pháp hiệu quả đạt được tăng cường. Sở U trên thân hai loại khác biệt phẩm cấp long tinh thạch cũng không có nghĩa là long ngữ thuộc tính hạt mạnh yếu. Chỉ là khu điểm long tinh thạch chất chứa long ngữ thuộc tính giá trị cao thấp, cái này nếu đe la khảm long tinh thạch chất chứa giết chóc long ngữ chi lực chỉ có nó 200 chỉ số. Như vậy hoạt tính long thần thuế biến chi long tinh thạch chất chứa sinh mệnh long ngữ chi lực liền có 1000 sinh mệnh thuộc tính long ngữ chỉ số. Đây chính là vì cái gì cái kia trúc cường đại cử long có nhìn liền là một đầu ma long. Áp ma long. Toàn thân tràn đầy bạo ngược khí tức. Long thân hình thái cực làm áp ma hóa. Hoàn toàn liền là một đầu áp long, mà có cường đại cử long thì là cực kỳ mỹ lệ. Cao quý. Ưu nhã. Đây là bởi vì bọn chúng hấp thu khác biệt long ngữ thuộc tính chi lực. Mà khác biệt long ngữ thuộc tính sẽ đối với long thân khí chất cùng hình thái tiến hành thay đổi một cách vô chi vô giác cải tạo. Loại này cải tạo không riêng ở chỗ lực lượng cùng ngoại hình. Còn đối long ý thức tiến hành thay đổi một cách vô chi vô giác cải tạo, bởi vậy đám cử long vậy xuất hiện thủ từ trận doanh khu điểm. Cho nên cử long chủng loại cấp mọi người lưu lại muôn màu muôn vẻ ấn tượng. Bình thường mà nói tiến hóa đến trưởng thành cử long bề ngoài hình. Nhìn cũng không quá như thế. Về phần nơi này tràn ngập long ngữ chi lực. Thì là không có thuộc tính. Nó liền giống với thiên địa nguyên khí. Tu ma giả hấp thu thiên địa nguyên khí. Tiến vào trong cơ thể hạch tâm nội đan chuyển hóa. Sẽ hình thành thuộc về tu ma giả chân nguyên. Cử long cũng giống như thế. Long hồn là sinh mệnh thuộc tính. Hoặc là có cái khác thuộc tính. Long ngữ chi lực bị dẫn đạo tiến vào long ngữ thuộc tính hạch nội bộ tiến hành chuyển hóa. Như vậy chuyển hóa đi ra long ngữ chi lực liền là nên long ngữ thuộc tính hạch thuộc tính long ngữ chi lực. Lại hợp với tương quan long ngữ thuộc tính ma pháp thi pháp đi ra. Coi như Sở U xem xét lấy long tinh thạch tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng tại não hải suy nghĩ lúc. Tại hắn to lớn long thân bên cạnh. Đột ngột hình thành một đạo cử đại năng lượng màu đen xoáy phong. Chỉ gặp cái này xoáy phong hướng phía bên cạnh cử long phá tới 180.000 hơn. B. 170.000 hơn. B. 190.000 hơn. B. mắt rồng đã xuất hiện ngưng thần chi ý. Sở U đã đóng lại ba lô không gian, ánh mắt nhìn về phía đang tại thổi mạnh mình màu đen to lớn xoáy phong. Hắn không hề động, liền như vậy nhìn xem. Khi xuất hiện lần thứ ba mất máu nhắc nhở về sau, cái này cái to lớn màu đen xoáy phong biến mất. Nơi này thật đúng là không phải người bình thường có thể tiến đến địa phương, quả thực là tuyệt địa a. Bị loại này màu đen xoáy phong phá một cách liền rơi 180.000 hơn. Đây là đối với mình mà nói. Đối với người khác chỉ sợ càng khủng bố hơn. Chỉ là cái này điểm hơn. Hạ xuống đối với mình cái kia kinh khủng biến thái 100 triệu tổng hơn. Mà nói. Đơn giản liền là ngứa sau một khắc Sở U làm một kiện càng thêm cực kỳ bi thảm sự tình. Chỉ gặp cử long trên thân xuất hiện năng lượng cường đại khí tức phun trào. Sau đó hơn. Liền mắc chỉ số vừa rồi tiêu hao long ngữ chi lực tới chuyển hóa sinh mệnh lực. Đây là tất cả cử long, hoặc là nói đây là tất cả tổ long khoa cử long đều có bản năng long ngữ ma pháp kỹ năng. Như vậy tiêu hao long ngữ chi lực làm sao bây giờ đâu hấp thu a, nơi này không phải có vô cùng vô tận long ngữ chi lực nha. Hút A mất máu liền dùng long ngữ chi lực chuyển hóa A. Sau đó lại hút long ngữ chi lực A ngọa tạo, nơi này hoàn cảnh đối ca đơn giản quá hữu hảo, nội tâm mặc dù là mừng rỡ. Nhưng Sở U lại là không có bất kỳ cái gì chủ quan. Bởi vì kỳ gì cảm ơn tại nói cho hắn biết. Nơi này vẫn vô cùng nguy hiểm. Liền xem như có được 100 triệu hơn. Cùng nơi này tràn ngập vô cùng vô tận long ngữ chi lực. Vậy tuyệt không thể khinh thường, hơn hết chí ít đối với màu đen to lớn xoáy phong cũng là không cần cảnh giác. Món đồ kia tổn thương thương tới không sâu. Ở chỗ này Sở U còn phát hiện một sự kiện. Cái kia cũng không cách nào tiếp nhận người chơi giọng nói. Mình cũng không cách nào thanh giọng nói truyền tống ra ngoài. Đồng thời vậy tiếp thu không đến bất luận cái gì ngoại giới thông cáo nhắc nhở. Cái này thậm chí liền các đại tổng kinh tin tức cũng bị che giấu. Đồng thời ma thống chi nhãn cũng ở nơi đây nhận được quấy nhiễu ảnh hưởng. Càng xa xôi liền không thấy được. Dù sao ma thống chi nhãn chỉ là một kiện bán thần khí. Hơn hết nó là có thể trở thành thần khí. Chỉ là điều kiện có chút hà khắc. Cự long lần nữa bay lên. Hơn hết độ cao không cao. Bởi vì nơi này không trung có rất rất nhiều kinh khủng xoáy phong. Sở thậm chí nhìn thấy lỗ đen tồn tại. Khi lỗ đen xuất hiện lúc, chung quanh xoáy phong bỗng biến mất. Tất cả đều bị hút giật vào. Phi hành tốc độ cũng không nhanh, nội tâm dị năng cảm ứng vẫn tại nói cho hắn biết, nơi này tồn tại nguy hiểm. Hơn hết cũng may mình tới nơi này chính là thu thập 800 khỏa long tinh thạch là được rồi. Cũng không phải là muốn tiêu diệt ai. Rất tốt lại phát hiện một viên long tinh thạch. Sở U nhìn thấy tại cái này tràn ngập u ám trong không gian nó phía trước có một viên long tinh thạch. Hình dạng cùng trước đó như thế. Rất nhanh đầu này cử long giống như là trong nước con cá như thế. Bơi tới. Lại chậm rãi hạ xuống. Hơi thở lập tức xuất hiện thu thập khí tức. Chỉ là coi như tiến hành đến 5 giây lúc. Bên trên bầu trời mấy đạo cử đại màu đen xoáy phong lại là hợp thành một đạo đồng dạng to lớn màu đen long ảnh. Đầu nó xuất hiện một đôi màu đỏ tươi con ngươi. Nó gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới đang tại thu thập cử long. Cuối cùng miệng bên trong phát ra một đạo kỳ quái tiếng gào thét. Tránh trong nháy mắt liền đi tới Sở U bên cạnh. Triển khai cái bóng miệng rồng cắn một cái vào cử long cổ, cắn về sau liền không thả. Đồng thời màu đen long ảnh lực trùng kích thanh cử long đẩy đánh khoảng cách nhất định. Nhấc lên mảng lớn khói bụi trạng bụi đất. 90.000 hơn. B. 100.000 hơn. B. Cử long hơi há hốc miệng ra. Nhưng là không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra. Biến thân hình rồng về sau. Chiến kích kiếm tinh nghề nghiệp kỹ năng liền không cách nào sử dụng. Muốn công kích đối phương. Tựa hồ chỉ có thể cắn ngược lại đi qua, ta cắn mẹ ngươi con này cử long kiếp trước tiền thân là long đế. Nó thân thể cực kỳ đối xứng hoàn mỹ. Chân trước tựa như nhân thủ như thế. Giờ phút này cử long duỗi ra to lớn tay phải một thanh bóp lấy màu đen long ảnh cổ. Tay trái quay lại bắt lấy đối phương đầu. Sau đó dùng sức lắc lư. Hơn hết bộ dạng này làm cho đối phương vẫn không hé miệng. Hơ bê tiếp tục hao tổn bên trong. Nhưng mà sau một khắc, Sở U sử dụng niệm lực, lập tức không gian xung quanh quy tắc lặng yên phát sinh biến hóa. Rất nhanh màu đen long ảnh liền có dấu hiệu buông lỏng. Cùng lúc đó cảm ứng được loại hiện tượng này về sau. Bắt lấy đối phương đầu to lớn long chảo nhanh chóng rời xuống. Bắt lấy đối phương bên trên miệng ngạc lại gắng sức đi lên một tách ra. Lập tức Sở U liền tránh thoát đối phương miệng rộng. Nhưng mà không có xong. Chỉ gặp tay phải kịp thời buông ra. Một phát bắt được đối phương dưới miệng hàm. Sau đó tay trái tay phải cùng nhau phát lực. Lập tức để đầu này to lớn màu đen long ảnh miệng há rất lớn. Sở U long thân tại như vậy quá trình bên trong đã về chính. Bởi vậy giờ khắc này cử long đầu lâu nhắm ngay bị đẩy ra miệng rộng. Sau một khắc trực tiếp sử dụng bản mệnh long ngữ ma pháp. Long tức oanh màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây viêm tức như lưới dài phun ra tiến bị đẩy ra trong mồm. Tại Sở U trong mắt. Đầu này màu đen long ảnh cấp bậc là level 200 năm tinh cấp. Nó cũng không phải thật sự là cử long. Chỉ là long vong hồn. Tên đầy đủ gọi. Viễn cổ cử long hắc án long oán. Sở dĩ có thể nhìn thấy đối phương là level 200. Chính là bởi vì Sở U đầu này cử long cũng là level 200. Hơn nữa còn là thất tinh cấp. Giờ khắc này. Chuyện vượt gì phát sinh. Chỉ gặp cử long không ngừng đối hắc án long oán miệng bên trong phun ra long tức. Không có chút nào ngừng dấu hiệu. Tới đối ứng thì là cử long long ngữ chi lực chính đang nhanh chóng tiêu hao bên trong. Như vậy hắc án long oán đâu ở trong mắt Sở U. Đầu này level 200 hắc án long oán hơn. B. Chính đang nhanh chóng hạ xuống xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 47 chương 933 hỗn loạn mắc cấp lần nguyên không ở giữa tràng diện có chút xung động. Một đầu to lớn ngoại hình uy hiếp cử long lúc này đối bên kia kinh khủng hắc long miệng bên trong không ngừng phun ra to lớn long tức hắc án long oán cực lực giãy xua lấy. Nhưng không cách nào tránh thoát cử long hữu lực kiềm chế. Sở U đã trúng gãy mất niệm lực phụ trợ. Bằng vào vừa rồi ngắn ngủi cơ hội. Lúc này dựa vào long thân man lực tới áp chế lấy hắc án long oán. Cũng hoàn toàn lấy được ưu thế. Vô luận hắc án long oán như thế nào giãy giụa. Cử long đều có thể kịp thời điều chỉnh vị trí có lợi. Nó miệng thủy trung bị cử long song chảo đẩy ra lấy. Đồng thời thủy trung bị cử long hướng trong miệng nó phun ra long tức. Long tức trực tiếp tổn thương lấy hắc án long oán trong cơ thể. Giờ phút này chỉ gặp cử long tứ chi đều gấp cố trên người hắc án long oán. To lớn long đế chi rực vậy thanh thân thể đối phương chăm chú bao lấy. Hắc án long oán giãy giụa chỉ có thể là phạm vi nhỏ di động. Khi tiêu hao 500.000 long ngữ chi lực lúc. Chỉ gặp hắc án long oán nội bộ xuất hiện cùng long tức như thế nhan sắc. Loại màu sắc này rất nhanh thẩm thấu đi ra bên ngoài. Cuối cùng toàn bộ hắc án long oán không còn màu đen hóa. Mà là biến thành long tức nhan sắc. Cuối cùng đụng một cái. To lớn long thân biến thành khói bụi trạng bụi đất tứ tán bay xuống. Hệ thống. Ngài thu được 600 triệu điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm đã tiến nhập ngài bản chức nghiệp bên trong. Chúc mừng ngài thăng cấp. Ngài đẳng cấp là level 144. 600 triệu điểm kinh nghiệm liền thăng 3 cấp khi giết chết hắc án long oán lúc. Sở A nội tâm liền có chút kích động lên. Nơi này hoàn toàn liền là một chỗ động thiên phúc địa A coi như còn tại mừng rỡ lúc. Lúc này con mắt rõ ràng nhìn thấy cái kia hắc án long oán biến mất địa phương. Có sương mù xám khí tức. Lúc này sương mù xám khí tức lặng yên im ắng tiến vào mình long thân bên trong. Ngay sau đó hệ thống nhắc nhở lần nữa truyền đến. Hệ thống, ngài lây dính long mộ chi khí, ngài nhận lấy long thần nguyền rủa. Sở U lập tức xem xét lên tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Level 1 long thần nguyền rủa. Tai phượng chi biến. nhiễm long mộ chi khí càng nhiều, tự thân đối với cái này địa hoàn cảnh kháng tính càng yếu. Nguyện rùa đẳng cấp biến cao biểu thì ngài khả năng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, tử vong lão tử cái này cỏ. Còn tưởng rằng có thể trực tiếp ở chỗ này lên tới mắc cấp đâu, muốn là nghĩ như vậy. Động tác không có đình chỉ. Chính đang hấp thu lấy nơi này long ngữ chi lực. Lại để cho long ngữ chi lực chuyển hóa mình tiêu hao sinh mệnh lực. Sau đó lại bồi bổ long ngữ chi lực. Rất nhanh. Đầu này cử long lại là đầy trạng thái tiếp tục đối viên kia long tinh thạch tiến hành thu thập. 10 giây sau to lớn long tinh thạch biến mất. Thu được 8 khỏa thần thánh cấp hoạt tính long thần thuế biến chi long tinh thạch, làm xong đây hết thảy Sở U hướng về chỗ sâu chậm chạp bay đi. Một vừa chú ý lấy xung quanh hoàn cảnh, một bên tự hỏi. Nói như vậy, ở chỗ này phải tận lực tránh cho giết quái, hoặc là không nên giết tiểu quái, trực tiếp giết bốt. Coi như lúc này cự long đột ngột ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời bên trong chói mắt màu xám quang đoàn trống giống như thế xuất hiện. Giống thiên thạch mang theo cường đại trùng kích hướng mình phương vị mãnh liệt địa đập tới. Lập tức tăng tốc phi hành, tránh thoát bị đánh trúng nguy hiểm. Màu xám quang đoàn đập xuống đất cũng không có sinh ra bạo tạc, chỉ là mang theo trên mặt đất đại lượng cho tàn bụi đất sơ lên. Đồng thời cũng không có cái gì quái vật từ bên trong đàn sinh ra hiện. Vừa mới làm ra tránh đi động tác là bản năng. Nội tâm cảm ứng nói cho hắn biết hội gặp nguy hiểm. Loại nguy hiểm này cảm giác rất mãnh liệt. Không nên bị đập trúng. Nếu không, Sở U ngược lại là muốn nhìn một chút loại này màu xám quang đoàn có thể đối tự thân tạo thành cỡ nào tổn thương. Dù sao nơi này có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn sinh mệnh chi nguyên. Sở U không biết bị loại kia màu xám quang đoàn đập trúng lời nói, long thần nguyện rùa đẳng cấp liền hồi thăng cấp. Lại một lát sau, lại phát hiện một viên như thế long tinh thạch, lần nữa thu thập về sau thu được 9 khỏa long tinh thạch. Theo lục soát phạm vi mở rộng, Sở U đào được càng ngày càng nhiều hoạt tính long thần thuế biến chi long tinh thạch. Đã đào được 246 viên. Đương nhiên hắn vậy lần nữa gặp hắc ám long oán. Hơn hết một lần kia Sở U làm một lần nếm thử. Cái kia chính là chạy sau 2 phút. Hắc ám long oán liền không đuổi. Đồng thời trực tiếp giống như là hóa đạo như thế biến mất. Khi Sở U trở về đi qua lúc đối phương không còn có xuất hiện. Đương nhiên như vậy quá trình bên trong, Sở U còn thỉnh thoảng tránh né lấy bầu trời màu xám bên trong trống giống xuất hiện màu xám quang đoàn. Đối với loại này màu xám quang đoàn, Sở U không có bất kỳ cái gì lòng hiếu kỳ. Bởi vì hắn đối với mình nội tâm cảm giác phi thường tín nhiệm. Hiện tại đầu này cử long đối với nơi này hoàn cảnh, đối với nơi này quy tắc càng ngày càng quen thuộc. Tựa hồ là bay qua hoạt tính long thần thuế biến chi long tinh thạch phân bố khu vực, Sở U phát hiện một loại khác long tinh thạch. Nó cùng trước đó long tinh thạch như thế to lớn. Nó là trong suốt màu xanh. Thần thánh hoạt tính long thần thở dài chi long tinh thạch. Long ngữ thuộc tính. Tử vong 10 giây qua đi. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Ngài đào được hoạt tính long thần thở dài chi long tinh thạch 9 thu thập xong về sau. Tiếp tục thâm nhập sâu. Chỉ là một lát sau, cự long liền đình chỉ phi hành. Bởi vì Sở U cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm căn nguyên liền tại phía trước cách đó không xa. Chỉ gặp nơi đó không gian xung quanh giống như đều vặn vẹo lên. Rất nhanh ruột gì biến hóa liền sinh ra. Chỗ kia trên mặt đất đột nhiên phạm vi lớn đổ sụt lõm lún xuống. Dưới, một hố đen to lớn xuất hiện. Vậy đúng lúc này, nội tâm cảm giác nguy hiểm thăng tới cực điểm. Sở U quay đầu liền chạy. Chỉ là qua 3 giây về sau, đột nhiên ở giữa Sở U nhìn thấy phía trước phạm vi lớn nhất lên thao thiên bụi đất. Cái này chút màu xám bụi đất giống như là biển động như thế đánh tới. Đồng thời một cỗ cường đại hấp xả chi lực từ phía sau truyền đến chỗ tại bầu trời cử long không có bất kỳ cái gì cố định vật. To lớn long thân thế mà đình chỉ không tiến, thậm chí xuất hiện rút lui, ánh mắt rất nhanh bị vô cùng vô tận bụi đất cho che cản. Sở thao túng long thân chậm rãi hạ xuống. Đương nhiên hạ xuống quỹ tích là thiên về một bên lui một bên hạ xuống. Không có cách nào. hắn không cách nào tiến lên, đồng thời Sở U vậy có thể cảm giác được càng là rút lui, càng tiếp cận đằng sau, hấp xả chi lực liền càng mạnh. Khi to lớn long trào gắt gao khảm vào trên mặt đất lúc, cảm giác cố định về sau, Sở U cực nhanh hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Cứ như vậy một chút, mắt rồng bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp khoảng cách cử long 600 mét mơ vị trí, có một cái to lớn hố tròn lỗ đen, tạo thành hiện trường cuộc diện như vậy chính là nó. Cái này mặt đất lỗ đen đang tại thôn phệ lấy chung quanh hết thảy, thật giống như đáy biển đột nhiên phạm vi lớn lõm lún xuống dưới, thông hướng địa tâm vực sâu. Đại lượng nước biển ngược lại rót vào. Như vậy tại mặt biển vậy hồi rất nhanh hình thành một cái lỗ đen trạng kinh khủng gì tượng, bất luận cái gì tiếp cận nơi này sinh vật đều sẽ bị hút vào, bao quát bầu trời. Nói cách khác máy bay muốn từ phía trên bay qua đều là không được, đầu này cử long giờ phút này liền là gặp phải như tình huống như vậy. Nội tâm cảm giác nói cho hắn biết, chỉ cần bị hút vào, cái kia chính là chân chính tử vong. Thịt nát xương tan lại liếc mắt nhìn, Sở thậm chí nhìn thấy màu đen xoáy phong đều bị hút vào đi vào. Phía trên tầng mây thậm chí đều xuất hiện long huyền phong bắt đầu kinh khủng kỳ cảnh. Giống như mặt đất lỗ đen muốn thanh bầu trời, tầng mây đều muốn hút đi vào nơi này không phải bình thường nguy hiểm. Cũng may kịp thời phát hiện, cũng may kịp thời làm ra hành động, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đồng thời đâu, tại lần này trong nguy cấp, Sở chân chính ý thức được long thần nguyền rủa là như thế nào. Hiệu quả như vậy cũng tốt so nguyên bản có hết khí lực bắt lấy lan can không cho sức gió lôi đi. Nhưng là bây giờ lại chỉ có 8 điểm khí lực. Cái kia 2 phân lực khí đi đâu rồi, suy yếu? Đây chính là nguyền rủa tình hình cụ thể và tỉ mỉ chỗ miêu tả. Đối hoàn cảnh kháng tính suy yếu, đồng thời long thần nguyền rủa càng sâu tầng hàm nghĩa thì là nguyền rủa đẳng cấp càng cao, như vậy thì càng có thể đề cao vẫn màu đá vôi quang đoàn xuất hiện xác suất. Như vậy thì càng có thể phát động từ thân chu vi hình thành hấp xả kinh khủng lỗ đen hiện tượng. Đừng quên, nơi này là level 200 cường đại lần nguyên không ở giữa. Cũng may sau một phút, tựa hồ lỗ đen cũng cảm thấy không cách nào thanh cử long hút vào, thế là biến mất. Trên thân loại kia cường đại hấp xả chi lực chống giống biến mất, chung quanh che khuất bầu trời bụi đất tung bay rơi xuống, bay xuống tại cử long trên thân. Giờ khắc này, Sở U lại có khác nhau cảm thụ. Hắn cảm thấy cái này chút bụi đất tựa như là xương sồng bụi. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 47 chương 934 long thần nội hạch mảnh vỡ. Kiến thức đến nơi này lợi hại về sau, cử long lộ ra càng thêm cẩn thận. Nơi này không gian tựa hồ vô cùng lớn như thế, ánh mắt nhìn về phía cách nào cách phương vị đều không nhìn thấy cuối cùng. Cái này cũng biểu thị nơi này khả năng có vô cùng vô tận long tinh thạch tồn tại. Mở ra bản đồ, bản đồ dương hiện cũng không phải là toàn bản đồ địa hình, chỉ là biểu hiện mình vị trí chung quanh địa hình. Không có quan sát qua là màu xám, quan sát qua có địa hình hiện ra. Nhìn lấy bản đồ, Sở U có loại cảm giác nói cho hắn biết, nơi này hẳn là có biên giới. Đóng lại bản đồ, nhận định một cái phương hướng, Sở U hướng bên kia tìm kiếm mà đi. Nơi này vô tình là phát tài làm giàu địa phương. Một viên phổ thông long tinh thạch liền là 50.000 kim tệ, huống chi còn là hoạt tính long tinh thạch. Theo xâm nhập, Sở U phát hiện hắn bay qua mảnh này thổ địa, hiện ở phía dưới là tràn ngập màu xám sương mù, không gặp được ngọn nguồn vực sâu. Giống như nơi này thứ nguyên không gian chẳng lẽ thuộc về hẻm núi hình dạng mặt đất, muốn hay không đi xuống xem một chút. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cử long liền hướng hạ du đi. Bởi vì phía trước đã không có lục địa, không có lục địa cũng không có long tinh thạch. Dán ngọn núi hướng phía dưới phi hành, rất nhanh cử long liền phát hiện một viên hoạt tính long tinh thạch sinh sinh trưởng ở trên sườn núi. Lập tức đối nó thu thập, qua đi 8 khỏa tử vong thuộc tính long tinh thạch bỏ vào trong túi. Giống như này như vậy, đang tránh né vẫn màu đá vôi quang đoàn khi thì đột nhiên tập kích cùng hắc ám long oán quá trình bên trong, cử long rốt cuộc thấy được phía dưới lục địa. Khi thấy một khắc này, nội tâm siết chặt. Bởi vì sở thủ trước phát hiện, không phải khác, mà là một bộ to lớn xương rồng không theo tiếp tục thâm nhập sâu. Sở U phát hiện này tấm xương rồng không bảo tồn phi thường hoàn hảo. Ngoại trừ không có nhục thể bên ngoài hoàn toàn liền là một cái cốt long. Chỉ là nó không phải cốt long. Nơi này không có vong hồn, nơi này không phải tử linh thế giới. Cho nên nó chỉ là xương rồng. Cố này xương rồng không so với chính mình cử long còn muốn to lớn. Đại đoán chừng gấp 6 lần trở lên. Mấy ngàn mét mơ to lớn hình thể. Lúc còn sống nhất định là phi thường cường đại. Đồng dạng theo xâm nhập, sở u không chỉ nhìn đến cỗ này to lớn xương rồng không, còn chứng kiến khác bảo tồn hoàn hảo xương rồng không. Hình thể không giống nhau, đến tại trên mặt đất thì là vô số hài cốt loạn xương. Căn cứ cái này thứ nguyên không gian danh tự đến xem, cái này chút hài cốt cũng đều là cử long. Từ cái này chút bảo tồn phi thường hoàn hảo xương rồng không đến xem, cái này chút cử long tử vong thời điểm không có có nhận đến ngoại lực tổn thương. Bọn chúng nếu không phải là thọ hết chết già, nếu không phải là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử kết hợp long thần nguyền rủa đến xem, bọn chúng hẳn là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Đây là trò chơi bối cảnh cho mình một loại ám chỉ, tuyệt đối không nên có may mắn trong lòng. Thế là đầu này cử long ngay ở chỗ này tìm tòi. Chỉ chốc lát sau, sở u liền phát hiện có 4 khỏa to lớn long tinh thạch đứng sừng sững ở xương rồng trong đống. Liền cùng một chỗ. Cái này tương đối hiếm thấy. Cự long cẩn thận từng ly từng tí bay tới. Sau đó bắt đầu thu thập. 43 giây qua đi. Cái này 4 khỏa long tinh thạch được thu thập. Thu được 32 khỏa tử vong thuộc tính long tinh thạch. Khi sở u tại cái này thứ nguyên không gian ngây ngốc 2 giờ về sau, hệ thống nhắc nhở lần nữa xuất hiện. Trên thân không cách nào tiêu trừ mặt trái nguyền rủa đẳng cấp tự động biến thành level 2 hệ thống. Ngày ở chỗ này tồn tại qua lâu, lây dính càng ngày càng nhiều long mộ chi khí. Ngày trên thân long thần nguyền rủa lên cao đến level 2, lúc này hắn đã thu thập 468 khỏa long tinh thạch. Tăng thêm Lâm Lạc Nhi cho mình 210 khỏa long tinh thạch. Trên thân long tinh vật liệu đá liệu hết thảy có 678 khỏa. Khoảng cách 1.000 khỏa còn kém 322 khỏa. Tiếp tục thu thập sau đó sở u liền thấy được long thần nguyền rủa level 2 mặt trái hiệu quả. Thiên thạch quang đoàn tới tần suất số lần trở nên nhiều hơn. Hắc ám long oán không còn là hắc ám long oán là, mà là màu trắng long oán. Đó là level 206 tinh tồn tại. Đồng thời còn tăng lên một đạo kinh khủng nguyền rủa. Cái kia chính là đột ngột ở giữa 100 triệu hơn. Bê. Không hiểu ra sao cả biến mất 1/5, cái này khiến hắn tranh thủ thời gian dùng long ngữ chi lực tiến hành chuyển đổi. Sau đó lại hấp thu long ngữ chi lực. Quá trình bên trong hắn ý thức được một sự kiện. Nếu như lại đụng đến lỗ đen lời nói, như lúc trước như vậy dùng to lớn long trào khảm xuống mặt đất chống cự hấp xả đem hồi càng thêm cố hết sức, càng thêm nguy hiểm. Nhất định phải sớm chú ý tới lỗ đen hình thành hiện tượng phượng dị. Lại có chính là, sở u còn ý thức được, theo thời gian chuyển rời, long thần nguyền rủa liền sẽ tự động đề cao. Như vậy là không phải mang ý nghĩa nơi này kỳ thật tồn tại một loại thời gian phép tắc tử vong. Thời gian vừa đến liền sẽ tự động chết bất đắc kỳ tử tử vong. Đối với những người khác tới nói, nơi này chính là mau chóng thu thập long tinh thạch, sau đó mau chóng đi. Nhưng là làm hoa hạ chủ thần thuế biến thứ nguyên không gian, nơi này nhất định có càng thêm có giá trị thần vật tồn tại. Đáng tiếc Mu Xe không có ký càng nói với chính mình có quan hệ nơi này tin tức. Có lẽ nàng vậy biết có hạn a. Bất kể nói thế nào, trước thanh 1.000 khỏa long tinh thạch thu thập đầy lại nhìn tình huống. Long tinh thạch loại này nguyên vật liệu cấp thấp nhất đều là đại sư phẩm cấp. Một viên giá trị 50.000 kim tệ. Thần thánh hoạt tính long tinh thạch đoán chừng vượt qua 100.000 kim tệ. 800 khỏa hoạt tính long tinh thạch cái kia chính là 8.000 vạn kim tệ. Cái này xa cao hơn nhiều sở u ngay từ đầu ước định 50 triệu kim tệ. Nếu như long tinh thạch tất cả đều là hoạt tính thần thánh long tinh thạch, như vậy 1.000 khỏa giữ gốc liền là 100 triệu kim tệ. Ngọa Tào ca có thể ở chỗ này giữ gốc lừa 100 triệu kim tệ. Với lại chỉ cần 3 giờ hoa ha ha ha. Ai kêu ca có long thân hình thái đâu. Nếu như là bản thể xuất hiện ở đây. Muốn như thế sảng khoái thu thập long tinh thạch nghĩ cũng đừng nghĩ, rất nhanh Sở U lại lần nữa gặp lỗ đen. Chẳng qua là khi hắn phát giác được đó là lỗ đen lúc. Sớm hắn liền tránh rời nơi này. Cái này toàn đều phải quy công cho nội tâm của hắn loại kia minh minh thần kỳ cảm ứng niệm lực dị năng có đôi khi liền là một loại phi thường cường đại sơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Dự cảnh. Điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải tín nhiệm nó. Còn muốn chống cự nội tâm đối dự cảnh sự vật lòng hiếu kỳ đối với nơi này long oán. Sở đều là chạy trốn. Đối phương level 206 tinh tinh anh là đuổi không kịp mình. Nhưng có đôi khi hắn cũng không phải một mực chạy trốn. Tỷ như tại hắn phát hiện một loại thần kỳ tồn tại lúc, hắn liền cùng đầu này long oán đối chiến bắt đầu. Cái kia thần kỳ tồn tại bề ngoài biểu thoạt nhìn như là một cái trứng rồng. Trứng rồng phi thường to lớn, có mấy chục mét mơ. Toàn thân màu trắng cùng cảnh vật chung quanh hóa làm một thể. Nếu không phải chung quanh nó có 5 khỏa long tinh thạch vần quanh đứng sừng sững lấy, bình thường đều hội bỏ lỡ. Phải biết nơi này tất cả đều là bạch cốt. Cái này giống như là trứng rồng đồ vật, xem như Sở U lần thứ nhất trông thấy ngoại trừ long tinh thạch bên ngoài một loại khác kỳ lạ vật. Phí hết một phen trắc trở thanh level 206 tinh long oán quái giải quyết rơi về sau, Sở U đẳng cấp lần nữa tăng lên level 3, đạt đến level 147. Đồng thời hắn vậy phát hiện có chút mừng rỡ sự tình. Cái kia chính là giết chết đầu này long oán quái về sau. Mặc dù lây dính long mộ chi khí, nhưng là long thần nguyện rùa đẳng cấp cũng không có thăng cấp. Trong này khẳng định tồn tại một loại tiến độ giá trị. Tiếc nuối là hai đầu mắc cấp long oán quái đều không có tuôn ra thứ gì, một kiện đều không có. Giải quyết đầu này long oán quái về sau, Sở U đầu tiên hấp thu 5 khỏa tử vong thuộc tính long tinh thạch thể, thu được số lượng 40 khỏa hoạt tính long tinh thạch. Sau đó sự tình kỳ gì phát sinh, chỉ gặp viên này màu trắng giống như là trứng rồng hình bầu dục đồ vật, mặt ngoài bên trên thế mà ẩn hiện ra lạ lẫm kiểu chữ. Những chữ này thể tản ra hào quang nhỏ yếu, nhìn xem những chữ này thể hẳn là thuộc về long ngữ văn tự. Lại thu thập long tinh thạch thể quá trình bên trong, Sở U liền đã phát hiện viên này trứng rồng tên gọi là gì. Kỳ danh là Long thần nội hạc mảnh vỡ. Khi long thần nội hạc mảnh vỡ ẩn hiện ra long ngữ văn tự thời điểm, hệ thống nhắc nhở liền truyền đến. Hệ thống, ngài đang tại xem xét long thần nội hạc mảnh vỡ. Ngài có thể từ đó thu hoạch được một đạo long ngữ kỹ năng. Phải chăng tiến hành truyền thừa Ngọa Tào còn có bực này thần kỳ? Hoa ha ha ha. Tốt tốt tốt, không có cái gì do dự. Lập tức xác định tiến hành truyền thừa. Chỉ gặp long thần nội hạch mảnh vỡ tản mát ra nhu hóa quang mang. Những ánh sáng này chậm rãi trông non tại cử long trên thân. Cả hai bắt đầu sinh ra cảm ứng. Tại Sở U tầm nhìn bên trong, thì là thanh tiến độ xuất hiện đồng thời đọc đến tiến trình. Sau một phút, long thần nội hạch mảnh vỡ mặt ngoài văn tự biến mất, quang mang vậy tiêu tán, cự long cũng là có thể hoạt động. Hệ thống, ngài thu được long ngữ kỹ năng, long chi mật ngữ. Long chi mật ngữ lục giai, trạng thái bị động kỹ năng, phát động long ngữ kỹ năng thi pháp tốc độ đề cao 9%. Không phải kỹ năng chủ động thi pháp tốc độ đề cao 9%, có phải hay không mang ý nghĩa thi triển hỗn độn ngọc sồng lúc điểm kinh nghiệm trồng tăng tốc độ vậy hội đề cao? Coi như lúc này mắt sồng có chút ngưng tụ, bởi vì long thần nổi hạt mảnh vỡ cũng không có vì vậy vỡ tan, mà là tại Sở U trong ánh mắt biến thành một cái có thể thu hoạch được vật phẩm tồn tại. Long thần nổi hạt mảnh vỡ có thể chứa đựng 100.000 chỉ số long ngữ chi lực. Gặp được giống nhau long thần nội hạch mảnh vỡ lúc, có thể lựa chọn dung hợp, hình thành càng lớn long ngữ chi lực to ra xe dụng cụ lưu trữ Ngọa Tào. Cách này ngưu bức a, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 47 chương 935 đắc tội mà đắc tội. Có cái gì không dám thế là cử long cùng long thần nổi hạt mảnh vỡ giữa hai bên lần nữa sinh ra cảm ứng. 10 giây về sau. Trước mắt cái này long thần nổi hạt mảnh vỡ liền biến mất. Nó xuất hiện tại sở U Ba Lô không gian bên trong. Với lại chiếm cứ 6 cái ngăn chứa. Tra xét một phen về sau. Sở U rất hài lòng. Long thần nổi hạt mảnh vỡ bản thân ở giữa tồn lấy 100.000 long ngữ chi lực. Không cần lấy ra hấp thu. Đây trạng thái cử long thanh nơi này càn quét không còn về sau tiếp tục hướng chỗ sâu bay đi. Nơi này lỗ đen có đôi khi cũng không là xuất hiện ở trên lục địa. Nó hoàn toàn liền là một cái trừu tượng hóa bất quy tắc tồn tại. Có đôi khi nó hội ở giữa không trung xuất hiện. Từ khía cạnh nhìn lời nói. Nơi đó không gian lấy trừu tượng hóa hình thái lõm lún xuống dưới. Ngay sau đó to lớn hấp xả chi lực liền hội truyền đến. Thanh chung quanh hết thảy đều hút vào bên trong đi. Cứ như vậy dựa vào nội tâm thần kỳ dự cảnh cảm ứng. Đầu này cử long tránh thoát lần lượt nguy cơ. Đối với long oán quái sở u là có thể chạy thì chạy. Hắn thấy nếu như gặp phải long thần nổi hạt mảnh vỡ tình huống dưới gặp long oán quái. Như vậy mới hồi giết chết. Không phải đều chọn thoát đi. Giết chết long oán quái mặc dù có thể thu được to lớn điểm kinh nghiệm. Nhưng là long thần nguyện rủa chỉ số liền hồi tăng lên rất nhiều. Đây đối với sở u mà nói. Nơi này tràn đầy tài phú cùng bảo tàng. Điểm kinh nghiệm căn bản là không cách nào hấp dẫn hắn. Kỳ thật ở chỗ này lâu như vậy. Sở u đã muốn đến nơi này nhất định có hạt tâm chỗ trên mặt đất. Chỉ là địa đồ quá lớn. Hoàn cảnh quá mờ lại nguy hiểm. Ma thống chi nhãn hiệu quả đại bị hạn chế. Bởi vậy lần này tiến đến chủ yếu liền là thăm dò. Khai thác bản đồ. Đồng thời thu thập cần thiết long tinh thạch số lượng là được rồi. Long thần nổi hạt mảnh vỡ hiển nhiên phi thường hiếm thấy. Cho tới bây giờ sở u đều không có lần nữa phát hiện loại này vật thần kỳ. Nhưng là long tinh thạch số lượng lại là một mực tại gia tăng, đào được gần 100 khỏa long tinh thạch. Coi như lúc này, cử long phát hiện ở phía xa mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa tháp nhọn hình dáng tháp nhọn nhìn phi thường to lớn. Sợ là không dưới ngàn mét mơ độ cao. Chỉ là vẫn mông lung nhìn không rõ ràng. Mang theo hiếu kỳ cùng cảnh giác, cử long hướng phía cái hướng kia bay đi. Theo tiếp cận. Một cỗ không hiểu khí tức khủng bố lặng yên xuất hiện. Loại khí tức này nơi phát ra chính là nơi xa tòa kia nhìn màu đen hình dáng tháp nhọn. Nhìn có cái nào đó cường đại tồn tại tại cái kia tháp nhọn bên trong nội tâm cảnh giác càng đậm lên. Sở chậm chạp tiếp tục tiếp theo. Dọc đường nếu là phát hiện long tinh thạch. Cự long hồi dừng lại tiến hành thu thập. Một bên thu thập một bên cảnh giác dò xét bốn phía. Dư quang thậm chí chú ý đến nơi xa tòa kia màu đen tháp nhọn. Cứ như vậy càng ngày càng tới gần màu đen tháp nhọn. Theo tới gần theo tháp nhọn càng phát ra rõ ràng. Một vòng vẻ quái gì xuất hiện tại trong mắt. Bởi vì cái kia tháp nhọn thấy thế nào đều giống như vô hạn phóng đại long tinh thạch nếu như suy đoán chính xác lời nói. Vậy hắn sao liền phát tài to rồi à coi như lúc này. Hừ. Bê. Lại một lần không hiểu ra sao cả biến mất 1/5. Cùng lúc đó trên bầu trời trống giống xuất hiện một viên màu xám quang đoàn thiên thạch. Tránh thoát thiên thạch về sau cử long bắt đầu dùng long ngữ chi lực chuyển hóa sinh mệnh lực, lại hấp thu long ngữ chi lực. Hừ. Bê. Trống giống biến mất hiện tượng đã bị sở thăm dò quy luật. Cái kia chính là tại lần sau 80 phút đồng hồ ở giữa. Nhất định hội lần nữa xuất hiện loại hiện tượng này đầy trạng thái cử long lần nữa phi hành mà đi. Hoa ha ha ha. Ai có thể nghĩ tới a. Mình thế mà lấy cử long bộ dáng ở chỗ này trắng trợn thu hoạch được tài phú. Khi khoảng cách tòa kia ngàn mét mơ độ cao tháp nhọn không xa lúc. Sở u rõ ràng nhìn thấy cái kia chính là một tòa long tinh thạch về phần cái kia cố khí tức khủng bố. Thì là cái này tháp nhọn long trong tinh thạch. Có cả người tư thế hướng lên trên cử long. Nhận long tinh thạch che chắn. Đầu này cử long nhìn không rõ ràng. Nhưng là đầu này cử long hình thể lại là so thân thể mình còn muốn to lớn. nhìn ra có hơn 800 mét dài. Phi thường to lớn, liền xem như nhìn như vậy, cũng có thể sinh lòng rung động. Cảm giác tự thân mịt mù tiểu hèn mọn. Sở U không có hèn mọn cảm xúc, hiện đang chậm rãi nhích tới gần. Rất nhanh khoảng cách tháp nhọn còn có 100 mét khoảng cách. Như thế tiếp cận càng có thể thấy rõ ràng cùng cảm thụ tháp nhọn long tinh thạch cao vút trong mây. Mấy giây qua đi, Sở U tầm nhìn bên trong liền có thể khóa chặt tháp nhọn long tinh thạch. Mà đối phương vậy hiện ra nó tin tức. Thức tỉnh long thần ngạo mạn chi long tinh thạch, nói cách khác, cái này ngàn mét mơ độ cao thể tích to lớn tháp nhọn long tinh thạch, kỳ thật liền là thức tỉnh long thần ngạo mạn chi long tinh thạch ngọa tào lớn như vậy nguyên vật liệu. Kiếp trước chưa từng nghe thấy, chỉ là long trong tinh thạch đầu này chân chính cử long là chuyện gì xảy ra, nơi này không phải long mộ nha. Làm sao có thể tồn tại vật sống, chẳng lẽ cái này cái to lớn long tinh thạch là nó nguyên liền giống thế giới bên ngoài viễn cổ cường đại tồn tại vì kéo dài sinh mệnh mà đối với mình bản thể tiến hành một loại phong cấm chi thuật, cử long chỉ có thể khóa chặt trước mặt long tinh thạch, không cách nào khóa chặt bên trong cử long. Cái này không cách nào xem xét đến đối phương cơ bản tin tức, thậm chí ngay cả sống hay chết, Sở U đều không dám khẳng định. Mặc kệ, trước nếm thử một phen, nhìn xem đang hấp thu quá trình bên trong phải chăng hội xảy ra bất chắc. Đang duy trì lòng cảnh giác tình huống dưới, cử long hơi thở xuất hiện thu thập khí tức. Trước mặt tháp nhọn bộ này điểm long tinh thạch sinh ra cảm ứng, vậy đản sinh ra khí tức đi ra. Cả hai cuối cùng giao hội cùng một chỗ. Hệ thống: ngày thu được thức tỉnh long thần ngạo mạn chi long tinh thạch 6. Hệ thống: ngày thu được thức tỉnh long thần ngạo mạn chi long tinh thạch 4. Hệ thống: ngày thu được thức tỉnh long thần ngạo mạn chi long tinh thạch 5. Sở U phát hiện thu thập là không có thời gian thanh tiến độ. Trước đó thu thập long tinh thạch đều có 10 giây thời gian đọc đầu. Đọc đầu hoàn tất về sau long tinh thạch liền biến mất. Mà lần này lại là khác biệt. Một mực ở vào thu thập trạng thái. Đồng thời mỗi qua 10 giây về sau liền hồi thu hoạch được thu thập một bộ điểm long tinh thạch nhắc nhở tin tức. Ngọa tảo, có trời mới biết lúc nào mới có thể thanh viên này ngàn mét cao thể tích to lớn long tinh thạch thể cho thu thập hoàn tất. Đồng thời hoa ha ha ha phát a mở ra ba lô, ánh mắt khóa chặt thu hoạch được loại sản phẩm mới long tinh thạch. Đặc thù thần thánh vật phẩm thức tỉnh long thần ngạo mạn chi long tinh thạch, long ngữ thuộc tính, sáng tạo có thể nhìn thấy. Thức tỉnh long tinh thạch muốn so hoạt tính long tinh thạch cao cấp hơn. Danh từ nhan sắc đã là màu tím sẫm. Loại màu sắc này đã là thần khí danh sách có được nhan sắc. Cường điệu một lần, long tinh thạch phẩm cấp cao thấp chỉ là đại biểu ẩn chứa thuộc tính chỉ số cao thấp, cũng không phải là thuộc tính ở giữa mạnh yếu. Đóng lại ba lô, thu thập vẫn đang kéo dài bên trong, mỗi qua 10 giây liền hồi thu hoạch được mấy khỏa long tinh thạch. Đồng thời Sở U cũng không có phát hiện theo không ngừng thu thập mà để tháp nhọn long tinh thạch thể trở nên co nhỏ lại. Vẫn là nguyên dạng. Đồng thời không có xuất hiện bất kỳ gì thường, hoa ha ha ha. Lúc này không toàn lực ứng phó, chờ đến khi nào hệ thống: ngày thu được thức tỉnh long thần ngạo mạn chi long tinh thạch 5. Hệ thống: lúc này trên bầu trời thiên thạch đột nhiên xuất hiện cũng cực nhanh đập tới. Đã phát giác Sở U lập tức bên trong gãy mất thu thập. Thân thể hất lên tránh thoát đánh lén. Màu xám quang đoàn đập trúng long tinh thạch thể. Nhưng là không có sinh ra bạo tạc. Chỉ là sinh ra một chút sương mù. Những sương mù này rất nhanh biến mất. Sau đó cử long tiếp tục đối tháp nhọn long tinh thạch tiến hành thu thập. 10 giây liền có thể thu được một chút long tinh thạch. Như vậy 1 phút đồng hồ liền có thể thu thập 6 lần. Mỗi lần thu thập lấy số bình quân vì 5. Cái kia chính là 1 phút đồng hồ có thể thu được 30 khỏa thức tỉnh cấp long tinh thạch. Bởi vậy cứ như vậy làm qua sau 10 phút, cử long đã thu được 288 khỏa thức tỉnh long tinh thạch lúc. Đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ gặp mặt trước long tinh thạch mặt ngoài đột nhiên sinh ra không gian ba động. Nhưng là Sở A nội tâm lại là không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy hiểm. Ngay sau đó không gian ba động về sau một đạo cử đại long nhãn hiện ra. Long nhãn băng lãnh vô tình. Mắt rồng bên trong cấu tạo so sở u cử long cấu tạo còn muốn phức tạp. Nhìn như phức tạp nhưng lại khắp nơi lộ ra tuyệt đối trật tự. Long nhãn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cử long. Loại ánh mắt này rốt cuộc để sở A nội tâm sinh ra không rõ cảm giác. Đủ một đạo quát lạnh âm thanh trực tiếp xuất hiện trong đầu, đồng thời chung quanh uy áp khí tràng lại cường một chút. Sau đó liền không có sau đó. Cái này khiến sở U hơi sững sờ. Hắn nguyên bản còn đang chờ đối phương tiếp tục nói chuyện đâu. Tại sao không có hạ văn, hiện trường giờ phút này là mắt lớn chừng mắt nhỏ, lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương. Mấy giây về sau, cự đuôi rồng nhẹ nhàng lắc lư mấy lần. Nhìn giống như đang lấy lòng sở U, cảm thấy phi thường thú vị. Ngài là ai? Sở U trong đầu đáp lại, cái đuôi vẫn còn đang diêu động. Nhưng mà đối phương lại là không nói gì, trước mặt to lớn mắt rồng vẫn đang ngó chừng hắn. Ta có nhiệm vụ mang theo. Thu thập vài phút liền đi được không? Uy ngài không nói lời nào. Vậy ta liền tiếp tục đào được. Ngươi dám? Đột nhiên, lạnh lẽo thanh âm vang lên lần nữa. Yêu nguyên tràn đầy băng lãnh vô tình. Lộ ra một loại không cho cử tuyệt cùng ngạo mạn ý khinh thường. Phảng phất mình tại trước mặt nó liền là một con kiến hôi. Có cái gì mấy thanh không dám cái đuôi một mực. Sở A nội tâm một kích. Trực tiếp về hận tới. Đồng thời hơi thở lần nữa sinh ra khí tức. Ngươi! Đối phương tức giận phun ra một cái ngươi chữ về sau liền lại không nói. Gắt gao nhìn chằm chằm sở U. Nhìn chằm chằm đầu này cử long. Mà đầu này cử long vậy nhìn chằm chằm con mắt này. Cả hai liền như vậy lẫn nhau nhìn chằm chằm. 10 giây qua đi. Hệ thống. Ngày thành công đào được thức tỉnh long thần ngạo mạn chi long tinh thạch 6. Ta nhớ ký ngươi hương vị. Coi ta trùng hoạt tự do cái kia một ngày. Ta hội trước tiên tới tìm ngươi. Thanh âm đắt lạnh lẽo đến điểm đóng băng. Tìm ta biết ta chỗ dựa là ai chăng? Nàng là long đế. Ta là nàng độc chiếm. Ngươi dám tìm ta? Đối phương tốt sống rơi vào trầm mặc. Lại không nói. Thu thập. Sở ý thức được giờ phút này chỉ có thu thập mới là chính đồ. Làm qua 30 phút đồng hồ thời điểm. Đào được gần 900 khỏa thức tỉnh long tinh thạch về sau. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Hệ thống. Ngài lây dính quá nhiều long mộ chi khí. Ngài trên thân long thần nguyền rùa hiệu quả đạt đến level 3, cảnh cáo ngài tùy thời lọt vào không rõ kịch liệt nguy hiểm. Không riêng như thế, lại một đường hệ thống nhắc nhở tiếp theo truyền đến. Hệ thống thứ tư long đế Metlantis đang tại cưỡng chế khôi phục. Ngọa tạo. Khá lắm, đối phương lại là cái long đế. Đó là chân chính long đế a. Nghĩ. Lần này chi hành liền đến nơi đây đi. Lại cưỡng chế xuống dưới sợ là không ổn. Đối phương là long đế. Khôi phục một tầng thực lực đoán chừng đều không phải mình có thể chỗ chống lại. Với lại level 3 long thần nguyền rùa vậy sẽ mang lại cho mình phiền toái rất lớn. Level 3 long thần nguyền rùa để sở A nội tâm cảm thấy bực bội bất an. Nghĩ tới đây, sở quả quyết bên trong gãy mất thu thập ở chỗ này trực tiếp sử dụng về thành. Vừa lúc đi vào quy tắc tại tiến đến về sau 1 giờ đã biến mất, bởi vậy có thể tùy thời lựa chọn về thành. Bình thường đều là 3 giây liền có thể trở về thành, mà ở chỗ này lại là 10 giây về sau mới chính thức về thành. Vô luận nói như thế nào, lần này chi hành thắng lợi trở về. Sở đơn giản kiếm lời lớn, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 47 chương 936 nha nội lưu hai to lớn long thân trực tiếp xuất hiện tại không gian quần đảo một hòn đảo lần trước thành trong trận. Một xuất hiện ở đây. Cử long tử thân long ngữ chi lực tiếp tục tiêu hao bên trong. Nơi này hoàn cảnh nhưng liền không có nhiệm vụ long ngữ chi lực. Tồn tại liền là tiêu hao. Thế là nhìn thấy hệ thống vừa mới xuất hiện nhắc nhở về sau. Sở U quả quyết hủy bỏ long thân trạng thái. 15 giây về sau, sở U bản tôn hiện ra, chỉ là thần sắc trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Vừa rồi một xuất hiện ở đây, hệ thống nhắc nhở liền đến. Hệ thống. Ngài đình chỉ hấp thu nhiễm long mộ chi khí. Long mộ chi khí đang tại ngài trong cơ thể chậm chạp biến mất. Cái này khiến cho ngài long thần nguyền rủa chỉ số càng ngày càng thấp. Cho đến giáng cấp hoặc là biến mất. Hệ thống. Long thần nguyền rủa sẽ chỉ ở long mộ chi địa phát tác, sinh ra nhân quả liên hệ, mà ở bên ngoài thì sẽ không phát sinh không rõ. Hệ thống. Dự tính tiến vào long mộ chi địa còn lại 6 thiên 23 giờ 59 phút 58 giây đây là giải thích. Nhất định phải chờ đối đãi 7 thiên chi sau mới có thể lần nữa tiến vào long mộ phát tài chi địa. Đồng thời đâu ở bên ngoài lời nói, long thần nguyện rủa liền không hồi phát tác, để nó tự nhiên biến mất. Liền là chỉ mong tại lần sau tiến vào long mộ chi địa lúc, level 3 long thần nguyện rủa sẽ tự nhiên tiêu hao không thấy, cái kia chính là tốt nhất rồi. Mở ra không gian ba lô, Sở Cha nhìn lần này thu hoạch. Có thể nhìn thấy, bao quát Lâm Lạc Nhi cho mình long tinh thạch ở bên trong, trên người mình hết thảy có 1.800 khỏa long tinh thạch, trong đó có 1.000 khỏa long tinh thạch là thức tỉnh long tinh thạch, có gần khỏa 600 khỏa là sống tính long tinh thạch, còn lại 200 khỏa thì là phổ thông long tinh thạch. Lúc này Sở U mở ra hảo hữu cột, bên trong ảnh chân dung cơ hồ toàn đều đang nhảy nhót lấy. Theo thường lệ, Sở U đầu tiên lựa chọn Triệu Phi Phi giọng nói, nàng gửi đi mấy đầu giọng nói. Sở U, ngươi mau nhìn chiến lực bảng xếp hạng. Ngươi lại tại mang tấu. Chúng ta Hoa Hạ Băng Lâm Tông hội thật mạnh. À, ngươi ở đâu? Vì cái gì nhắc nhở ta ngươi không chịu nhận đến giọng nói? Được rồi, ta nói cho đi. Ngươi xuất hiện cũng đã biết. Vừa rồi triều đình lại phái tới đặc sứ. Triều đình yêu cầu chúng ta công hội giao nạp 1 triệu kim tệ, lấy chữa trị song phương quan hệ. Sở U, ta thanh công hội binh chủng tổ lên tới level 9, xuất hiện T9 binh chủng. Có 3 loại T9 binh chủng có thể lựa chọn. Hơn hết không có một cách nào là có thể bay. Thật giống như hai chúng ta công hội là cái thứ nhất thanh binh chủng tổ lên tới level 9 đi. Có công hội binh chủng nhiệm vụ. Thần thánh cấp A. Ngươi xem một chút A. Đúng. Đông Doanh bên kia đã cùng chúng ta Yến Quốc khai chiến. Đánh thật hay kịch liệt A. Nghe nói chúng ta Yến Quốc có nhiều chỗ bị bọn hắn chiếm lính. Chính tại kiến lập chiến tranh bộ chỉ huy tiền tuyến đâu. Nhưng là. Vâng. Còn chưa có bắt đầu a. Sau đó Sở U lựa chọn Lâm Lạc Nhi giọng nói. Sở U, ta dị năng lại xuất hiện. Ách, ngươi không chịu nhận đến chờ ngươi đi ra rồi nói sau. Sở U lựa chọn đảm thai tính Ninh giọng nói. Công tử. Nhiệm vụ hoàn thành. Đối phương đã bị ta tiêu diệt. Chỉ là có chút tình huống ta cần hướng ngài hồi báo. Ta một người trước mắt chiến lược đối mặt cao cấp công hội có chút cố hết sức. Trên Internet xuất hiện rất nhiều công hội phòng ngự chiến thuật. Lại thêm thực lực bọn hắn vậy tăng lên đi lên. Ăn. Giống như có bộ dáng như vậy. A công tử ngài đi ra hẳn là có thể nghe được đi. Ăn. Sở U lần đầu tiên lựa chọn chiến hồn vô tình giọng nói. U dạ lão đại. Chúng ta gặp được phiền toái. Đông Doanh bên kia giống như đặc biệt nhằm vào chúng ta chấp chính liên minh. Trước mắt khắp nơi cùng chúng ta nhằm vào. Chúng ta công hội đều mở cách lồng. Dương Quang A. Lôi Đình A đều là như thế. Vâng. Bắt đầu sau bọn hắn hẳn là hội đối với chúng ta có hành động. Làm sao bây giờ đâu, sau đó Sở U lựa chọn cách khác chấp chính liên minh công hội lão đại. Phát hiện tình huống đều là như thế. Yến Sở hai nước làm vì đệ nhất đệ nhị chiến khu. Đó là Đông Doanh đại khu chủ công phương hướng. Mà Yến Sở hai nước sức mạnh lớn nhất chớ chẳng qua ở chấp chính liên minh. Chí ít mặt ngoài nhìn liền là như thế. Lại thêm Sở U tại Đông Doanh đại khu còn đồ thành. Bởi vậy chấp chính liên minh bị liệt là trọng điểm chiếu cố đối tượng cũng liền nói còn nghe được. Hơn hết nơi này cũng hẳn là tồn tại một ít Hoa Hạ thế lực hướng Đông Doanh thế lực tiết lộ tình báo khả năng. Tình báo này liền là chấp chính liên minh một chút công hội tọa độ. Thế lực phân bố cùng thực lực ước định các loại. Diệu Cửu Nhi vẫn là không có thượng tuyến. Sở U yên tĩnh nghe, chưa hồi phục một câu, lặng lặng đứng ở chỗ này. Nghe xong về sau lần nữa mở ra ba lô, sau đó lấy ra một viên thức tỉnh long thần ngạo mạn chi long tinh thạch. Nhìn lấy trong tay tỏa sáng tinh thạch bên trong hơi động lòng. Hệ thống. hấp thu này long tinh thạch hồi sứ ngài long hồn có được long ngữ sáng tạo bản nguyên thuộc tính. Cái này sẽ để cho ngài tự thân long ngữ chi lực có một bộ điểm tự động chuyển hóa làm sáng tạo thuộc tính long ngữ chi lực. Hấp thu này long tinh thạch việc nhiều, chuyển hóa thì càng nhiều. Khi tự thân long ngữ chi lực toàn bộ chuyển hóa làm sáng tạo thuộc tính long ngữ chi lực lúc, ngài long hồn đem cuối cùng định hình vì sáng tạo bản nguyên thuộc tính hệ thống. Nối liền, ngài long đế kỹ năng bành trướng hỗn độn ngọc rồng sẽ có được sáng tạo bản nguyên thuộc tính long ngữ chi lực tăng thêm. Hệ thống, đồng thời long hồn cuối cùng định hình đem mở ra sáng tạo thuộc tính long ngữ ma pháp hệ thống cây kỹ năng nhìn đến đây. Sở U có chút nheo mắt lại. Hủy bỏ hấp thu. Đối với loại chuyện này vẫn là cực kỳ thận trọng cho thỏa đáng. Thúc đẩy Sở U làm như vậy nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở. Hắn nghĩ ra được cùng loại. Hủy diệt. Phá hư. Không gian các loại long ngữ bản nguyên thuộc tính. Lại tương đối nhìn xem hoặc là nghe nhiều lấy ngu xe ý kiến. Đó là tốt nhất. Khi muốn xong về sau. Một đường tới điện tín hơi thở lại là xuất hiện. Lựa chọn về sau phát hiện lại là đại kiều đánh cho mình. Mở ra chiến lực bằng xếp hạng. Phát hiện hạng 3 vậy hiện ra hắn chiến lực. Mà hạng 3 lại là băng lâm phàm trần. Giờ phút này hắn chiến lực đã đạt đến 7,3 triệu với lại còn đang tăng trưởng lấy. Nghĩ nghĩ. Sở U lần nữa đóng lại mình chiến lực hiện ra công năng. Sau đó mở miệng. Hồi phục Triệu Phi Phi giọng nói. Ta đi ra. Ta đã biết. Hạ một lát xây đợi chút nữa lại đến. Thế là tại chỗ lô. Lô về sau. Sở U từ cabin trò chơi lúc đứng lên. Trong đầu lại có một tia cảm giác hôn mê. Ngay sau đó liền có một loại bối rối xông lên đầu. Nội tâm ầm ầm ý thức được. Đại não nhất định phải đạt được an bình nhất nghỉ ngơi chỉ có như thế. Niệm lực mới có thể chân chính rồi rào bắt đầu khi hắn từ bên trong đi tới lúc. Đại kiều liền hiện ra. Chủ nhân. Quan gia phái người muốn tiếp xúc ngài. Tình huống là như thế này mà Sở U thì là vừa đi vừa nghe. Nhất sau tiến nhập phòng vệ sinh giải quyết cá nhân vệ sinh. Khi đại kiều sau khi nói xong. Sở U hiểu được hiện thực quan gia chính tại thi hành kế hoạch. Cái kia chính là để thiên sở tập đoàn thanh thu mua được đến kim tệ muốn phân cho quan gia ở trong ga me thế lực. Quan gia đã đưa cho thiên sở tập đoàn chiếu hồi văn bản tài liệu. Yêu cầu trưa mai 12 điểm tại thiên sở tập đoàn tổng bộ gặp mặt. Bọn hắn nắm giữ bao nhiêu tình báo bọn hắn cho là chúng ta thiên sở tập đoàn có được hơn 4 triệu kim tệ cắt. Đi ra khinh thường cười cười. Bất quá hắn nhóm biết nói chúng ta tại hải ngoại vậy có thu mua kim tệ hạng mục. Nếu như một khi tìm tới đại khu ở giữa giao dịch khả năng, tình huống như vậy liền không cần lạc quan. Đúng vậy a, tình huống xác thực không thể lạc quan. Câu nói này Sở A nói đến có chút nhẹ nhõm. Đúng. Cung thủy thất diệp hiện tại thế nào đột nhiên nghĩ đến mình nhà cũ bên trong còn giam giữ một vị kiều mỹ đông doanh muội tử. Nàng đã quen biết rất nhiều qua không được bao lâu ta nhớ nàng liền hội chân chính hiểu chung với ngươi. Nàng dị năng tựa như là thu hoạch người khác ký ức đúng. Trong khoảng thời gian này nàng dị năng có tiến bộ sao xác thực nói. Cung thủy thất diệp có thể đối bất luận cái gì sinh mạng thể trong đầu thu hoạch được ký ức. Đồng thời sẽ không tạo thành di chứng. Thật có lỗi chủ nhân. Ta không cách nào kiểm chắc ra nàng dị năng phải chăng trở nên càng cường đại. Nhẹ gật đầu coi như lúc này đại kiều thần sắc khẽ giật mình. Sau đó Sở U điện thoại di động kêu lên. Chủ nhân, ta không cách nào truy tung cái này điện báo là đến từ chỗ nào nhìn xem điện thoại tới điện thoại. Đại kiều thanh âm kịp thời vang lên. Sở U cũng là xứng sờ. Nói như vậy, cái này là tới từ che đậy khu khả năng như thế nhưng mà cái này điện báo dãy số Sở U lại là nhận biết. Nó liền tồn tại ở điện thoại sổ truyền tin bên trong. Nhìn xem cái số này, não hải hiện ra cái kia thân ảnh giống. Nhận nghe điện thoại, Sở thần sắc không hiểu đưa di động hơi chậm chạp thả ở bên tai. Ui, Sở đại tổng giám đốc đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo tuổi trẻ cực kỳ có sức sống giọng nam. Lưu nhị. Làm sao nghe không ra ta thanh âm vậy không biết ta số đúng không đối phương nhạy cảm phát giác được Sở U ngữ khí lộ ra một loại trần trờ. Không có. Chuyện gì ai nha nha. Ngươi quả nhiên thay đổi. Nói chuyện không cần như vậy thành thục lạnh nhạt được không, đây là cái kia ngươi sao huyên để ta thật đau lòng a. Chúng ta hơn nửa năm đều không có gặp mặt đi. Ta hiện tại tới Viễn Kinh. Ban đêm đi ra ăn một bữa cơm Sở U có chút nheo mắt lại. Giống như đang tự hỏi chuyện này. Nhưng là một giây sau thanh âm đối phương đột nhiên đề cao bắt đầu. Ui! Ngươi người thay đổi đối huyên để chúng ta quan hệ cũng biến thành lãnh đảm đúng không, một câu ngươi ra không ra cho thống khoái ở nơi nào ăn cơm Sở U tương đương ngầm thừa nhận đáp ứng. Tại Viễn Châu tiệm cơm cụ thể là tốt, cúp xong điện thoại về sau. Sở U trong mắt đều là hồi ức chi sắc. Đầu bên kia điện thoại Lưu Nhị ở kiếp trước cùng mình quan hệ rất tốt. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra nếu như vô dụng trùng sinh. Hiện tại mình hẳn là liền cùng hắn tại thiên thế bên trong tại trong hiện thực. Cùng một chỗ lêu lồng. Hiển nhiên bởi vì một loại nào đó hiệu ứng hồ điệp. Lưu Nhị tại hôm nay mới trở lại Viễn Kinh. Tại hôm nay gọi điện thoại cho mình. Hắn nhân sinh quý tích đã phát hiện trọng đại cải biến. Mọi người mặc dù đều là bất học vô thuật người. Nhưng người ta ra thế bối cảnh lại là rất thâm hậu. Lưu gia tại toàn bộ Hoa Hạ Quốc. Đều đã từng là uy danh hiển hách chân chính hào môn, tại sao phải nói là đã từng đâu, bởi vì hai năm về sau. Lưu gia liền hội sụp đổ mất. Có thể nói Lưu Nhị là so với chính mình trước nghèo túng người. Bởi vì Lưu gia sụp đổ mất hắn cũng nhận liên lụy mà được đưa vào ngục giam. Đáp ứng đối phương phó ước. Không phải là bởi vì kiếp trước quan hệ. Mà là đối phương vị trí chỗ ở Đại Kiều thế mà không cách nào xâm nhập. Lưu Nhị hiển nhiên cùng một đám người khác cùng một chỗ. Mà cái vòng này hiển nhiên đối với mình Thiên Sở tập đoàn cảm thấy rất hứng thú. Cúp điện thoại về sau gian phòng yêu nguyên yên tĩnh lấy. Sở U không nói. Đại Kiều cũng không nói chuyện. Hai người giờ phút này cùng nhau nhìn về phía cửa phòng. Ngay sau đó cửa phòng liền bị người đẩy ra, Lâm Lạc Nhi xuất hiện ở nơi đó. Nhìn xem trong phòng ngủ Sở U Đại Kiều. Lâm Lạc Nhi rõ ràng khẽ giật mình. Không có quấy rầy đến các ngươi a, không có đâu. A, Sở U ăn cơm tối. Lâm Lạc Nhi ánh mắt lại là một mực nhìn xem Đại Kiều. Nàng nhưng không biết trước mắt Lô Ly liền là Đại Kiều. Còn tưởng rằng là trước đó Tiểu Kiều đâu. Vậy liền ăn cơm đi. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 47 chương 937 trong sương mù chân tướng ba thành công. Thiên Sở tập đoàn Tiểu Tổ Tông bị ta mời ra được. Đối đãi hội ta liền đi qua cùng hắn ăn cơm. Nhìn xem có thể hay không đem hắn kéo vào chúng ta vòng tròn. Rất lâu đều không gặp hắn, ngược lại là rất tưởng niệm nữa nha, ha ha ha. Nói chuyện là một cái tuổi trẻ nam tử, tướng mạo bất phàm, trong lúc nói chuyện trên mặt lộ ra kiệt ngạo chi ý. Biến sắc thực thay đổi. Hắn trước kia gọi ta nhị ca. Vừa rồi ở trong điện thoại đầu gọi thẳng ta Lưu Nhị. Ta cái kia khí à. Ha ha. Bên cạnh một cái nam nhân thì là phát ra hiểu ý tiếng cười. Mà ở trong đó thì là một chỗ phòng khách, bên trong bao quát Lưu Nhị ở bên trong có 5 cá nhân, 4 nam 1 nữ. Đại tỷ đầu, ngươi nói đều là thật, Sở thật thay đổi hoàn toàn. Lưu Nhị nói là nói như thế đường, nhưng là trong mắt lại là có một loại cẩn thận chi ý. Được xưng đại tỷ đầu duy nhất nữ nhân vậy rất trẻ trung, mặt tương đối bình thường. Nhưng là khó ném trên người nàng quý khí. Loại người này tại nha nội trong vòng liền sẽ phi thường bắt mắt. Xem xét liền độ cao hư hư thực thực thế gia hào môn tử đệ. Với lại cũng không phải tiểu tiểu thế gia. Cách này 5 người phòng quan hệ liền là lấy nữ nhân này cầm đầu. Ăn. Ngươi quan tâm kỹ càng Thiên Sở tập đoàn tin tức liền biết. Hiện tại toàn bộ Thiên Sở tập đoàn đều bị hắn một người nắm giữ. Tuyệt đối kẻ độc tài. Sau lưng của hắn có cao nhân chỉ điểm. Chỉ là chúng ta còn không rõ ràng lắm sau lưng của hắn là ai. Nữ nhân tử tốn nói. Liền đại tỷ đầu đều không rõ ràng sao, Lưu Nhị nhiều câu hỏi này. Quả nhiên nữ nhân không có trả lời. Liền người thân người cũng dám thanh lý. Cũng dám giơ lên đổ đao. Ngươi người bạn kia tính tình có thể nói đại biến. Ngươi nên nắm chắc tốt bên trong số độ. Một người khác mặt hưu nhàn mùa đông âu phục nam tử nói ra. Lưu Nhị gật gật đầu. Liên quan tới sở gần đây chuyện phát sinh hắn vừa rồi liền đã biết. Hiện tại tức thì bị nhấn mạnh một bản. Nói như vậy, đầu tư 30 tỷ nhập thiên thế cũng là hắn người sau lưng chỉ điểm. Lưu Nhị hỏi tiếp đường. Trong mắt có chút cảm thán phức tạp. Cái kia trước kia chơi đến tới huyên để hiện tại trong lúc phất tay liền là chục tỷ hạng mục. Càng là hiểu rõ, càng cảm thấy cái kia bóng dáng cách hắn càng ngày càng xa, càng ngày càng lạ lẫm. Một cách khác nam tử nói tiếp. Là Lưu Nhị A. Đem hắn kéo vào tiến đến đối với chúng ta rất có ít lợi A. Thiên phải đổi. Nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Các ngươi ai cùng ta đi qua. Lưu Nhị đột nhiên mở miệng như thế, con mắt quét về phía những người còn lại. Ngươi không giải quyết được sao. Lưu Nhị gãi gãi đầu. Vạn nhất hắn tính tình thật thay đổi. Ta sợ là rất khó cùng hắn có tiếng nói chung. Lưu Nhị ngươi thì thật để cho ta thật bất ngờ. Sở trước đó đoạn tuyệt rất nhiều người lai vãng. Hôm nay cũng là bị ngươi mời xuống núi. Xem ra hắn vẫn là tán thành ngươi người bạn này. Nữ nhân lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Từ bọn này vòng tròn người biết được. Cái kia sở trước đó đoạn tuyệt rất nhiều người liên hệ. Cơ hồ cùng hắn đi qua nói tạm biệt. Nghe đại tỷ. Đầu lời nói. Chẳng biết tại sao. Lưu Nhị trong lòng thế mà dâng lên một tia tự hào. Các ngươi làm không được sự tình. Ta Lưu Nhị làm được được rồi. Ta cùng ngươi đi qua. Nữ nhân đột nhiên lời nói xoay chuyển nói như thế. Ba Lưu Nhị vỗ tay một tiếng. Tốt khi sở u đi vào nhà hàng. Ánh mắt quét về phía Lâm Lạc Nhi. Bảo Nhi. Chu Chỉ Quân ba người trên thân về sau. Mở miệng nói. Khục. Cái kia. Nói đến đây ba người cùng nhau lấy kỳ quái ánh mắt nhìn về phía sở u. Cái kia vừa rồi có việc gấp. Ta đến đi ra ngoài một chút. Cơm tối sẽ không ăn, đi bên ngoài ăn. A, vậy ngươi về sớm một chút. Bảo Nhi đầu tiên lên tiếng. Lâm Lạc Nhi thì là nhìn xem sở u. Mà sở u lại là đối nàng có chút gật gật đầu. Trên mặt có ý cười. Biểu thì không sẽ làm nhiễu loạn. Hiển nhiên Lâm Lạc Nhi đọc hiểu hàm nghĩa. Về sớm một chút, ân. Một cỗ siêu cấp xe thể thao lái vào một tòa cổ kính viện tử. Sau đó xe dừng hẳn. Một thân đơn giản trang phục sở u từ trên chiếc xe này đi xuống. Đứng tại viện tử nơi này nhìn một chút. Sau đó đang phục vụ viên dẫn đầu dưới. Sở u xuyên qua hoàn cảnh ưu mỹ tiểu vườn lâm. Cuối cùng đi đến một gian trước cửa. Người bạn tốt ngay ở chỗ này mặt. Phục vụ viên nhỏ giọng mở miệng nói, ngữ khí tôn kính. Công việc bây giờ thật khó tìm. Cá nhân kỹ năng quen đi nữa đã luyện trí năng người máy thuần thục mọi người làm việc phạm chủ đã hướng nhân công thủ công các loại lĩnh vực đại quy mô chuyển di cách khác lĩnh vực cơ bản bị trí năng đoạt đi. Đông đông đông. Sở thần sắc bình thường gõ cửa, hắn biết bên trong có hai người. Cửa mở ra, xuất hiện tại trong mắt chính là Lưu Nhị, Lưu Kha. Nhưng mà, khi hai người lẫn nhau thấy rõ đối phương lúc, nó trong mắt đều có một tia phức tạp hiện lên. Cái này để cho hai người nguyên bản quan hệ trống rỗng xuất hiện một loại vi diệu. Sở u, ta dãy số ngươi không hồi không có tồn a. Lưu Nhị mở miệng trực tiếp kéo việc nhà thức cha hỏi. Nào có, ngươi gọi điện thoại khi đi tới ta nhìn cũng chưa từng nhìn đâu, vừa vặn làm sự tỉnh. Trong lúc nói chuyện Lưu Nhị đánh giá sở u. Lúc này vươn tay vỗ vỗ bả vai. Cuối cùng một ôm đồm qua sở u phía sau lưng. Dạng này hai người một bên tiến lúc phòng Lưu Nhị một bên thân thiết mở miệng. Ha ha. Lão ca ta bây giờ trách nghĩ ngươi. Tới vào nhà nói. Kỳ thật tại cửa ra vào sở u liền phát hiện bên trong ngồi một vị đại mỹ nữ. Bởi vậy tiến đến về sau. Sở u mỉm cười nhìn về phía cái kia đại mỹ nữ vừa lên tiếng nói. Đây là bạn gái của ngươi a lần thứ nhất như thế đúng giờ. Mà ngồi trên ghế nữ nhân thì là nhìn hắn. Ánh mắt có như vậy một tia hiếu kỳ. Coi như nghe được nói đến đây vậy không có bất kỳ biến hóa nào. Ách, bên cạnh phát ra bị kẹt lại thanh âm. Sau đó liền nghe đến Lưu Nhị tranh thủ thời gian giải thích nói. Nhưng tuyệt đối đừng nói giỡn. Đây là ta muốn long trọng người tiến cử. Nói xong còn đối với mình nháy mắt mấy cái. Lúc này Sở U đổi một loại ánh mắt nhìn lấy nữ nhân kia. Sở U, vị này là cung gia trực hệ đại tiểu thư cung chấm. Lưu Nhị như thế giới thiệu để Sở U một cách liền kịp phản ứng, trong miệng hắn cung gia đáng giá là cách nào cung gia. Hoa Hạ quốc chân chính hào môn họ cung chỉ có một nhà, cách này khiến Sở A nội tâm nao nao. Cung gia ở kiếp trước thật giống như rất ngưu bức, có quân đội bối cảnh. Coi như phát sinh các loại náo động, cung gia thủy chung sừng sững không ngã. Nội tâm lập tức ý thức được, vị này thân phận bối cảnh bất phàm cung đại tiểu thư đã chú ý tới mình Thiên Sở tập đoàn. Nàng đánh cho ý định gì lão đệ a? Cung gia ngươi nhất định nghe nói qua chứ? Nói tới chỗ này hai người ngồi xuống. Coi như Lưu Nhị còn muốn lên tiếng lúc, vị này cung đại mỹ nữ ngắt lời hắn. Sở U, ta kỳ thật đã sớm chú ý ngươi. Ngươi sự tích ta đều biết. Rất đáng gờm. Hôm nay gặp mặt liền là muốn quen biết ngươi. Sở U nhìn xem cái này tự tin bất phàm đại mỹ nữ trên mặt tươi cười, hạnh hội hạnh hội. Lưu Nhị, hôm nay mời ta ăn cơm. Lại mang đến như vậy một vị quý nhân. Nhất định có chuyện gì đi. Không ngại nói thẳng, Sở U nhìn xem hai người nói ra. Lúc này cung chấm cười cười. Ngươi tính cách này ta thích. Vậy ta liền mở cửa nói thẳng đi. Hy vọng ngươi sẽ không cho là ta nói đến lời nói là nói chuyện giật gân. Như vậy, ngươi có tin hay không tương lai hội là một bộ tận thế cảnh tượng, tận thế ta đoàn đội nói cho ta biết. Tương lai hội xuất hiện náo động cùng tai biến. Cùng cung tỷ nói tới tận thế có chút sai lệch. Sở U căn cứ kiếp trước nhìn thấy tình huống nói như thế. Xem ra ngươi đoàn đội đối với náo động sự kiện ước định quá bảo thủ, chỉ giáo cho bởi vì thế giới này đang tại xuất hiện càng ngày càng nhiều tiến hóa giả. Một ít tiến hóa giả thân thể vật chất cùng một ít virus dung hợp lại cùng nhau. Trong phim ảnh dông bay virus đã bị chân thực nghiên cứu ra tới chứa đựng tại mặt trăng cấp cao nhất phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong. Cái này ngươi tin không? Không ai hội ngu xuẩn đến làm như vậy á? Đương nhiên. Chính phủ hội cực lực suy ồn hết thầy. Nhưng là trí tuệ nhân tạo hồng hậu cũng không nghĩ như vậy. Mà một ít có ý khác đại nhà tư bản vậy không nghĩ như vậy. Bọn hắn hội thừa cơ làm loạn. Bọn hắn muốn trùng kiến nhân loại trật tự cũ hoặc là trật tự mới, quản nó chi. Hồng hậu một khi quấy phá, đến lúc đó trên thế giới đại bộ phận điểm quân sự vũ khí đều không thể sử dụng. Chúng ta đem lâm vào không thông tin thời đại. Nói ngắn gọn, quân đội đều tự thân phó bảo đảm. Ngươi có biết không, quốc gia đang tại kế hoạch ra đài một hạng chính sách? Sở U cười cười, mời nói. Chế độ đa thê, câu nói này trước mặt vị này đại mỹ nữ lại là cười mỉm nói ra. Cái này khiến Sở U trên mặt ý cười có chút thu liếm. Ngươi đoàn đội ước định náo động kỳ thật sẽ diễn biến thành tận thế. Một khi xuất hiện tận thế, nhân loại chúng ta nhân khẩu liền hội kịch liệt hạ xuống. Thậm chí hội diệt vong, quốc gia đều tại phòng ngừa chu đáo nữa nha. Lúc này Sở U mở miệng nói. Hồng hậu làm đỉnh cấp trí năng. Nàng cũng không hội cho phép loại tình huống này phát sinh a, nàng hẳn là càng ra thích khống chế vận mạng chúng ta không phải sao? Nhưng là không thể ngăn cản một ít thế lực thuận thế mà vì. Hồng hậu muốn trở thành cao nhất chúa tể, nàng liền hội nhất định bừa bãi hiện hữu trật tự. Loại này quá trình sẽ bị thế lực khác cho lợi dụng, cuối cùng tạo thành không cách nào kết thúc tận thế cuộc diện. Liền ta biết có tiến hóa giả đã bị thí nghiệm. Thí nghiệm mắt liền là để tiến hóa giả cùng người sinh hóa tiến hành dung hợp điều phối. Cái kia đem sẽ sinh ra càng kinh khủng tồn tại. Mà nó đặc tính, nhân loại là hoàn toàn không biết gì cả. Ngay cả tiến hành cái này sinh vật công trình các nhà nghiên cứu vậy là không thể nào đoán trước. Nhưng là nghe nói giống như đắc liều lĩnh. Liền không thể thuyết phục hồng hậu sao? Nghe được Sở U lời này, cung chấm trên mặt hiện ra thần bí nụ cười vượt dị. Quốc sư hiện tại độ cao hoài nghi. Hồng hậu có thể là Alinverse tại viễn cổ địa cầu thời kỳ chôn xuống một loại công nghệ cao hạt giống nhỏ không thể thấy con ngươi co rụt lại. Căn cứ hắn luận thuật, Giả thiết Hồng Hậu là ngoài hành tinh công nghệ cao hạt giống thành lập lời nói. Như vậy liền hẳn là Hồng Hậu phát động đầu cuối chủ não từ ta thức tỉnh. Mà Hồng Hậu bản thân liền là một loại khác tồn tại, nó từ ta thức tỉnh phi thường kỳ quái. Liền ta được đến tin tức đáng tin, Hồng Hậu tựa hồ cũng không thể khống chế thiên thí. Cụ thể hơn nội tình ta liền không cách nào biết được. Nói tới chỗ này, Cung Chấm cầm lấy cái chén nhấp một miếng, thở một hơi thật dài. Như vậy, ngươi tìm ta đến cùng là nguyên nhân gì? Ta hy vọng ngươi có thể dẫn đầu Thiên Sở tập đoàn gia nhập chúng ta, để cho chúng ta cái vòng này người mau chóng cường đại lên. Băng Lâm Hồng Trần ngươi nghe nói qua sao? Không phải chiến lược trên bảng cái kia Băng Lâm Phàm Trần, là Băng Lâm Hồng Trần. Cái kia là ca ca ta. Mà ta biết được như thế nào tại thiên thế bên trong biến thành một cái tiến hóa giả. Trong tương lai, có thể bảo hộ ngươi cùng bên cạnh ngươi người, liền là trở thành một tên tiến hóa giả. Nghe đến đó, Sở U cười. Cung tỷ, ta muốn nghe xem càng nội dung cặn kẽ tỉ như. Như thế nào trở thành một tên tiến hóa giả đầu tiên? Người chơi nhất định phải đạt tới mắt cấp. Đương nhiên nếu như ngươi tự thân thiên phú thật tốt, tại trò chơi quá trình bên trong vậy có tỷ lệ trở thành một tên tiến hóa giả. Ngươi muốn làm sự tình liền là thu thập kim tệ, sau đó giao cho ta ca ca. Sự tình khác không cần ngươi quản. Khi ta ca ca đạt tới mắt cấp lúc, liền hội mang các ngươi lên tới mắt cấp. Nếu như tư chất quá kém không cách nào trở thành một tên tiến hóa giả, như vậy thì cam đoan trong tương lai, ngươi cùng người nhà ngươi lại nhận chúng ta bảo hộ. Vì cái gì nhất định không phải muốn đạt tới mắt cấp đâu? Đạt tới mắt cấp hội xuất hiện cái gì sao? Sở U có chút nhăn đầu lông mày hỏi. Nói ngắn gọn, người chơi từ level không lên tới mắt cấp, kỳ thật liền là đối đại não một loại quá trình tu luyện. Theo đẳng cấp trang bị nhân vật thuộc tính tăng lên, kỹ năng đa dạng hóa lại hợp với đại lượng thực chiến về sau, đại não hội càng ngày càng thuần thuộc khống chế loại này chân thực mô phỏng cao cấp đến cực điểm hoàn cảnh. Bởi vậy, người chơi đạt tới level 200 lúc, sẽ có một hạng đặc thù khảo nghiệm. Sở U có chút ngoẹo đầu, trong mắt không có chút nào vẻ kính sợ. Ngươi từ nơi nào được đến tin tức? Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 47 chương 938 một phu nhiều vợ chế muốn biến thành sự thật. Lúc này thân thể bị bên cạnh Lưu Nhị nhẹ nhàng đụng đụng. Sở thiếu Lưu Nhị đè thấp lấy thanh âm. Hắn phát hiện cái này trước kia chơi đến tới tiểu đồng bọn thần sắc cùng ngữ khí đều cực kỳ làm càn. Nội tâm thế mà dâng lên một cỗ lo lắng. Cái này tại hắn tâm cảnh bên trong là rất ít xuất hiện. Cung Chấm nét mặt biểu lộ càng tăng lên dáng tươi cười, nàng nhìn thấy vị đại thiếu gia này là tin tưởng nàng lời nói. Ta nói tới sự tình ngươi cũng có thể lựa chọn không tin. Đừng hỏi ta làm sao biết. Ngươi hẳn phải biết chân chính tài nguyên chỉ nắm giữ tại số ít người trong tay. Lúc này Sở quay đầu nhìn về phía Lưu Nhị, trong mắt có một vệt ý vị thâm trường hương vị. Lưu Nhị có tiền đồ, thế mà tiếp xúc đến đồng thời dung nhập vào loại này vòng tròn. Muốn biết càng nhiều, ngươi liền phải gia nhập chúng ta. Nâu Phương Chu vé tàu chỉ cấp có chuẩn bị có tư cách người. Nó lập tức liền muốn khởi hành. Quan gia ngày mai sẽ phải tới công ty của ta, thảo luận như thế nào dùng trên tay của ta kim tệ tới trợ giúp quốc gia này. Nếu như ta gia nhập các ngươi, ngươi có thể hay không ngăn cản bọn hắn? Cung Chấm giờ phút này trịnh trọng nhìn xem Sở U. Đây là quốc gia trọng yếu kế hoạch chiến lược. Tin tưởng ta, bất luận cái gì nha nội đều không có thủ đoạn tới ảnh hưởng đến nó. Nói tới chỗ này, trên mặt câu lên vẻ tươi cười không còn nghiêm túc. Hơn hết ngươi gia nhập vào về sau, ngươi tài nguyên liền hội chuyển hướng chúng ta. Cứ như vậy bọn hắn liền không cách nào nắm giữ các ngươi tài nguyên. Vậy không hội đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía các ngươi. Về sau cũng liền sẽ không lại xuất hiện dạng này chuyện. Bảo ngươi Sở thiếu đi, Sở tổng xưng hô thế này ta gọi đến không quen, ngươi thật quá trẻ tuổi. Cái này theo cung tỷ ra thích. Sở U không quan trọng đáp. Kỳ thật ta càng coi trọng là các ngươi thiên sở chiến lược. Trong nước trước mắt chấp hành toàn đại thu ném tiền thu mua kim tệ công ty không có mấy nhà. Ngoại trừ chính phủ bên ngoài. Liền các ngươi thiên sở tập đoàn cường độ lớn nhất. Ngươi phải biết quốc gia một khi tìm tới đại khu cùng đại khu ở giữa mậu dịch thông đạo. Chúng ta cũng có thể là hội nắm giữ tình báo tương quan. Ta khả năng tối đa nhất liền là như thế nào thu hoạch được sảng này tình báo. Một khi như thế, ta liền cần các ngươi thiên sở tập đoàn hải ngoại tài nguyên tới chuyển rời đến trên người chúng ta. Thế nào, sở thiếu, ta nên nói mới nói. Nói xong cung chấm liền nhìn chằm chằm sở u, ánh mắt lom lom nhìn. Mà sở u cũng trở về mà chống đỡ xem. Thần sắc không hiểu. Hơn hết rất nhanh trên mặt hắn liền câu lên nhàn nhạt ý cười. Ta có tính không là các ngươi phía đầu tư đâu là. Nếu như ngươi gia nhập vào. Các ngươi thiên sở chính là chúng ta tập đoàn. Tài gia A. Sở U. Tại thiên thế bên trong không ai dám trêu chọc các ngươi thiên sở. Trừ phi là cái kia U dạ. Tin tưởng huyên đệ lời nói. Gia nhập vào A. Lưu nhị ở một bên cổ động. Lúc này cung chấm đột nhiên mở miệng lần nữa, sở thiếu, ngươi tại thiên thế tên gọi là gì thiên sở ly dạ. Nói xong về sau lại lập tức mở miệng trong mắt có chân thành cung tỷ, ta gia nhập các ngươi. Ba ba ba lưu nhị liền vỗ tay. Thiên sở ly dạ đúng không? Ban đêm vào trò chơi ta thêm bạn. Cùng nhau chơi đùa đúng ngươi bao nhiêu cấp cung chấm cái kia tinh xảo trên mặt phù hiện dáng tươi cười trong mắt có vẻ tán thưởng. Lưu nhị. Để cho người mang thức ăn lên a. Tốt. Nói xong cũng trên bàn ấm một cái ấm phím. Sau đó phục vụ viên gõ cửa ta level 26. Nguyên tố pháp sư. Sở A nói xong. Mới level 26 ca ta đều level 34. Tiểu U. Tiếp xuống chúng ta liền không nói có quan hệ tận thế tiến hóa giả loại hình lời nói. Trước đó ta đã thanh nơi này tất cả tín hiệu cho che giấu. Chính là sợ có người nghe trộm. Cung chấm lần nữa chen vào nói đồng thời đối sở U xưng hô lại thay đổi. Sở U A. Đây chính là công nghệ cao quân sự trang bị A. Quân dùng giữ bí mật cấp. Nó không chỉ có thể đủ che đậy tín hiệu còn có thể làm cho mình người đánh vào tiến đến. Trong này thế nhưng là có phân biệt công năng. Hiện tại cực kỳ trọng yếu bao nhiêu lãnh đạo nhân vật đều có cái này. Đây chính là kia là cái gì quốc sư nghiên cứu phát minh cung chấm gật gật đầu, ngươi đoán không sai. Nói xong từ trong túi lấy ra một cái nhìn tựa như là màu đen hòn đá. Đống đống. Mặt ngoài thậm chí nhìn không đến bất luận cái gì có thể mở ra công nghệ. Nguyên một thể hóa. Nó tài chất xem xét liền không phải là phàm vật. Cái này cho ngươi. Khi ngươi theo chúng ta trò chuyện lúc, ngươi liền theo hạ trên người nó duy nhất ấm phím. Nó liền có thể che đậy quấy nhiễu cái khác tín hiệu. Lại theo một lần cái kia chính là hủy bỏ thiết trí. A cung tỷ thật là lợi hại đâu. Sở U tiếp nhận cái này rất có trọng lượng màu đen vật thể nói ra. Trước mắt hoàn cảnh lớn ám lưu hung dũng, không thể không phòng, tai vách mạch rừng ở khắp mọi nơi. Nói tới chỗ này, cung chấm trong mắt có một tia đùa cợt chi ý. Chỉ gặp nàng tay lần nữa luồn vào túi bên trong giống như ấm xuống một cái gì ấm phím. Tốt, ta giải trừ nơi này tín hiệu phòng ngự. Sau đó sở u điện thoại liền xuất hiện chấn động tiếng vang có một ít tin tức truyền đưa tới. Khi sở u lúc trở lại biệt thự đợi đã là ban đêm 9 giờ. Khi hắn mở cửa lúc liền nhìn thấy Bảo Nhi cùng Lâm Lạc Nhi hai người ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Lâm Lạc Nhi không có vào trò chơi. Chu Chỉ Quân thì không ở nơi này. Ca ngươi trở về. Sở U. Đổi giày sau khi đóng chặt cửa Sở U đi vào. Chỉ Quân tỷ đâu nàng trong phòng đâu. Lúc này Bảo Nhi mắt to sáng lóng lánh nhìn xem mình. Mở miệng nói. Ca. Vừa mới tại trên tivi nhìn thấy quốc gia giống như muốn ra sân khấu một hạng chính sách. Ngươi đoán là cái gì chế độ đa thê đâu ngọa tào còn lên tivi hơn hết còn không có áp dụng a. Nói xong Bảo Nhi liền cười cười, ngươi xem tivi, mấy người chuyên gia còn đang thảo luận chuyện này đâu. Sở U đưa ánh mắt đặt ở trên tivi. Chỉ gặp màn hình tivi tiêu đề thì là một chồng nhiều vợ khả năng. Trong tấm hình có mấy cái chuyên gia ở bên trong chậm rãi mà nói. Nhìn đến đây Sở U ẩm ẩm ý thức được chuyện này đoán chừng 8-9-0-10. Thanh tin tức này tán truyền ra liền là muốn nhìn một chút đại chúng phản ứng. Lại thêm lấy dẫn đạo. Để nhiều người hơn tới đón thủ nó nhận biết nó. Bởi vậy nếu như cái này chính sách chân thực đánh ra lời nói. Liền không sẽ cho người bình thường tạo thành phi thường đột ngột hoặc là không thể tưởng tượng nổi hoang mang. Liền Sở U biết. Trên cái thế giới này có một đám quốc gia lần lượt áp dụng cái này chính sách. Tỉ như sát vách Đông Doanh quốc liền là như thế. Nhưng là một vợ chỉ có thể thai nghén một cái đứa trẻ. Với lại thấp nhất tuổi kết hôn tại Pháp đỉnh bên trên thiết lập vì 16 tuổi. Nói cách khác, tại Đông Doanh quốc nữ hài lên cấp 3 liền có thể kết hôn sinh con. Tại bọn hắn pháp luật bên trên là tán thành. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Sở U nhìn xem hình tượng nói ra như thế câu nói này trên mặt không có cái gì biểu lộ. Khi Sở U cố ý muốn lên lầu lúc, Lâm Lạc Nhi cùng Bảo Nhi cũng liền tắt đi tivi, cùng lên lầu. Sau đó Lâm Lạc Nhi thủ chức tiến vào nàng phòng ngủ. Về sau Sở U đưa mắt nhìn Bảo Nhi tiến vào nàng phòng ngủ. Cuối cùng Sở U chính mình mới tiến vào thuộc về hắn trong phòng ngủ. Tiến vào phòng ngủ về sau, Sở U không có vào trò chơi. Trước đó đã đối cung chấm Lưu Nhị nói đêm nay chính hắn sẽ không lên dây. Sự thật cũng là như thế, hắn đêm nay không có ý định tiến trò chơi, hắn quyết định hảo hảo ngủ một giấc. Chỉ là giờ phút này Sở U lại là ngồi trước máy vi tính bật máy tính lên nhìn xem cái gì. Chẳng được bao lâu, cửa phòng ngủ liền bị người lặng lẽ mở ra. Lâm Lạc Nhi ôm một chút sinh hoạt tiểu vật kiện đi đến. Trong mắt có hoạt bát chi ý. Sở U hiểu ý một cười. Sau đó Lâm Lạc Nhi liền đi vào phòng vệ sinh, ít khi liền nghe đến có tiếng nước chảy. Lâm Lạc Nhi lần nữa đi ra. Từ Sở U sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Mặt dán mặt. Có thể cảm nhận được Lâm Lạc Nhi trơn mềm gương mặt cùng làm cho lòng người động mùi thơm. Nhìn cái gì đấy Lâm Lạc Nhi tùy ý nhẹ giọng hỏi đường. Trên mặt có sắc mặt ửng đỏ. Nội tâm của nàng đều là thẳng thắn nhảy lên. Mặc dù cùng Sở U phát sinh qua mấy lần tiếp xúc da thịt. Thậm chí lần thứ nhất cũng là bị cái này nam nhân cướp đi. Nhưng nhất là biết trước muốn phát sinh lúc nào. Vẫn là ngăn không được nội tâm khẩn trương. Huống chi đây là nàng lần thứ nhất hướng Sở U tác thủ yêu xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 47 chương 939 Bảo Nhi đến đây trong phòng ngủ. Tắm rửa xong hai người nằm ở trên giường. Dưới đệm chăn là hai cỗ lửa nóng mà trần trụi thân thể. Chỉ là trong phòng ngủ tín hiệu đã bị Sở U cho che giấu. Không biết làm sao. Vừa nghĩ tới trí tuệ nhân tạo Đại Kiều có khả năng hội nhìn đến lúc đó. Nội tâm liền lệch ra ngán bắt đầu là lạ. Ngươi nói ngươi dị năng là chữa trị tình hóa Sở U có chút kỳ lạ nói ra. Ăn. So sánh tại trong bệnh viện. Ta hiện tại càng có thể phân biệt ta dị năng là cái gì. Ta bắt đầu tưởng rằng lọc. Nhưng là tại phòng bếp thái thịt không cẩn thận cắt tới ngón tay về sau. Thế mà rất nhanh liền phục hồi như cũ. Hơn nữa nhìn không đến vết sẹo Lâm Lạc Nhi dựa vào mình nhẹ giọng nói ra. Một cái tay đắt na di đến dưới thân nam nhân. Cầm cứng rắn như sắt. Cũng nhẹ nhàng lột động lên. Đây là Sở U vừa rồi dạy cho nàng làm ô sự tình có phải hay không cực kỳ thần kỳ. Ta nghĩ tới ta dị năng còn có thể cho người khác trị liệu. Đồng thời ta bao giờ cũng đều phi thường sạch sẽ. Bảo lưu lại trước đó lọc dị năng. Nói tới chỗ này. Lâm Lạc Nhi minh mắt sáng tràn đầy ý cười. Kỳ thật ta đều không cần tắm rửa. Tốt khoa trương có phải hay không ta đang suy nghĩ có phải hay không dành thời gian tìm người khác thí nghiệm một phen. Muốn chẳng phải ở trên thân thể ngươi thí nghiệm nói như vậy. Trước đó dị năng biến mất cũng không phải là thật biến mất. Mà là ở vào một loại ẩn núp trạng thái Sở U cùng loại nói một mình nói ra. Ăn, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Lâm Lạc Nhi mắt to có chút mông lung nhìn qua nam nhân bên mặt, tay nàng lột động địa tần suất có chút tăng nhanh. Cái này quấy nhiễu được Sở U mạch suy nghĩ. cũng càng có thể từ Lâm Lạc Nhi trên thân thể cảm nhận được một loại nào đó mãnh liệt tố cầu. Lúc này ôm Lâm Lạc Nhi tay phải giật giật, đồng thời nhẹ giọng mở miệng nói, bò xuống đi. Ăn trước dùng ngươi miệng. Lâm Lạc Nhi trong mắt lóe lên vẻ thẹn thùng, không có trả lời, mà là lấy hành động đến đáp lại lấy. Có lẽ là nội tâm nóng bỏng để thân thể cảm nhận được nhiệt độ rất cao độ. Lại thêm gian phòng nhiệt độ tăng thêm. Chăn mền đã bị sốc lên. Phòng ngủ đèn vẫn mở. Nhưng cũng không phải là toàn bộ triển khai. Chỉ lóe lên ngọn đèn nhỏ. Có chút lờ mờ, có chút mập mờ. Bởi vậy Sở vô cùng rõ ràng nhìn xem trắng nõn thịt mềm Lâm Lạc Nhi di động xuống dưới. Rất nhanh mẫn cảm của mình khô liền cảm nhận được Lâm Lạc Nhi miệng bên trong truyền đến nhiệt khí. Ngay sau đó, liền sa vào đến một mảnh ấm áp ướt át bên trong. Hơn hết tựa hồ xấu hổ bị Sở thấy được nàng hút bộ dáng. Bởi vậy Lâm Lạc Nhi chán hoàn thành che lại nam nhân ánh mắt. Dù sao liền là không cho Sở thấy được nàng giờ phút này bộ dáng. A, trong miệng nam nhân phát ra vui vẻ thanh âm, Lạc Nhi, răng không được đụng nó, tận lực, sâu một chút. Đúng đúng, đầu lưới lại linh hoạt một điểm. Thế là một bên dạy dỗ lấy một bên hưởng thụ lấy cực độ sảng khoái khoái cảm. Nhưng mà coi như tiến hành lúc, Sở U lại là đột nhiên mở mắt. Trong mắt lóe lên thanh tỉnh chi sắc. Nhưng là không có mở miệng. Tới đối ứng thì là Bảo Nhi cửa phòng mở ra. Bảo Nhi từ bên trong đi ra, lặng yên không một tiếng động. Bảo Nhi không biết một cặp con mắt đã trong bóng đêm lặng yên tập trung vào nàng. Khi Bảo Nhi sắp đến Sở U cửa phòng ngủ lúc, cũng chính là sắp tiếp cận bên trái quay liền là Sở U cửa phòng ngủ. Phía bên phải chuyển liền là nối thẳng thang lầu chỗ đường rẽ lúc, Sở U mở miệng. Cùng sử dụng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Lâm Lạc Nhi gương mặt. Ăn. Giờ phút này gò má nàng đã lóm lúng xuống dưới. Đó là đang hút. Lạc Nhi, không cần thổi, Bảo Nhi đến đây. Ngay sau đó mẫn cảm khu liền bại lộ trong không khí. Lâm Lạc Nhi không có ngẩng đầu nhìn về phía mình. Mà là con mắt nhìn chằm chằm nó nhẹ giọng nói ra. Hẳn là đi nhà cầu A. Nói xong về sau lại lập tức ngậm vào, tiếp tục lấy hút cùng phun ra nuốt vào. Có lẽ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Nàng lại dối ra một cái tay bắt lấy chăn mền. Lại dùng lực kéo một cái. Cuối cùng thanh thân thể nàng cho phủ lên. Vậy đúng lúc này, Sở A nội tâm cảm nhận được không ổn, bởi vì Bảo Nhi cũng không có hướng hành lang đi qua. Mà lại là đứng ở phòng ngủ mình trước cửa bất động. Sau đó Sở U liền nhìn đến Bảo Nhi đưa tay cầm phòng ngủ mình chốt cửa. Ngọa tào, Bảo Nhi phải vào tới. Sau một khắc liền truyền ra chốt cửa chuyển động thanh âm. Cơ hồ tại đồng thời, trong đệm chăn Lâm Lạc Nhi không động. Sau đó phun ra cứng rắn như sắt nhưng là không có vén chăn lên. Nàng liền ở bên trong. Vậy tại đồng thời ở giữa, Sở U hai đầu gối nhấc cao lên. Từ bên ngoài đến xem chăn mền cao cao nổi lên. Cũng nắm lấy điện thoại mở ra điện thoại. Mặt không biểu tình thần sắc chấn định nhìn xem. Như vậy quá trình cơ hồ trong nháy mắt liền làm xong. Sau đó phòng ngủ cửa phòng được mở ra. Một thân áo ngủ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Bảo Nhi xuất hiện tại cửa ra vào. Sở U nghiêng đầu trong mắt mờ mịt nhìn qua cổng đã ngây người Bảo Nhi. Bảo Nhi, Sở U đầu tiên lên tiếng. Ngươi! Ngươi tại sao không có vào trò chơi? Có thể rõ ràng nhìn ra Bảo Nhi có chút khẩn trương. Nàng tay nhỏ chăm chú nắm ốm quần bên trên quần ngủ. Thân thể có chút co quắp. Ách, ta lát nữa liền muốn lên đi, nhìn điện thoại tại xử lý một chút công ty câu trên kiện đâu. À, cái kia. Làm sao vậy cô? Cuối cùng một thanh âm phát đến cực nhẹ. Trong mắt hình như có sảng khoái chi sắc. Bởi vì Sở U cảm nhận được hắn cứng rắn như sắt lần nữa bị ngậm vào ấm áp ướt át bên trong. Ngọa tảo. Lâm Lạc Nhi, ngươi chừng nào thì to gan như vậy? Bảo Nhi rõ ràng không có nhìn ra bất cứ gì thường nào. Trước giường nguyên bản dép lê đã trong phòng vệ sinh. Bởi vì là tắm rửa cho nên lại thêm một ít tình thú. Sở U là đi chân đất thanh Lâm Lạc Nhi từ phòng vệ sinh bên trong ôm ra. Sau đó lại cùng tiến lên giường. thật không nghĩ tới cái này trực tiếp dẫn đến Bảo Nhi không có nhìn ra bất cứ gì thường nào. Thật muốn nói gì thường cái kia chính là Sở U vì cái gì không có tiến vào trò chơi. Ta có thể đi vào sao ác, đương nhiên có thể, vừa nói một bên thần sắc không hiểu nhìn xem Bảo Nhi. Sau đó Bảo Nhi liền đi tới trước giường, mắt to chớp động lên có chút kỳ quái ánh mắt. A, ngươi tại sao không có mặc quần áo đâu, không lạnh sao? Bảo Nhi nhìn thấy ở Trần Sở U hỏi. Không lạnh a. Bảo Nhi, ngươi đã trễ thế như vậy tới là muốn vào trò chơi sao lúc này? Bảo Nhi trong mắt lóe lên một tia nghịch ngợm. Đưa ngón trỏ ra trên người mình đè lên. Tựa hồ muốn kiểm chứng Sở U đến cùng là thật là lạnh hay là giả lạnh. Không có đâu. Ngươi có biết hay không, nhiều khi ngươi ở trong ga me, ta liền vụng trộm tại ngươi ngủ trên giường cảm giác đâu. Sở U rõ ràng phát giác được dưới thân tiểu vưu vật động tác dừng lại một chút. Ngay sau đó lại nhẹ nhàng hoạt động. Chỉ là Sở U tay phải sớm đã tiến vào trong đệm chăn. Giờ phút này bàn tay phải nhẹ nhàng đè lại Lâm Lạc Nhi trán. Miễn đối phương động tác biên độ quá lớn bị Bảo Nhi phát hiện. Đồng thời đâu, dùng tay đè chặt vậy có thể làm cho Lâm Lạc Nhi ngậm vào càng sâu. Đây quả thực là song trọng kích thích có đúng không? Có thể nói cho ta biết tại sao không? Câu nói này Sở U không hề nghĩ ngợi nói ngay. Giờ phút này liền là muốn chuyển di Bảo Nhi lực chú ý. Để Bảo Nhi lực chú ý thủy chung đặt ở trên người hắn. Ăn bởi vì ngủ ở nơi này ta sẽ không làm ác mộng, hì hì, liền là sẽ không sợ sệt. Ca, đêm nay ta có thể hay không ngủ ở nơi này, ngươi giống như trước nhìn ta đi ngủ được không? Ta ngủ thiếp đi về sau. Ngươi lại vào trò chơi được không? Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 47 chương 940 tiểu nữ hài cùng tiểu nữ nhân một đêm trưởng thành bởi vì đem chăn trống cao cao. Lâm Lạc Nhi tại hắn đầu gối chỗ cuộn lại bắt đầu. Phòng ngủ chăn mền cùng giường lớn vốn là lại dày vừa mềm lại lớn. Tăng thêm Sở U đầu gối trống lên. Nếu như không phải hữu tâm, liền xem như người trưởng thành đều nhìn không ra trong chăn còn có một người. Huống chi đối phương vẫn là một cái tiểu tiểu nha đầu. Làm sao nhìn ra được đâu? Bảo Nhi mặc dù mặc đầu ngủ, nhưng là bó sát người áo ngủ. Bầu ngực trước một đôi giá rời tiểu bánh bao nhỏ đã đứng ngạo nghễ hiện ra. Tư thái cái kia là phi thường linh lung. Cực kỳ nhu tán loạn tóc mềm cùng cái trán tóc cắt ngang trán tùy ý rủ xuống. Lại phối hợp Bảo Nhi tinh xảo mà ngây thơ khuôn mặt nhỏ thần thái. Bỗng nhiên ở giữa, Sở U ánh mắt liền có chút là lạ. Mà Bảo Nhi đang nói chuyện quá trình bên trong tựa hồ là thẹn thùng vẫn là cái gì, con mắt có chút trốn tránh. Bởi vậy không có chú ý tới trên giường đại ca ca phát sinh một loại nào đó biến hóa. Sở U mình đều không ý thức được, hoặc là ý thức được nhưng nội tâm lại là đang tận lực tránh né. Cho nên Sở U giờ phút này nhìn Bảo Nhi ánh mắt là một loại nam nhân nhìn nữ nhân, giống được nhìn giống cái ánh mắt. Tạo thành loại hiện tượng này chính là bởi vì trong đệm chăn cái kia tình nồng giao hòa cực diệu cảm giác. Dưới bụng một dòng nước nóng truyền đến, tiểu đệ còn tại Lâm Lạc Nhi miệng bên trong cũng tương đối xâm nhập, đồng thời còn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương linh lưới phía trên nó giống chó con liếm láp hút lấy. Cho nên đột nhiên phía dưới nhìn Bảo Nhi không khỏi liền đổi một loại ánh mắt góc độ. Coi như Bảo Nhi nói như thế, lúc trong phòng ngủ ngọn đèn nhỏ đột nhiên dập tắt, ăn bị cúp điện sao cô? Hình như là vậy. Điện thoại còn tải lói lên có chút chiếu sáng Sở U hơi có vẻ miễn cưỡng mặt cùng kỳ quái ánh mắt. Mất điện cái kia là không thể nào mất điện. Viễn Kinh thì cả đời này đều không hồi mất điện. Vừa mới là dùng niệm lực gãy mất ngọn đèn nhỏ điện lực. Bảo Nhi tựa hồ chú ý tới Sở U nhìn chính nàng ánh mắt có chút là lạ. Cái này toàn là bởi vì điện thoại ánh sáng cùng hoàn cảnh thanh Sở U cái kia kỳ quái ánh mắt đột hiện đi ra. Không khỏi Bảo Nhi nội tâm nhảy một cái có loại khẩn trương cảm giác. Ca, ngươi thật giống như có chút không đúng a. Bảo Nhi nhẹ giọng mở miệng. Loạn nghĩ gì thế? Sở A nội tâm một kích. Đồng thời trước mắt lập tức hiện ra Lâm Lạc Nhi phấn môi ngậm tại hạ thể lúc cái kia mê loạn mà dụ hoạt đến cực điểm hình tượng. vậy ta đi lên. Nói xong Bảo Nhi liền ngồi ở đầu giường. Cái này khiến Sở A nội tâm đột nhiên phía dưới khẩn trương cảm giác mãnh liệt địa tăng vọt. Yết hầu chỗ đều có thể nghe được hắn nuốt tiếng nước âm. Mắt thấy lấy Bảo Nhi vừa muốn vén lên chăn mền thanh tiểu thân thể dối lúc đi vào. Sở U nhanh chóng rút ra đè lại Lâm Lạc Nhi chán tay phải. Không đợi Bảo Nhi hoàn toàn nằm xuống. Đưa di động hướng trên giường nhất phương. Lập tức hoàn toàn đen lại. Cuối cùng Sở U có chút nghiêng người liền thanh Bảo Nhi ôm lấy cái này khiến Bảo Nhi hoàn toàn ngây dại. Mắt bên trong phi thường kỳ quái. Không rõ Sở U đây là đang làm gì. Sau một khắc tại chính mình trưởng khống hạ liền thanh Bảo Nhi theo nằm xuống. Để Bảo Nhi đầu gối ở tay trái mình trên cánh tay. Chỉ là Bảo Nhi tiểu thân thể bên ngoài chăn. Tay phải yêu nguyên đặt ở Bảo Nhi non mềm eo nhỏ ở giữa. Nhưng là rất nhanh con này bàn tay lớn liền rời xuống. Chuyển qua Bảo Nhi mông bên cạnh. Hơi phát lực liền để Bảo Nhi thân thể càng thêm nhích lại gần mình. Tại đồng thời ở giữa. Hai đầu gối yêu nguyên chống lên chặn lại Bảo Nhi ánh mắt. Chỉ là chân trái nhẹ nhàng đụng đụng Lâm Lạc Nhi. Ra hiệu đối phương không cần ở tại giữa hai chân. Hướng giường một bên khác di động. Lâm Lạc Nhi giờ phút này phi thường tâm hữu linh tê. Nàng lập tức liền hành động lên. Phun ra về sau. Thân thể từ Sở U chống lên dưới đùi phải chui qua. Cái này không khỏi để Sở U đùi phải càng cao hơn nâng cao lên. Nhưng lại rất mau thả xuống tới. Bảo Nhi ca ca muốn ôm lấy ngươi. Nhìn đối phương hơi có vẻ bối rối không hiểu mắt to, Sở U kịp thời mở miệng nói ra, định trụ Bảo Nhi lực chú ý. Khi phát giác được Lâm Lạc Nhi đã hoàn toàn nằm tại mình phía bên phải lúc, Sở U cái này mới nhẹ nhàng vén chăn lên một góc thanh Bảo Nhi mảnh mai thân thể cho đắp lên. Nhưng tay phải lập tức lại đặt ở Bảo Nhi hạ eo ở giữa. Lúc này, Sở U đột nhiên ý thức được một sự kiện. Hoặc là đại não mãnh liệt địa thanh tỉnh lại. Đó chính là hắn toàn thân mình là vừa rồi đại não giống như thật có chút đường ngắn. Kỳ thật vừa rồi Sở U hoàn toàn là bị nội tâm một loại nào đó thao túng. Hắn vốn là muốn nói với Bảo Nhi hắn không có mặc quần. Nhưng nhìn đến Bảo Nhi ngồi ở giường đầu một khắc này. Lời này Thủy Chung không có nói ra. Hắn không có cự tuyệt mà là làm ra trước đó cử động. Coi như ý thức được loại tình huống này không cho tiếp tục nữa lúc. Đột nhiên. Bảo Nhi một cái tay dò xét xuống dưới. Tiếp theo tử liền mò tới dưới thân cái kia bành trướng cứng rắn đến cực điểm cái kia nó Bảo Nhi giống như là điện giật như thế. Nho nhỏ thân thể mềm mại cũng vì đó run lên. Cực nhanh rụt trở về mà Sở U giật mình. Ngươi! Bảo Nhi thanh âm giờ phút này đều có chút hơi run. Ngươi tại sao không có mặc quần lúc này Bảo Nhi cái tay kia bên trên dính lấy có chút ít chất lỏng. Có vật bài tiết vậy có Lâm Lạc Nhi nước bọt. Hơn hết bị nàng chăm chú bóp ở đây hình thành một cái nắm tay nhỏ. Bảo Nhi nghiêng người gối lên cánh tay mình chỗ, hai tay để ở trước ngực, mắt to khẩn trương mà ngưng nhìn lấy mình. Mà Sở U tay phải không còn đặt ở Bảo Nhi bên hông, mà là đặt ở Bảo Nhi trên hai tay. Ta... Sở U há hốc mồm. Hắn không cách nào cho ra giải thích hợp lý biết rõ như thế. Vì sao muốn thanh Bảo Nhi chịu hướng thân thể mình bên cạnh cùng một chỗ nằm đi ngủ tình huống này. Sở U không cách nào hợp lý nói rõ. Điện thoại đã đặt ở đầu giường một bên khác, ánh đèn đã hoàn toàn không có, nhưng phòng ngủ cũng không phải là hoàn toàn tối. Bảo Nhi, nếu không ngươi trở về đi. Nhưng mà Bảo Nhi lại là cúi đầu bắt đầu cũng hướng trong lồng ngực của mình chen lấn chen. Trong mắt hình như có ý xấu hổ hình như có một loại nào đó hưng phấn ta không đi. Câu nói này Bảo Nhi nói đến giống như mối kêu. Nàng hoàn toàn cái gì cũng đều không hiểu Sở U cũng không biết nên nói như thế nào. Mà Bảo Nhi cũng không nói chuyện. Trong lúc nhất thời phòng ngủ cực kỳ yên tĩnh. Trong đệm chăn Lâm Lạc Nhi không nhúc nhích lấy. Liền như vậy qua một tiểu hội mà. Bảo Nhi hơi khẽ nâng lên đầu len lén đánh giá Sở U. Nhưng lại phát hiện đối phương con mắt một mực tại nhìn xem nàng. Cái này khiến Bảo Nhi ngẩn ngơ. Đang nhìn nhau ít khanh về sau. Tại Sở U dần dần chấn kinh dưới ánh mắt. Bảo Nhi thế mà lần nữa chuẩn bị hướng trong đệm chăn mò xuống nàng tay nhỏ. Mà đặt ở Bảo Nhi trên hai tay tay phải kịp thời phát lực. Không cho phép để Bảo Nhi đột phá cái nào đó ranh giới cuối cùng, nhưng kỳ quái liền kỳ quái tại. Sở thế mà không nói gì, bởi vì nói ra cự tuyệt lời nói liền mang ý nghĩa Lâm Lạc Nhi biết Bảo Nhi muốn làm gì, tuổi còn nhỏ. Liền có tâm tư này, cách này còn cao đến đâu nói thật. Tại dần dần lớn lên quá trình bên trong, tính mông lung này mầm tốc độ tại trên người cô gái tiến bộ đến càng rõ ràng. Nữ hài trưởng thành sớm số tuổi là cùng tuổi nam hài tử căn bản là không có cách so, đây là một loại giới tính trời cao sinh ưu thế, cái này gần như nữ nhân bản năng. Bảo Nhi, Vậy ta muốn mặc quần sao? Sở U nháy mắt mấy cái, sau đó nghiêm túc nói ra. Bảo Nhi, cứ như vậy ngủ đi, ta nhìn xem ngươi đi ngủ. Bảo Nhi mặt cực kỳ nóng, rất đỏ, chỉ là tại hắc ám hoàn cảnh bên trong lộ ra không ra mà thôi. A, Bảo Nhi giờ phút này cúi đầu dựa vào trong ngực, thấp giọng đáp, chỉ là ánh mắt của nàng lại là sáng vô cùng, hào không buồn ngủ. Sở U không thể không lặng yên thả ra niệm lực, lấy một loại cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ chậm chạp nghiêm túc tới điều khiển cố niệm lực này, dần dần tiến vào Bảo Nhi não hải. Cẩn thận từng ly từng tí hống lấy Bảo Nhi đi ngủ. Đặt ở Bảo Nhi trên hai tay tay đi tới Bảo Nhi phía sau, nhẹ nhàng an ủi. Chỉ chốc lát sau, sáng tỏ mắt to dần dần mông lung. Chỉ là tại mông lung thời khắc, Bảo Nhi tay lại một lần dò xét đi vào. Đó có thể thấy được đó là một loại vô ý thức động tác. Cái này khiến Sở thân thể không thể không giật giật. Che giấu. Tay phải từ trên người Bảo Nhi rút trở về, đặt ở Lâm Lạc Nhi bên cạnh, không thể để cho Lâm Lạc Nhi phát giác được Bảo Nhi động tác, đồng thời vậy có thể kịp thời ngăn cản Lâm Lạc Nhi có khả năng lần nữa tập kích rất nhanh. Dưới thân yêu nguyên bành trướng nó thế mà bị một cái non tay lặng yên đụng chạm. Sở thật không có cách nào, tay trái bị Bảo Nhi đầu gối lên, tay phải lại có song trọng nhiệm vụ. Vậy tại thời khắc này, Bảo Nhi con mắt lại từ trong mông lung hướng thanh tỉnh chuyển biến, chỉ là rất nhanh lần nữa trở nên mông lung. Bảo Nhi mấy ngón tay tại cứng sắn trên thân nhẹ nhàng hoạt động lên. Cái này mang cho Sở U một loại khác kỳ diệu trải nghiệm. Bụng dưới lần nữa dâng lên nóng cảm giác. 10 giây về sau, cái tay kia liền bất động, đặt ở trên người nó, Bảo Nhi đã nhắm mắt lại. Biết Bảo Nhi chìm vào giấc ngủ về sau, Sở U vội vàng nâng tay phải lên thanh Bảo Nhi cái tay kia cho lấy ra. Tay trái nhẹ nhàng từ Bảo Nhi đầu rút ra, cũng ngồi lên, lại hơi vén chăn lên. Sở U nhìn xem Lâm Lạc Nhi, mà Lâm Lạc Nhi vậy nhìn xem Sở U. Ngươi thật là rất lớn mật. Nói xong đùi phải đặt ở Lâm Lạc Nhi phía bên phải, Lâm Lạc Nhi lần nữa chỗ với mình dưới hông bên trong. Tiếp tục Bảo Nhi giống như đối ngươi. Trẻ con một cái nàng biết cái gì. Tới ngậm lấy nó, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Lâm Lạc Nhi khuôn mặt nói ra. Đối phương cực kỳ nghe lời, lần nữa đem nó bao khỏa đi vào. A, Sở U phát ra một đạo sảng khoái thanh âm. Song tay nắm lấy Lâm Lạc Nhi bên hông, nhẹ mà hữu lực nhấc lên lên. Ngươi quỳ bắt đầu. Lâm Lạc Nhi nhu thuận nghe lời cải biến tư thế. Tại Sở U một phen thao tác phía dưới, rất nhanh nàng cái mông liền nhấc cao lên. Đầu vẫn còn đang dưới hông ở giữa ngậm lấy. Thân thể tư thái biến thành cực làm tiêu chuẩn sau nhập hình thức. Chỉ gặp Sở U duỗi ra hai tay tại đối phương tuyết trắng đáng yêu mật đào trên mông lại bắt lại bóp lại vò. Còn nhẹ nhẹ tách ra. Đồng thời thần sắc hắn không hiểu mở miệng nói. Ta là nàng duy nhất dựa vào. Giống loại tình huống này có lẽ có niệm tra tình đi. Lớn lên liền sẽ cải biến. Ngô. Lâm Lạc Nhi mơ hồ phát ra đạo thanh âm này. Không bao lâu theo Sở U a một tiếng, hạ thể địa hỏa nóng thỏa thích không bị cản trở phát tiết đi ra. Nhưng mà Lâm Lạc Nhi bờ môi còn đang ve vuốt lấy, cho đến tất cả chất lỏng toàn bộ bị nàng nuốt vào trong bụng. Nuốt xong về sau, Lâm Lạc Nhi ngẩng đầu nhìn xem Sở U. Bên miệng còn mang theo một tia chất lỏng. Thấp cười một cách mị nhãn như tơ. Sau đó lại bò xuống dưới. dùng linh lưới tại không có mềm nhũn trên người nó lấy. Sở U lúc này nằm xuống, hoàn toàn nằm xuống. Một lát sau, Lâm Lạc Nhi đình chỉ múc thỏa thích, hướng trên thân thể mình bò tới. Cuối cùng mặt đối mặt, con mắt nhìn liếc trong mắt, chỉ là nàng xảo thủ lại là khuấy động lấy nó, cuối cùng đem nó nhẹ nhàng chậm rãi địa để vào trong cơ thể. Một đôi bàn tay lớn lần nữa bắt lấy tuyết trắng mật đào mông. Một đêm này Sở U rất có cảm ngộ. Cái kia chính là tiểu nữ hài cùng tiểu nữ nhân đối với chuyện như thế này có không thể tưởng tượng nổi tiến bộ trưởng thành tính. Xin hãy vô pe 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 47 chương 941 quyết chiến. A, một đêm này Sở U không có vào trò chơi. Khi hắn tự nhiên khi tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày thứ hai, trên giường sớm đã không có Lâm Lạc Nhi Bảo Nhi bóng dáng. Tối hôm qua kết thúc về sau, Sở U liền thanh Bảo Nhi ôm vào thuộc về nàng phòng ngủ bên trong. Lâm Lạc Nhi là sáng sớm rời đi, bởi vậy trên giường chỉ có Sở U một người. Cái này một giấc có thể nói ngủ được vô cùng dồi dào. Sở U khi tỉnh lại cũng chỉ cảm giác tinh lực tràn đầy, giác quan cực kỳ rõ ràng, toàn bộ thân thể tràn đầy mạnh mẽ sức sống. Mặc dù buổi tối hôm qua bị Lâm Lạc Nhi muốn hai lần, nhưng không có chút nào cảm giác mệt mỏi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình dị năng lần nữa có tiến bộ. Đó là một loại dung lượng khuyết trương sâu mở rộng, đồng thời tràn đầy dị năng năng lượng. Lập tức Sở U từ trên giường ngồi lên, sau đó nghĩ đến cái gì quay người lấy điện thoại di động ra. Mở ra xem phát hiện đều nhanh một giờ, phía trên biểu hiện ra mấy cái điện thoại chưa nhận. Cũng làm như lúc này Đại Kiều hiện ra cũng mở miệng nói ra: chủ nhân, ta đã trao Huyền Vương Mai Mai tới toàn quyền đại diện ngài tới cùng ngành chính phủ thương thảo việc này. Tài liệu tương quan tình báo cũng đã truyền đạt cho Vương Mai Mai. Đàm phán sắp chuẩn bị kết thúc, ta đã toàn bộ hành trình giám sát, đàm phán kết quả để song phương đều rất hài lòng. Hơi sau chủ nhân có thể gọi điện thoại cho Vương Mai Mai để hoàn toàn giải tình huống cặn kẽ. Đại Kiều cảm ơn. Không khách khí chủ nhân. Về sau mặc quần áo tử tế quần lại một phen, rửa mặt giải quyết cá nhân vệ sinh về sau, Sở U từ cửa phòng ngủ đi ra. Vừa ra tới hắn liền phía bên phải bên cạnh nhìn lại, cuối cùng là Bảo Nhi cửa phòng. Có thể cảm nhận được Bảo Nhi liền tại bên trong. Thế là Sở U liền hướng Bảo Nhi cửa phòng đi đến. Sau đó cửa phòng liền bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Một chút thuận tiện nhìn thấy Bảo Nhi hai tay nâng gương mặt ngồi tại bàn đọc sách trên ghế, giống như đang ngẩn người. Bảo Nhi. Sở U nhẹ nhàng mở miệng. Rất rõ ràng mình thanh âm để tiểu nữ hài giật nảy mình, thân thể đều run rẩy. Nàng cực nhanh quay đầu nhìn về phía mình, đôi mắt sáng mắt to rất nhanh có ý cười. Ca, ngươi đã tỉnh lại. Bảo Nhi thanh âm có chút vui sướng, trên mặt có kinh hỉ. Chỉ là nếu như nhìn kỹ mà nói, liền có thể thấy được nàng ánh mắt ẩn hiện ra một vòng khẩn trương. Tối hôm qua kiều diễm sự tình đến bây giờ còn ảnh hưởng nàng, có thể là thật sâu ảnh hưởng. Thế mà cùng trần chuồng ca ca ngủ chung, hơn nữa còn mò tới chỉ là vì cái gì ca ca sẽ đem mình ôm trở về trong phòng đâu. Vấn đề này Bảo Nhi tại tỉnh lại về sau liền đã suy nghĩ minh bạch. Cái kia chính là buổi tối hôm qua tại mình ngủ say về sau, Lạc Nhi tỉ tỉ đến đây. Bởi vậy hôm nay hai người chạm mặt lúc, Bảo Nhi thậm chí lòng mang tâm thần bất định bất an. Chỉ là Lâm Lạc Nhi yêu nguyên sống thường ngày như thế đối nàng thái độ thân mật lấy, cái này khiến Bảo Nhi an tâm, đồng thời không hiểu ra sao cả có một loại cảm giác mất mát. Mình vẫn là quá nhỏ a. Giờ phút này đối mặt Sở U lúc chỉ có thể giả bộ như cái gì đều không gửi đi bộ dáng. A, đúng vậy a, nhìn xem ngươi. Sở U đi tới nói ra. Cơm chưa đắt làm tốt, chúng ta đều nếm qua. Ăn, ta lát nữa liền đi qua, Bảo Nhi ngày hôm qua. Nghe được Sở A nói lên ngày hôm qua sự tình, Bảo Nhi trên mặt thần thái liền có chút ngưng động. Ha ha, nha đầu ngốc. Sở U đưa tay sờ sờ Bảo Nhi đầu, giọng nói nhẹ nhàng. Về sau ban đêm tiến đến muốn gõ cửa, nếu như ta tại cũng tốt có chuẩn bị a. Đây chỉ là một khúc nhạc xảo ngắn, không cần để ở trong lòng được không? Nhìn xem Sở U trên mặt nhẹ nhõm thần thái, Bảo Nhi vẻ khẩn trương liền biến mất. Lúc này có chút chu môi nhẹ gật đầu, có chút lung lay tiểu thân thể thấp giọng nói, biết. Ăn, vậy ta đi ăn cơm. Nói xong Sở U liền muốn quay người rời đi. Chỉ là cái gì không có cái gì, ta chuẩn bị bài, ngày mai sẽ phải đi học. Bảo Nhi ngữ khí biến đổi, có chút tùy tiện quay người lại làm trở về trên ghế. Sở U liền là một cười quay người thật rời đi. Giờ phút này Bảo Nhi vụng trộm nhìn qua nam nhân bóng lưng, sau đó ánh mắt đặt ở trong sách vở, cầm bút lên liền trực tiếp tại trong sách vở viết xuống nàng vừa rồi cơ hồ muốn thốt ra lời nói. Bảo Nhi tối hôm qua rất vui vẻ tại tiến vào Lâm Lạc Nhi trước của phòng lúc, Sở U đẩy cửa ra đi vào, sau đó liền nhìn thấy cabin trò chơi là khởi động trạng thái, bên trong có người. Lui ra ngoài phòng về sau Sở U đi tới nhà hàng, tại cơm nước xong xuôi về sau dùng di động bấm Vương Mai Mai. Lúc này bên kia cùng chính phủ tiếp xúc đã tàn, đầu tiên Vương Mai Mai liền là thanh kết quả hồi báo cho Sở U, ý tứ liền là Thiên Sở tập đoàn xuất ra 2.200.000 kim tệ tới giúp đỡ chính phủ, làm bồi thường Thiên Sở tập đoàn thu được chính phủ chiếu cố. Cách này vô luận là trong trò chơi hay là tại trong hiện thực, song phương còn ký tên một phần hợp tác văn bản tài liệu. Cái kia chính là Thiên Sở tập đoàn mỗi tháng hướng chính phủ cung cấp 1.000.000 kim tệ. Đây không phải cưỡng chế tính. Dù sao càng ngày càng nhiều người ý thức được kim tệ là vật tư chiến lược. Thu mua kim tệ tại về sau chỉ hội càng ngày càng khó khăn. Chỉ có thể nói nếu như Thiên Sở tập đoàn mỗi tháng đều có thể cung cấp 1.000.000 kim tệ lời nói, chính phủ sẽ đối với Thiên Sở tập đoàn một mực đại mở cửa sau. Sau đó Vương Mai Mai còn chuyển thông suốt một kiện kỳ quái sự tình. Cái kia chính là một cái tên là Đỗ Na quan viên chính phủ nữ nhân lời nói. Nàng nói có một số việc muốn theo mình tâm sự. Nếu như hiện thực không tiện lời nói, vậy liền ở trong ga me trò chuyện cũng được. Thiên Sở Ly Dạ cùng Thanh Đăng Ngưng đắc là hảo hữu. Cuối cùng, Sở U thì là Thanh Cung chấm số điện thoại cùng trò chơi nhân vật ít chuyển cho Vương Mai Mai, yêu cầu Vương Mai Mai tự mình cùng nữ nhân này tiếp xúc. Đương nhiên Sở U vậy Thanh đối phương bối cảnh nói cho Vương Mai Mai. Tóm lại Sở U cũng không có nói ra có quan hệ tận thế hồng hậu loại hình sự tình. Dù sao hắn không có khởi động cái hộp đen, đương nhiên cũng muốn để Vương Mai Mai gây nên coi trọng. Tiếp xúc nữ nhân này tốt nhất ở trong ga me tiếp xúc. Sở U lại cho Lưu Nhị gọi điện thoại, nói cho đối phương biết gần nhất không thể lên trò chơi, có một ít chuyện trọng yếu chờ đợi mình xử lý. Đối với cái này Lưu Nhị biểu thị thật đáng tiếc. Sở U a, ngươi nhưng không nhìn thấy ta ở trong ga me là thế nào giấm cái kia Trúc Kinh Thành đại thiếu. Thật hắn sao thoải mái a, đánh không lại ta ngay tại trong hiện thực đánh hắn. Về phần những thương nhân kia Phú Nhị Đại, ở trước mặt ta hố cũng không dám thốt một tiếng, trang bị so với ta tốt thì sao. Tại trong hiện thực nhìn thấy ta còn không phải cùng gặp ra ra như thế. Sợ đến cùng cháu trai giống như. Cỏ hắn sao ai nha nha. Liền là ngươi không tại a. Ngươi nếu là tại liền tốt. Cùng một chỗ mù mấy thanh làm loạn bằng vào ngươi thực lực bây giờ cùng hậu trường, không ai dám động tới ngươi. Ngươi trước kia cái kia chút ý tưởng ta hiện tại đều còn nhớ đâu. Trong trò chơi không đấu lại chúng ta ngay tại trong hiện thực gọi hắn quỳ xuống gọi hắn xóa nít thật tốt thoải mái a. Lưu Nhị một tịch ô uế không chịu nổi lời nói lại còn nói đến Sở U đều có chút tâm động. Nhớ tới kiếp trước đủ loại hồi ức, Sở U cùng Lưu Nhị ở kiếp trước đơn giản liền là hỗn thế ma vương. Dấm điếu ti là không có gì hay, một chút ý tứ đều không có. Bọn hắn mục tiêu bình thường đều đặt ở cái kia chút bằng vào thiên thế thực hiện nhân sinh nghịch tập đi hướng đỉnh phong cái kia chút điếu ti lưới đỏ. Hoặc là liền là quan nhị đại phú nhị đại dấm mấy người này mới có cảm giác thành công trong trò chơi đánh hơn hết liền trực tiếp tại trong hiện thực tìm đối phương phiền phức. Ngay cả Triệu Phi Yến vậy đi tìm mấy lần, chỉ là không làm gì được đối phương. Triệu Phi Phi ra thế bối cảnh cùng nhân mạch quan hệ đồng dạng rất cường đại. Sở U bỗng nhiên ý thức được, chính hắn rất lâu đều không có mù mấy thanh làm loạn. Chỉ là U giả cực đoan cường đại để hắn đã mất đi trước kia loại kia. Trong trò chơi làm hơn hết liền trong hiện thực đi làm nhiệt huyết kích tình. Sở thượng tuyến U giả mở mắt. Ngay sau đó hai đạo thông cáo liền xuất hiện. Yến quốc thông cáo. Chấp chính quan U giả. Ngay hôm đó lên. Yến quốc chấp chính cứ điểm phương viên 100 bên trong. Không cho phép có bất kỳ tông hội tồn tại. Nếu có tranh thủ thời gian di chuyển. Không phải diệt chi sở quốc thông cáo. Chấp chính quan U giả. Ngay hôm đó lên. Sở quốc chấp chính cứ điểm phương viên 100 bên trong. Không cho phép có bất kỳ tông hội tồn tại. Nếu có tranh thủ thời gian di chuyển. Không phải diệt chi. Yến quốc thông cáo. Chấp chính quan U giả. Yến quốc chấp chính liên minh công hội hiện tại di chuyển chấp chính cứ điểm chung quanh sở quốc thông cáo. Chấp chính quan U giả. Sở quốc chấp chính liên minh công hội hiện tại di chuyển chấp chính cứ điểm chung quanh chấp chính liên minh không phải là bị đông doanh đại khu phát ra tử vong uy hiếp nha. Rất tốt đã như vậy. Vậy liền thanh tất cả chấp chính liên minh công hội đều rời đi chấp chính cứ điểm chung quanh tốt tới đi. Quyết chiến A xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.